Ẩm. Hắc Thiên Sát điều động phong cấm lực, lại là trực tiếp gắt gao đem giới luật vòng mang cho phong cấm ở nơi đó, tạo nên một cái lồng giam, cầm giữ. Sơn hà biển gầm âm. Lúc này, một đạo khí thế bàng bạc phóng lên cao, hồng phách tóc của vũ, sừng sững nô lên cao, há mồm ngửa mặt lên trời gầm thét, từng vòng kinh khủng sóng âm từ cổ họng của hắn bên trong phun ra. Trong phút chốc, những này sóng âm lại là tạo thành một trận to lớn biển gầm tịch quyển chứ đại sơn, uy thế quần quận đánh thẳng tới, dường như muốn đem Hắc Thiên Sát cả người đều cho chôn vùi một phen. Một chiêu này chính là hồng phách phát ra vô thượng đạo thuật. Vô thượng đạo thuật thì phải làm thế nào đây, cho ta phong. Hắc Thiên Sát vẫn là cười lạnh bộ dáng, long chảo lại lần nữa đánh một cái, một mảnh to lớn phong cấm lực lại là tạo thành một mảnh nhà tù, xông lên quần quận cuốn tới biển gầm sóng âm. Rầm rầm rầm. Nổ mạnh liên tục vang động, Hắc Thiên Sát thân hình hơi chấn động một chút, hướng ngày mai lui một bước. Nay biển gầm sóng âm bên trong cuốn núi to lực lượng tóe mở một sát na, thật sự là quá khổng lồ, đưa đến Hắc Thiên Sát đều bị đánh vào. Bá quyền. Thân là huyết sát tộc một mạch khác, hồng phách không cách nào biến thành hung thú bộ dáng, nhưng là trời sinh mạnh mẽ, chính là trung phẩm hoàng khí tồn tại. Thân hình của hắn chợt lóe, lập tức là đánh ra một cái khắc môn vô thượng đạo thuật, quyền gian bung ra mở một cổ vô hình sóng trùng kích động. Hình như là không gian nổi lên sóng gợn như thế, hướng Hắc Thiên Sát thân hình cấp tốc lướt đi, đây là một cổ quyền đạo ngang ngược, uy lực to lớn. Huyết Nguyệt dị tượng. Thấy hồng phách nhanh như tia chớp xuất thủ, Âu Dương Tôn phối hợp vô cùng ăn ý, trong mi tâm Huyết Nguyệt con dấu lóe lên yêu quang, sau lưng của hắn, một người không trọn vẹn huyết sắc trăng sáng phóng lên cao, trong đó một người trung lớn mơ hồ thoáng hiện, mang theo một cổ thượng cổ tờ mở sáng mùi vị. Huyết Nguyệt dị tượng vừa ra, lập tức là dẫn động tứ phương lực lượng, khiến cho bốn phía đan vào cấm chế lực lượng đều là bất quy tắc khởi động sóng dậy. Âu Dương Tôn không chút do dự, trực tiếp thi triển ra Huyết Nguyệt dị tượng, hướng Hắc Thiên Sát thân hình nghiền đè xuống. Hừ, Vạn Long Phong Vương. Hắc Thiên Sát sắc mặt lạnh lùng, lạnh rên một tiếng, to lớn hung long thân thể bắt đầu kịch liệt lật dâng lên. Trong nháy mắt, Vạn Long tiếng gầm gừ lại lần nữa vang dội lên, uy nghiêm thiên hạ, một cổ lực lượng vô hình, toàn bộ hội tụ ở Hắc Thiên Sát trên người. Hắc Thiên Sát vào thời khắc này trở thành cả chiếc đại trận chúa tể. Hắn long chảo đánh một cái, toàn bộ trên đại trận không dâng lên vô số sóng gợn, một tấm do từng cái hắc long hung linh ảnh tạo thành lưới lớn, từ ngay quần quận đè xuống, mang theo một cổ phong vương tuyệt thế phong cấm khí tức. Rầm rầm rầm. Lần này, nổ mạnh tới càng mãnh liệt hơn rồi. Nhưng là, để cho người rung động là, ở nơi này do từng cái hắc long hung linh tạo thành một tấm vong lớn bên dưới, hai môn kinh khủng thần thông lại bị trực tiếp cứng rắn cản lại. Hơn nữa, long lưới còn mang theo khổng lồ khí tức, lại là đem Âu Dương Tôn cùng hồng phách thân hình, đều là lồng phủ xuống, biến thành một người long trụ dựng đứng nhà tù, đem Âu Dương Tôn cùng hồng phách phong tỏa ở trong đó. Không được. Vương Liệt, Nối Thành, quân sư ba người sắc mặt đều là chợt đại biến, theo bản năng kêu lên. Phía sau bọn họ từng cái thần minh cao tầng, vào thời khắc này sắc mặt cũng là trở nên vô cùng khó coi. Hồng phách cùng Âu Dương Tôn là bọn hắn bây giờ thần minh mạnh mẽ nhất sức chiến đấu, nếu như bị phong cấm kia còn có. Trong nháy mắt, thần minh một chút liền là ở vào rồi thế yếu. Âu Dương Tôn sắc mặt cũng là hơi đổi, trong tay giới linh cổ thức phun ra nuốt vào dậy rồi hơn tàn bạo phong mang, từng vòng giới luật, liên tục phun ra, dường như muốn đem này nhà tù đều cho thẩm phán như thế. Nhưng mà, để cho Âu Dương Tôn tâm chợt trầm xuống chính là, hắn giới luật đánh vào này nhà tù phía trên, nhưng chỉ là đem này nhà tù đụng chấn động, còn không cách nào phá nát. Ha ha, không muốn đang dãy rủa. Đây là hao phí Vạn Long Phong Vương đại trận ước chừng 2/3 lực lượng, đủ phong tỏa các ngươi một hồi. Hắc Thiên Sát Trương Thiên cùng thiếu. Sau đó, hắn túi đầu xuống, cư cao lâm hạ, ánh mắt khinh miệt, trò hay cũng chấm dứt, để cho ngươi kiến thức một chút, chúng ta Hắc Long Thiên Địa hội đại quân lực lượng, là kinh khủng đến cỡ nào. Tại chỗ cái gọi là người vây xem, đều là không nhịn được treo lên rồi tâm đến, bọn họ biết trận đại chiến này, đến thời khắc mấu chốt nhất. Giống. Hắc Thiên Sát đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Một đôi nhọn đen nhánh long rắc nhất thời bắn ra rồi lưỡng đạo hắc quang, đụng vào rồi đen trong long cốc. Giống như là phát ra nào đó tần số như thế. Đi ra cho ta đi. Hắc Thiên Sát giờ phút này vô cùng hưng phấn, đen vô biên vân vân Hắc Long Thiên Địa hội cao tầng, cũng là vô cùng hưng phấn cùng kích động, đều là không nhịn được ngửa mặt lên trời giống to lên. Giống giống. Chúng ta Hắc Long Thiên Địa hội xưng bá thời điểm, rốt cục thì đến. Ha ha ha ha, hao phí thời gian dài như vậy, gộp đủ thi thể. Bây giờ sẽ để cho thần minh đám này rác dưới thử một chút uy lực. Kinh khủng Hắc Long đại quân A, nhất định sẽ theo ta trong nháy mắt đem thần minh nghiền thành nát bấy. Giờ phút này, toàn trường Hắc Long Thiên Địa hội người, toàn bộ đều là kích động mà hưng phấn. Mà các đại thế lực nhân vật, vào thời khắc này, đều là tâm huyền đến cổ họng, thầm nghĩ trong lòng Hắc Long Thiên Địa hội kinh khủng sát chiêu rốt cục thì sắp đến, đến rồi. Chỉ thấy, phía dưới đen trong long cốc, trong lúc bất chợt, một cổ tà ác khí tức phóng lên cao, vô cùng bàng bạc, phun ra nuốt vào nói mang, làm các phe cường giả đột nhiên biến sắc. Một cổ đạo uy áp cuồn cuộn từ đen trong long cốc bốc lên, phát tán tứ phương, chấn nhiếp thiên hạ. Giờ phút này, may là trung đỉnh chân truyền đệ tử Chu Thiên Vân cùng Hạc Ánh Sáng Mặt Trời, trên mặt của hai người đều là dâng lên một vệt vẻ chấn động. Này đây là chuẩn đạo khí. Cuối tháng rồi, mời cắn nuốt các anh chị em, đang để cho cắn nuốt phiếu hàng tháng bốc cháy đi. Yêu cầu phiếu hàng tháng. Chương 606, ai dám động đến ta thần minh, ta liền diệt hắn cửu tộc. Chương 606, ai dám động đến ta thần minh, ta liền diệt hắn cửu tộc. Hắc Long Cốc bầu trời, giờ phút này lơ lửng một cái vật khổng lồ, là một cái ước chừng chiếm một diện tích một dặm đại phiến. Cái thanh này to lớn cây quạt, phun ra nuốt vào đến tà run sợ phong mang, phía trên lưu chuyển làm người sợ hãi đại đạo vầng sáng, kia một cái khắc họa trông rất sống động tà long, phảng phất như là chân chân thật thật tồn tại như thế, một đôi mắt rồng, khiến người sợ hai thần. Chuẩn đạo khí xuất hiện, một chút sắp hiện ra chàng toàn bộ chấn nhiếp. Tà long chi phiến cùng lâm thần trong tay huyết sắc lê minh chúng có thể không giống nhau, mặc dù huyết sắc lê minh chúng cũng là chuẩn đạo khí tồn tại, nhưng là lâm thần căn bản không có thực lực hoàn toàn phát huy ra huyết sắc lê minh chung uy lực. Một người tuyệt phẩm hoàng khí, có thể so với bàn thánh, mà một người nắm giữ năng lượng thúc dục chuẩn đạo khí, chính là có thể so với một cái nửa tôn. May là hứng phách, Âu Dương Tôn bọn họ thực hiện trong lòng làm xong Hắc Long Thiên Địa hội thủ đoạn không tầm thường chuẩn bị, hiện tại ở nhìn thấy màn này, đều là không nhịn được đột nhiên biến sắc. Chuẩn đạo khí uy lực, bọn họ hết sức rõ ràng. Ban đầu lâm thần, không phải là dựa vào huyết sắc lê minh chung uy lực, nhất cử trở thành đại lục sốt dẻo nhất đề tài. Thần minh cao tầng sắc mặt toàn bộ thay đổi, thân hình đều là không nhịn được hơi có chút run rẩy. Mà phía dưới những thần minh đó đệ tử trên mặt, tại này cổ uy thế ngập trời bên dưới, đều là nổi lên sợ hãi sâu đậm vẻ. Đây là đạo uy áp, chỉ là khí thế chen ép. Chuyện của tôi. Tại chỗ đại lực hoàng, Lạc Dương Lạc Sa, cũng là sắc mặt kỳ biến, bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, Hắc Long Thiên Địa hội lại có như vậy nội tình, lấy ra chuẩn đạo khí đi ra. Toàn trường vắng lặng một cách chết chóc, chỉ có tà long chi phiến trôi lơ lửng hư không, phun ra nuốt vào đến vô tận phong mang. Phảng phất là chỉ cần tà long chi phiến thuốc dục động, sẽ đem các loại thần minh các đệ tử, cấp cho đả kích chí mạng. Minh Hồng Phách Minh Chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Liệt cực kỳ chật vật từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nuốt ngụm nước miếng, hướng về phía Hồng Phách hỏi. Quân sư cùng nối thành nghe được Vương Liệt nói chuyện, mới phục hồi tinh thần lại, tất cả đều là đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn. Thần minh cao tầng, thần minh các đệ tử, toàn bộ ánh mắt tụ tập ở Hồng Phách trên người. Bây giờ vào lúc này, bọn họ đem Hồng Phách coi thành chủ định. Chuẩn đạo khí a uy lực có thể không phải bình thường kinh khủng. Hồng Phách thanh âm mang theo khàn khàn truyền xuống, truyền vào mỗi một vị thần minh đệ tử trong lòng, trầm giọng nói, chúng ta không phải chuẩn đạo khí đối thủ, nếu như ai muốn đi, ta không ngăn, cũng sẽ không trách tội. Ít nhất rời đi bây giờ thần minh, còn sẽ sống sót. Vương Liệt, Nối Thành, quân sư, cùng với thần minh cao tầng, một ít vốn là vô cùng sợ hãi thần minh các đệ tử, toàn bộ đều là trầm mặc lại. Giờ phút này bọn họ ở nơi này chuẩn đạo khí uy áp xuống, cảm nhận được một cổ sâu đậm cảm giác vô lực. Hồng Phách Minh Chủ, xin lỗi. Ta có thể không muốn uổng phí bị mất mạng. Trong lúc bất chợt, có một người thần minh cao tầng lên tiếng, ánh mắt của hắn nhìn trước mặt phun ra nuốt vào nói mang chuẩn đạo khí, sâu đậm lóe lên một vẻ sợ hãi, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Có thứ nhất dẫn đầu, trong nháy mắt, mảng lớn đệ tử cũng là rối rít rời đi. Thần minh cao tầng, vào thời khắc này, lại là đi ước chừng hơn 10 vị. Mà phía dưới đệ tử số người, đã là chưa đủ 5.000 rồi. Những cái kia rời đi thần minh người, nhanh chóng chạy trốn, mà Hắc Thiên Sắt cũng là tùy ý cùng thiếu, không có làm khó những người đó, đem những người đó toàn bộ thả đi. Thảo. Vương Liệt nhìn thấy màn này, không khí sắc mặt đỏ bừng lên, không nhịn được mắng to, một đám bạch nhãn lang, ta thần minh đệ tử, lại là nhiều như vậy một đám vắt con vô dụng. Nối Thành cùng quân sư này hai gã hộ pháp, cũng là cảm nhận được tức giận, biểu tình lạnh giá dị thường. Mà Hồng Phách, Âu Dương Tôn, này hai tôn phó minh chủ, chính là mặt vô biểu tình. Hồng Phách minh chủ, chúng ta với này Hắc Thiên Sát liều mạng, chết cũng muốn kéo một cái làm chịu tội thay. Vương Liệt hai mắt tràn ngập huyết hồng, hét lớn. Lão tử nếu là có kiếp sau, nhất định đem cái đó đáng chết thần lang phế đi, hắn lại để cho nhiều như vậy đệ tử đều bởi vì đầu của hắn đầy máu toàn bộ chết. Lão tử không phục hắn người minh chủ này. Liều mạng. Con mẹ nó, chúng ta bây giờ chỉ nghe Hồng Phách minh chủ. Cái gì cẩu nhật minh chủ, ta nhổ vào. Bất quá Hắc Long Thiên Địa hội, coi như là ngươi có chuẩn đạo khí, lão tử cũng không sợ ngươi. Có Vương Liệt dẫn đầu, những này thần minh cao tầng đều là đồng loạt nổi giận, bắt đầu mắng to, làm bộ muốn với Hắc Long Thiên Địa hội liều mạng. Nối Thành cùng quân sư trong lòng hai người tràn đầy to lớn thất vọng. Đúng là, cái này quyết định ngu xuẩn, không phải là kia cái gọi là thần lăng làm được. Nếu là không có hắn, bọn họ thần minh làm sao có thể toàn quân bị diệt. Giờ phút này, không chỉ là thần minh cao tầng, ngay cả thần minh các đệ tử, đều là rối rít kích động, trong tâm nhiệt huyết không ngừng dâng trào, mỗi một người đều là sắc mặt dữ tợn, muốn tư giết bọn hắn cuối cùng một cái. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn hai mắt nhìn nhau một cái, vào thời khắc này đều là không nói gì. Nhưng mà, Hắc Thiên sát mắt lạnh nhìn bọn họ thần minh cao tầng, các đệ tử đều là tâm tình tăng vọt, vào thời khắc này rốt cục thì lạnh lùng lên tiếng. Các ngươi đã thần minh người đến trình độ này, còn đoàn kết nhất trí, như vậy ta Hắc Thiên sát, sẽ đưa các ngươi thần minh một thành, cho các ngươi sớm một chút thấy Diêm Vương. Theo Hắc Thiên sát tiếng nói vừa dứt, bằng bầu trời vang lên một cái nói tiếng nổ vang, toàn bộ đại chiến khu vực này nhiệt độ, chợt hàng thấp xuống. Kia trôi lơ lửng ở Hắc Long cốc phía trên Tà Long chi phiến, vào thời khắc này hơi rung nhẹ, mỗi một lần đung đưa, đều phun ra nuốt vào đến lực lượng làm người ta sợ hãi. Tại chỗ vây xem thế lực, vây xem tán tu môn, bọn họ lúc này đều là vô cùng rõ ràng, thần minh người phải xong rồi. Bất kể là ai, cũng sẽ chôn vùi ở nơi này chuẩn đạo khí uy lực bên dưới. Hắc Long Thiên Địa hội này chuẩn đạo khí không đơn giản, ta cảm giác lai lịch bất phàm. Lạc Dương cứng rắn mở miệng nói, thần minh hoàn toàn không ngăn được. Thật xong rồi. Lạc Sa còn có chút không thể tin, hơi hơi thất vọng nói, ta vốn cho là thần minh mình chủ có thể đánh bại Hắc Thiên Sát, là một cái ưu việt thủ đoạn nhân vật, bây giờ nhìn lại, đúng là ta nghĩ lầm rồi. Chu Thiên Vân hướng về phía hạc ánh sáng mặt trời khiến cho một cái màu sắc, nói, ta đối với Âu Dương Tôn tuyệt phẩm hoàng khí cảm thấy rất hứng thú, chờ chút hai người chúng ta chảnh tốt lắm, đừng để cho người đoạt. Hừ, ta xem ai dám cướp. Hạc ánh sáng mặt trời mặt đầy vẻ ngạo nghễ, thần thái giữa khinh bị hiển lộ không thể nghi ngờ. Vào giờ phút này, thần lăng, ngươi cho bản hội dài hãy chờ xem, ta hiện ngày liền đem của ngươi thần minh, phá hủy tan thành mây khói. Hắc Thiên Sát ngửa mặt lên trời cười như điên, hét, Tà Long chi phiến, cho ta kêu gọi, cho gọi ra vô tận Hắc Long đại quân, đem chọn cái thần minh nghiền thành nát bấy. Hống hống hống, đen vô biên các loại Hắc Long thiên địa hội cao tầng, vào thời khắc này đều là vô cùng hưng phấn kích động, ngửa mặt lên trời đại tiếu. Trong nháy mắt, Tà Long chi trong quạt, một vệt đen phóng lên cao, một cổ hong long tiếng, từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Toàn bộ Tà Long chi phiến bắt đầu run rẩy. Khổng lồ, kinh khủng, áp chế tính lực lượng từ Tà Long chi trong quạt chuyển tới, cái điều khắc họa ở phiến trên mặt Tà Long, phảng phất vào thời khắc này sống lại, giống như là ngủ say nhiều năm ma đầu, rốt cuộc bị tỉnh lại như thế. Thần minh từng cái cao tầng, cảm nhận được một cổ tâm linh uy áp, đều là sắc mặt trở nên trắng bệnh. Thần minh đệ tử, thân hình càng là không nhịn được hơi hơi run rẩy. Bọn họ vào thời khắc này cảm giác trái tim của mình thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ như thế, toàn thân cao thấp, rung động vô số hàn băng, vô cùng lạnh lùng. Toàn trường nhìn chăm chú. Tất cả mọi người đều cảm giác tâm huyền đến cổ họng. Một người chuẩn đạo khí, vào thời khắc này sắp bùng nổ toàn bộ uy thế, đó đúng là biết bao hoảng sợ tình cảnh. Hắc Thiên Sát giờ phút này cảm giác chính mình hưng phấn sắp hù ở tay múa chân rồi, hận không được giết chết một người người, uống máu uống thật thoải mái. Hắn giờ phút này trong lòng sảng khoái vô cùng vô cùng. Tà Long chi phiến đem cho gọi ra Hắc Long đại quân, đó là một con số kinh khủng. Hắc Thiên Sát cảm giác thần minh người chính là đến giúp đỡ hắn, không chỉ là gọi về nhiều người như vậy nhìn, còn đần độn nghiệm chứng bọn họ Hắc Long đại quân lực lượng. Suy nghĩ một chút kia đầy trời đông nghịt một mảnh, lan tràn trăm dặm tiếng rồng ngâm, đem bầu trời đều cho chấn động, kia là bực nào to lớn cao ngạo hình ảnh. Ha ha ha ha, Hắc Thiên Sát rốt cuộc không cách nào át chế ở, nhìn thần minh vân vân người từng cái một sắc mặt sợ hãi và tái nhợt, bị thần lang vặn vẹo tâm linh. Vào thời khắc này lấy được to lớn khoái cảm, không nhịn được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Xong rồi xong rồi. Thần lăng, của ngươi thần minh xong rồi, lão tử nhìn ngươi lấy cái gì theo ta đối nghịch. Ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết, sống không bằng chết, sống không bằng chết ha ha ha ha ha. Lúc này, một đạo vô cùng to lớn oanh tạc âm thanh, đột nhiên vang dội lên. Vô cùng đột ngột, truyền bá tứ phương. Một cổ khí thế kinh khủng, đột nhiên phóng lên cao, ý chí vô cùng cao quý, mang theo quân lâm thiên hạ mùi vị. Hắc Thiên Sát thân hình như bị sét đánh, lăng ngay tại chỗ, tiếng cười điên cuồng của hắn cũng là hơi ngừng. Tất cả mọi người đều là biểu tình dung một cái, ngơ ngác nhìn trước mắt. Ngay cả Đại Lực Hoàng, Lạc Dương Lạc Sa, Hạ Ánh Sáng Mặt Trời Chu Thiên Vân những tâm lý này tư chất cực cao nhân vật, vào thời khắc này đều là biểu tình kinh hãi, ngạc nhiên, khiếp sợ, nghi ngờ. Giống. Một đạo cuồng manh tiếng thú gào, chấn động thiên địa, mang theo một cổ vô thượng viễn cổ uy áp phun trào ra tới. Tại chỗ Hắc Long Thiên Địa hội từng cái biểu tình rung động cao tầng môn, giờ phút này đều là cảm nhận được huyết mạch của mình ở run rẩy. Chỉ thấy, một con to lớn cự thú, hé ra tựa như to lớn đao phong vậy hai cánh, chân đạp vân lưu, ánh mắt nhìn này, độc giác tản ra khí tức viễn cổ, làm cho người ta một loại đánh vào tâm linh cảm giác. Mà ở này cự thú trên, đứng một bóng người, một cái biểu tình lãnh đạm bóng người. Bóng người đầu đỉnh, lơ lửng mảng lớn mây đen, tự trong mây đen, để lộ ra một cổ quân lâm thiên hạ khí tức vương giả, một cái to lớn màu xanh bàn tay khổng lồ, từ trong đó lộ ra, đánh vào một người đầu nhỏ thấp, biểu tình vô cùng kinh hãi bóng người trên. Người này, chính là Tàn Mắt Đồng Tử, bị này một quân lâm thiên hạ vô thượng đạo thuật đột nhiên đánh, Tàn Mắt Đồng Tử đang khiếp sợ, kinh hãi đồng thời hốt hoảng ngăn cản, nhưng là thân hình của hắn đều là bị đánh bay ra ngoài, máu tươi tuôn ra. Phá cho ta. Lâm Thần nhìn trước mắt phun ra nuốt vào đến vô tận uy thế Tà Long chi phiến, đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái, nhiếp đã lấy ra 19 tôn biểu tình đần độn thần lưu cảnh thân thể. Bàn tay của hắn trực tiếp đem này 19 tôn biểu tình đần độn long tộc nhân vật, trực tiếp hung hăng bóp một cái, áp lực kinh khủng mang theo nửa bước tuyệt phẩm hoàng khí lực lượng nghiền ép xuống. Ầm, ầm, ầm, ầm. Từng đạo tiếng nổ vang ở bầu trời này bên trong vang dội lên. Theo mỗi một đạo tiếng nổ vang vang dội, vốn là đang nổi lên uy thế Tà Long chi phiến, lại cũng bắt đầu xảy ra nổ mạnh, mỗi một lần nổ mạnh, Tà Long chi phiến khí tức chính là cuồng bạo té xuống, vô cùng suy yếu đi. Tà Long chi trong quả sinh mệnh bổn nguyên khí, là từ những này long tộc trên thân thể thu lấy mà đi. Mà long tộc thân thể một khi bị phá hư, những cái kia căn nguyên khí, dĩ nhiên chính là mất đi hiệu quả, toàn bộ nổ tung. Giống. Lâm Thần dưới chân uy vũ cự thú, hướng về phía Tà Long chi phiến chợt gầm thét một tiếng, xuê hai cánh. Xối dục vô tận gió mạnh, mang theo vô biên thần ý hướng Tà Long chi phiến đi ra ngoài. Lâm Thần xuất thủ. Tóc của hắn tung bay, đứng thần uy cự thú trên đỉnh đầu, tay phải chợt nổi lên, phía sau diễn hóa ra rồi cựu thanh dị tượng hư ảnh, chín cái màu xanh cổ long đều là quấn quanh ở rồi cánh tay của hắn trên, mang theo vô tận hư long uy áp. Cút cho ta. Lâm Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh vào khí tức vẻ vải đi xuống Tà Long chi phiến vị này hắc long trong hình vẽ mặt, bài sơn đảo hải, vỡ vụn đất đai vậy kinh lực. Từ Lâm Thần cánh tay của bên trong tràn ra. Không. Hắc Thiên Sát vào thời khắc này rốt cuộc có hơi có chút phản ứng, ánh mắt trợn to, phát ra một đạo kịch liệt tiếng gào thét. Nhưng mà, Lâm Thần một quyền này kinh lực, chính là không có chút nào đỉnh trệ phun trào ra tới. Ầm. Kinh khủng tiếng nổ vang dội lên, không có bất kỳ nhiên liệu chống đỡ Tà Long chi phiến, trực tiếp là bị Lâm Thần một quyền này đánh dao động lui xuống đi, đánh vào đen trong long cốc, phát động tiếng nổ kịch liệt. Toàn bộ dài tới mấy chục dặm hắc long cốc vào thời khắc này, tầng tầng vỡ vụn, cao ngất vách núi bắt đầu lan tràn vô số vết rách. Núi non trùng điệp vỡ vụn, Hắc Long Cốc toàn bộ sụp đổ. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết, cũng theo đó ở Hắc Long Cốc vang dội lên, vô cùng thê lương. Một màn này, nhìn để cho người rung động. Toàn trường yên lặng như tờ, hô hấp có thể nghe, tất cả mọi người đều là diện mục rung động, kinh hãi, đều đẫn, đại nào chống không nhìn một màn này. Cự thú ngửa mặt lên trời hét giận dữ, uy phong bát diện, cánh suối rục, phong bạo lóe lên. Thánh uy cuồn cuộn. Mà như vậy một con thần dũng viễn cổ thú giữ trên đỉnh đầu, nhưng là đứng một cái đỡ cánh tay phải nam nhân. Lâm Thần tay phải giờ phút này đã trọng thương, tràn ra số lớn máu tươi. Từng cổ đau đớn, không ngừng đánh thẳng vào Lâm Thần đầu. Lâm Thần hơi hơi thở hổn hển, tóc thai rối bời, lộ ra một đôi hung lệ con ngươi, nhìn Hắc Thiên Sát, nhìn tất cả mọi người. Ai mẹ nó dám đụng đến ta thần minh, lão tử liền diệt hắn cửu tộc. Khoe miệng của hắn bởi vì thương thế có chút bị đau. Nhưng là dùng hết khí lực lớn tiếng mắng, thanh âm không lớn, nhưng là tựa như tiếng nổ một phen, rơi vào trong lòng của tất cả mọi người, đem tâm linh vén lên vô số sóng gió kinh hoàng. Chương 607, Hắc Thiên Sát điên rồi. Chương 607, Hắc Thiên Sát điên rồi. Khiếp sợ. Kinh hãi. Một quyền đem Tà Long chi phiến đánh lui nhanh, này là bực nào rung động tình cảnh. Nhất là cái này đứng ở cự thú phía trên nam nhân một câu nói sau cùng, mặc dù bình thản. Nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được một loại vọt thông toàn thân lạnh lẽo. Lạnh giá nhân tâm. Cô Đông. Không biết là kia tôn thần pháp cảnh tồn tại, dẫn đầu nuốt nước miếng một cái, phá vỡ này tĩnh mịch giống vậy bầu không khí. Ồn ào. Rốt cuộc, những cái kia tâm linh rung động vây xem đám người môn, toàn trường đều ồ lên, nhưng là trên mặt khiếp sợ, quả thật không có xuất giảm. Chơi ạ, mới vừa rồi người đàn ông này, lại một quyền đem chuẩn đạo khí đánh bay. Thật là khủng khiếp, hắn lại quyền sức mạnh bùng lên, cựu long gầm thét, thật sự là quá kinh khủng. Hắn chẳng lẽ hắn chính là thần minh minh chủ? Thần minh minh chủ thực lực, cường hãn như thế. Quá mạnh mẽ. Lần này Hắc Long Thiên Địa hội xui xẻo. Những này vốn là đều cho rằng thần minh chết chắc vây xem đám người môn, vào thời khắc này sắc mặt đều là vô cùng hưng phấn cùng kích động. Bởi vì biến mất lâu như vậy thần minh minh chủ đột nhiên xuất hiện, mang đến to lớn như vậy tươi đẹp chắc tuyệt biểu hiện, khiến cho trận chiến tranh ngày huyền nghiệm trở nên càng to lớn lên. Mà những cái kia nhóm lớn rời đi thần minh cao tầng, cùng các đệ tử, nhìn thấy màn này, đều là sắc mặt ngạc nhiên, khiếp sợ, còn mang theo hối hận. Rất hiển nhiên, bọn họ không biết cái này vẫn không có xuất hiện nam nhân, lại bạo phát ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Lần này, nói không chừng bọn họ thần minh có thể giết chết Hắc Long Thiên Địa hội, nhất cử trở thành Bắc Phương siêu cấp đại minh. Bọn họ bây giờ hối hận, đã là không còn kịp rồi. Không chỉ có chỉ là bọn hắn khiếp sợ. Khiếp sợ, còn có Vương Liệt, Núi Thành, Quân Sư, cùng với thần minh cao tầng, thần minh những đệ tử này. Vẻ mặt của bọn họ khiếp sợ cùng với ngạc nhiên. Này Vương Liệt phát hiện mình vào thời khắc này, lại còn nói chuyện đều trở nên khó khăn. Núi Thành hít một hơi thật sâu, mới vừa rồi một quyền kia ít nhất cũng là tuyệt phẩm hoàng khí kinh lực. Quân Sư nhanh chóng thu hẹp chính mình biểu tình khiếp sợ, không nói gì. Sự xuất hiện của người đàn ông này, hiện ra thần uy, quả thực là vượt quá dự liệu của bọn họ. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn trong lòng hai người cũng là giật mình, trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần lại cuối cùng lấy như vậy dáng vẻ xuất hiện. Bọn họ trước làm hết thảy, vốn chính là một cái kế hoạch. Nhằm vào Hắc Long Thiên Địa hội kế hoạch. Chuyện của tôi chấm. Mà bây giờ, Lâm Thần một quyền đánh bay chuẩn đạo khí, bóp nát 19 con long tộc thân thể, không sai biệt lắm chính là đem Hắc Long Thiên Địa hội dự định kêu gọi Hắc Long Đại Quân âm mưu làm hỏng rồi. Tây Tây triển khai to lớn đen nhánh hai cánh, thần sắc uy vũ, trong thân thể tản mát ra viễn cổ uy áp, để cho những cái kia thuộc về trong khiếp sợ Hắc Long, đều là cả người huyết mạch run rẩy. Tây Tây bay đến thần minh trên đại quân không, Lâm Thần toát miệng, hướng về phía Vương Liệt, Núi Thành, Quân Sư ba người cười một cái. Ba người cũng vội vàng là đối Lâm Thần nặn ra nụ cười, trong lúc nhất thời cứng họng, căn bản không biết nói cái gì. Bọn họ vốn là lấy vì người minh chủ này sẽ vứt bỏ bọn họ mà bất kể, ai ngờ đến minh chủ của bọn hắn, nhưng là ở thời khắc mấu chốt tới một thế cục đại nghịch chuyển. Nhất là Quân Sư con ngươi lóe lên, trong lòng bắt đầu tĩnh táo phân tích, một đôi lãnh đạm con ngươi trở nên càng ngày sáng. Người minh chủ này không đơn giản. Quân Sư trong lòng nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lâm Thần ánh mắt, nhiều hơn một phần lúc trước không có cái khác thần thái. Lâm Thần túi đầu đảo qua, phát hiện toàn bộ thần minh các đệ tử, cũng còn lâm vào trong khiếp sợ, chẳng qua là nhìn mình, toàn bộ yên lặng. Nhưng là Lâm Thần có thể từ những đệ tử này trong ánh mắt, thấy được một loại lóe lên nóng bỏng thần thái. Xin lỗi, ta đến chậm. Lâm Thần túi đầu hướng về phía thần minh đệ tử cười, chỉ cánh tay phải của mình, mặt đầy buồn bực nói. Nhưng là, mọi người ta cũng nhận được rồi trọng thương. Chẳng lẽ không vỗ tay hoan nghênh một chút ta sao? Ồn ào. Những đệ tử này trên mặt của kích động biểu tình, hoàn toàn triển hiện mở, mỗi người thần sắc đều là rất kích động, nghe được Lâm Thần lời này, đều là không nhịn được phát ra tiếng cười, nhấc lên rung một cái tiếng cười đại dương. Sau đó, không biết là ai dẫn đầu, trong lúc nhất thời, ước chừng hơn 7.000 tên thần minh đệ tử, vào thời khắc này vỗ tay, trong lúc nhất thời, bàn tay tiếng điếc thai nhức óc. Ông. Lâm Thần trong đầu ông một cái âm thanh, vào giờ phút này, hắn cảm thấy một cổ trong minh minh lực lượng, ra chỉ ở trên người của mình. Cổ lực lượng này, vô cùng huyền ảo, nhưng là vừa vô cùng cường đại, vô cùng ngưng tụ. Lâm Thần cánh tay phải, đều ở cổ lực lượng này bên dưới, bắt đầu giảm bớt đau đớn, thương thế khôi phục không ít. Ít nhất hắn không cần giơ tay lên lôi kéo rồi. Đây là... Lâm Thần hơi ngẩn ra, hắn ở cổ lực lượng này bên trong, cảm nhận được một loại cuồng nhiệt. Đây là tín ngưỡng chi lực. Huyết Lao vui vẻ yên tâm cười nói, tín ngưỡng, chính là mấy đại lực lượng căn nguyên một trong, vô cùng cường đại. Ngươi bây giờ chẳng qua là bước đầu ở trong lòng bọn họ thành lập tín ngưỡng. Chờ bọn hắn đưa ngươi tôn sùng là thần linh sau khi, ngươi sẽ được chân chính tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng Lâm Thần nhẹ giọng nói một câu, nhịn không được cười lên một tiếng. Như chết thế cục, Lâm Thần giống như thần thay đổi càn khôn. Bọn họ những này thần minh đệ tử, làm sao có thể không cùng nhiệt? Làm sao có thể không tín ngưỡng? Đại lực hoàng. Đều là ngạc nhiên nhìn một màn này, thân thể khôi ngô đứng ở tại chỗ, biểu tình bắt đầu hơi hơi biến đổi. Cũng không ai biết vị này hạng 15 tồn tại, sắc mặt biến huyễn đang suy nghĩ gì. Tuyệt phẩm hoàng khí cánh tay phải Lạc Dương không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, trong mắt hiện lên to lớn vẻ ngưng trọng. Lạc Sa cũng là không nhịn được ngưng trọng gật đầu một cái này thần minh minh chủ thực lực, không phải bình thường đơn giản. Chu Thiên Vân, hạng ánh sáng mặt trời. Này hai vị trung đỉnh chân truyền đệ tử. Vào thời khắc này đều là sắc mặt trở nên khó coi. Hai người bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, bị bọn họ xem thường thần minh minh chủ, lại để cho trong lòng của bọn họ sinh ra to lớn kiêng kỵ. Hừ, Hạ ánh sáng mặt trời nhìn vạn chúng chú mục Lâm Thần, trong mũi phát ra một nói tiếng hừ lạnh. Nhưng mà, Hắc Long Thiên Địa hội bên này, một đám cao tầng, toàn bộ tinh mịch, sắc mặt bọn họ vô cùng sợ hãi. Ở trong lòng bọn hắn, Tà Long Chi Phiến chính là huyền như là thần tồn tại, mà bây giờ, thần của bọn họ lại bị đánh bay. Đen Vô Biên giờ phút này cảm giác tim vô cùng giá rét, hình như là rơi mất trong hầm băng như thế. Thần Lăng cái tên kia tại sao có thể có thực lực kinh khủng như thế? Ầm. Trên mặt đất, đất đá nổ tung, một cái thấp nhỏ bóng người, khỏe môi nết lên vết máu, khí tức vẻ vải bay lên. Hội trưởng, Thần Lăng cái tên kia lại lẻn vào chúng ta Tà Long Điện cấm địa. Ta bị hắn đánh lén. Tàn mắt đồng tử trong bụng sáng tỏ bây giờ thế cục hoàn toàn thay đổi, nhưng là trong lòng của hắn khiếp sợ, chỉ có thể đi lên lập tức là giống to lên. Nghe được tàn mắt đồng tử lần này tiếng giống to. Chu Thiên Vân, Hạ Ánh Sáng Mặt Trời, Đại Lực Hoàng, Lạc Dương Lạc Sa vân vân người, đều là sắc mặt một đám đờ đẫn. Chu Vi xem một ít thế lực nhân vật, biểu tình cũng là ngây người như phỗng. Thần Minh người cũng là vô cùng rung động. Từng đạo khiếp sợ ánh mắt bất khả tư nghị, toàn bộ hướng Lâm Thần nhìn lại, Lâm Thần chẳng qua là cười nhạt, không có nói gì nhiều. Sau đó, liền nghe Hồng Phách mặt đầy bất đắc dĩ hướng về phía Hắc Long Thiên Địa hội nhân đạo, ta đã nói với ngươi rồi nhiều lần, chúng ta minh chủ ở các ngươi cấm địa. Các ngươi khăng khăng không nghe. Bây giờ đảo xong chưa? Đen Vô Biên nghe nói như vậy, bị tức suýt nữa hộc máu. Loại chuyện này, hắn làm sao có thể tin tưởng? Hắc Thiên Sát nghe được bị tức xem thường trực phiên, thiếu chút nữa khạc ra một búng máu, chẳng qua là bị hắn cứng rắn nuốt trở vào. Hắn giờ phút này ngực không ngừng lên xuống, ánh mắt âm trầm dọa người. Thần Lăng, Thần Lăng, Thần Lăng, ta muốn để cho người chết. Hắc Thiên Sát trong lòng đang gầm thét, thời khắc này ánh mắt bắt đầu trở nên điên cuồng, huyết hồng con ngươi đen nhánh, vô cùng dọa người. Tên thứ tư muốn đuổi tới rồi, yêu cầu phiếu hàng tháng ủng hộ. Chương 608, thực lực tuyệt đối nghiền ép. Chương 608, thực lực tuyệt đối nghiền ép. Hắc Thiên Sát nổi giận, hoàn toàn điên cuồng, mất đi lý trí vậy điên cuồng. Hắn giờ phút này, hoàn toàn là lửa giận công tâm. Khổ khổ tự định giá kế hoạch, vào thời khắc này lại là toàn bộ bại lộ, cái này làm cho Hắc Thiên Sát bị đả kích nặng nề. Bọn họ Hắc Long Thiên Địa hội xưng bá hỗn loạn cổ vực vòng ngoài vị kế hoạch lớn. Giờ phút này cũng chỉ có thể hóa thành hư vô. Thần Lăng, ta muốn để cho ngươi chết, ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Hắc Thiên Sát trên người vọt lên một cái cổ kinh khủng tà khí, quấn quanh cả người, làm nổi lên tà khí lâm nhiên. Hung Long thân thể đen nhánh vậy, phản xạ đâm người hàn quang, uy thế kinh khủng, từ trên người nó buộc phát ra. Này một đôi to lớn máu đỏ tươi sắc long mắt, nhìn vô số người trong lòng sợ hãi. Hội trưởng, Đen Vô Biên nhìn thấy màn này, cả kinh thất sắc, nói. Hội trưởng, ngươi không nên vọng động a. Đen Vô Biên làm sao có thể không nhìn ra bây giờ thần mình đã thay đổi thế cục. Hắc Thiên Sát bây giờ nổi điên, thuần túy tìm chết a. Đen Vô vừa nói, trực tiếp là đưa ra long chảo, hướng Hắc Thiên Sát cản đi. Ai cản ta thì phải chết. Hắc Thiên Sát sắc mặt dữ tợn, huyết mâu hoảng sợ, trực tiếp là không chút lưu tình bạo phát ra trung phẩm hoàng khí thân thể lực lượng, đánh vào rồi Đen Vô Biên trên thân hình. Đem Hắc Thiên Sát đánh bay ra ngoài. Giống. Hắc Thiên Sát phát ra cuồng bạo tiếng rồng ngâm, một đôi huyết sắc mắt rồng khóa chặt ở Lâm Thần trên người, thả ra một cổ làm người ta sợ hãi sát khí. Tìm chết. Hồng Phách hừ lạnh một tiếng, trên người khí tức chớp động, liền là chuẩn bị xuất thủ đem Hắc Thiên Sát đánh lui. Vào giờ phút này, đám người vây xem nhìn thấy màn này, đều là biết này Hắc Long Thiên Địa hội coi như là xong rồi. Bọn hắn bây giờ hội trưởng nổi điên, không khác biệt công kích người khác, làm sao có thể hay vẫn là bây giờ thần minh đối thủ. Ngay cả tàn mắt đồng tử mắt thấy thời khắc này thế cục không ổn, xoay người chính là muốn chạy trốn, nhưng không ngờ giờ phút này Lâm Thần đột nhiên lên tiếng, Hồng Phách tiền bối, ta cùng với cái này Hắc Thiên Sát tân đoán, tự mình tiến tới giải quyết. Các người đi đem Hắc Long Thiên Địa hội tàn dư cho thu thập hết. Vừa nói, Lâm Thần thân hình bắt đầu từ này cự thú đỉnh đầu nhảy một cái, huyền lơ lửng ở trên bầu trời, cả người tản ra làm người ta khuất phục khí vương giả. Thân minh người, nghe ta hiệu lệnh, đạp bằng Hắc Long Thiên Địa hội. Tế ta thần minh chi hồn. Lâm Thần chợt hét, thanh âm cuồn cuộn phát ra đi xuống. Giết. Giờ phút này, bất luận là Vương Liệt, Nối Thành, Quân Sư, tất cả thần minh đệ tử, vào thời khắc này đều là nghe Lâm Thần hiệu lệnh, phát ra to lớn tiếng reo hò. Trong lúc nhất thời, sát cơ sung thiên. Tất cả thần minh cao tầng, thần minh các đệ tử, toàn bộ đều là như ong vỡ tổ vào tới, tựa như một trận dòng lũ bằng sắt thép, hướng Hắc Long Thiên Địa hội cao tầng, Hắc Long cốc thật sự vào tới. Chân chính đại chém giết. Đại loạn chiến bắt đầu. Hắc Thiên Sát một đôi huyết mâu từ đầu tới cuối khóa chặt ở Lâm Thần trên người, không nhìn giờ phút này vọt tới một cái thần minh cao tầng, thần minh các đệ tử. Gắt gao chết. Hắc Thiên Sát trong miệng, thủy chung là tái diễn một câu như vậy lời nói. Hắn đen nhánh long chảo a, hướng hắc long cốc một chảo, một cổ tà ác khí tức, theo hắn cự đại long trên vuốt kích bắn ra, đụng vào rồi tà long chi trong quạt. Thiếu chút nữa đem chọn cái hắc long cốc san thành bình địa, tà long chi phiến giờ phút này khí tức vô cùng mệt mỏi, mặc dù là chuẩn đạo khí, nhưng là không có chút nào chuẩn đạo khí uy thế rồi. Bị hắc thiên sát này hai sợi tà ác khí tức đụng một cái vào trong đó, trong nháy mắt, tà long chi phiến phía trên kia một con trông rất sống động kinh khủng hắc long đồ án trong hai tròng mắt, bạo bắn ra rồi lưỡng đạo hắc quang. Này lưỡng đạo hắc quang, đều là hai đầu tà khí lẫm nhiên hắc long cả người vậy, đều lóe lên một cổ đạo chi ý nhị, một chút bay tới, đụng vào rồi hắc thiên sát trong thân thể. Giống. Hắc thiên sát khí thế trên người nhất thời tăng vọt, hai vị nhọn hướng lên tà long giác trở nên hơn mạnh mẽ và kinh khủng. Phảng phất là hai cái long giác dựng dục hai cái tà ác tồn tại như thế. Hắc thiên sát thân thể, cũng là ước chừng trướng đại một cái lần, cả người truyền đến đùng đùng thanh âm, thân thể tu vi lại là tiến vào thượng phẩm hoàng khí thân thể. Tà long gầm thét. Hắc thiên sát lấy được tà long chi phiến thần bí ra chỉ sau khi, hai mắt đỏ thắm, mở ra răng nanh chậu máu miệng to, hướng lâm thần gầm thét mà ra. Trong phút chốc, một cổ kinh khủng rồng ngâm âm thanh chết lên, tựa như hình xoắn ốc nước sơn sóng gợn màu đen. Từ hắc thiên sát miệng to như chậu máu bên trong phun ra, hướng lâm thần đánh thẳng tới. Chuẩn đạo khí lực gia trì, để cho hắc thiên sát giờ phút này thân thể tăng vọt, pháp lực tăng vọt, căn bản là một con sống sờ sờ thần lưu cảnh đỉnh phong tồn tại. Lạc Dương phê bình nói, nội điên thần lưu cảnh đỉnh phong, cũng không dễ trêu chọc. Ca Lạc Sa đưa mắt rời ở cái đó cả người thần bí trên người nam nhân, nói. Lúc này, đại lực hoàng, hạc ánh sáng mặt trời những cái kia nhân vật cường đại, đều là đưa mắt tập trung ở hắc thiên sát nơi này trên chiến trường. Rốt cuộc ai thắng ai thua? Mặc dù mới vừa rồi Lâm Thần xuất hiện cái đó tình cảnh vô cùng rung động, nhưng là bọn hắn cũng biết, Lâm Thần cũng nhận được rồi thương không nhỏ thế, hơn nữa còn là ở một loạt dưới thủ đoạn, mới bị thương nặng tà long chi phiến. Bọn họ bây giờ càng nhu cầu biết, Lâm Thần thực lực chân chính, rốt cuộc là mạnh mẽ đến đâu. Phát giác những ánh mắt kia, Lâm Thần khỏe miệng dương lên một cái độ cong, trong lòng thấm nhuần thanh minh, nhìn này có hình xoắn ốc thắt cổ mà đến đen nhanh sóng âm, thân hình chợt chớp động. Thiên địa ma thần lĩnh vực. Lâm Thần một quyền phun ra, cả người dâng lên kinh khủng thiên sát ý, tựa như ma thần hạ phàm một phen, 999 tôn ma thần chấn đầm hư ảnh, đồng loạt biến hóa ra, tạo thành đại trận, đánh ra kinh khủng đại sát thế. Rầm rầm. Vô thượng đạo thuật vừa ra tới, trực tiếp đem hắc thiên sát gầm thét sóng âm cho đánh nát bấy. Điên cuồng hắc thiên sát căn bản không cố vọt vào dư âm nổ mạnh bên trong, nhanh chóng chớp động, to lớn năm viên trên long chảo, lóe lên rồi năm cô đen nhánh nhọn ước chừng 10 mét dài màu đen cương quang. Ngũ sát tê liệt thuật. Năm đạo đen nhánh nhọn màu đen cương quang, nhất thời hướng Lâm Thần đầu đầu lâu bổ tới. Lâm Thần thân hình bất động, biểu tình lạnh nhạt, trực tiếp nhìn này năm đạo màu đen cương quang bổ vào trên đầu mình. Ầm. Một đạo tiếng vang trầm trầm chết lên, bốn phía khóa chặt ở Lâm Thần cùng Hắc Thiên Sát đại chiến các cường giả, ánh mắt lập tức trợn to. Chỉ thấy này năm đạo nhọn màu đen cương quang đánh vào Lâm Thần trên đỉnh đầu, vang lớn một tiếng, năm viên trên long chảo long lân, lại đồng loạt bể nát mở. Nửa bước tuyệt phẩm hoàng khí lực phản chấn. Há là hắc thiên sát có thể ngăn cản. Lâm Thần biểu tình lạnh nhạt, trên cánh tay trái quấn quanh rồi hùng hậu ma khí, nhanh như tia chớp đấm ra một quyền, đánh vào hắc thiên sát đầu đầu lâu cằm trên. Ầm. Hắc thiên sát toàn bộ đầu rồng đều bị Lâm Thần một quyền này đánh hướng lên trời hất lên, toàn bộ long thân hướng không trung lật lăn đi. Ken két xương vỡ tan thanh âm, ngay sau đó vang dội ở mỗi cái cường giả trái tim, làm cho tâm thần người ngưng trọng. Lâm Thần không chút nào bỏ qua cơ hội này, trên người dâng lên một cổ sắc bén ý. Thân hình tựa như một vệt ánh sáng xung ra, chém nguyên phiêu miểu bộ thi triển ra. Ngọn lửa màu đen, giống vậy ở Lâm Thần trong con ngươi phún ra ngoài, cường đại thấm nhuần lực lập tức là phun trào ra tới. Mở ra động triệt chi nhãn Lâm Thần, lập tức là trên dưới quan sát, thật nhanh phát hiện hắc thiên sắt toàn bộ thân hình khí tức chỗ yếu nhất, rõ ràng là trung tâm bụng nơi. Bị Lâm Thần một quyền đi máy bay hắc thiên sát, rất rõ ràng cảm nhận được một khẩu nguy cơ tử vong, hơn điên cuồng, không để ý xương liên tục tan vỡ, hai vị to lớn trên long chảo. Vào thời khắc này đồng loạt buộc phát cường đại khí tà ác, con sông xiết dũng động thanh âm, vang dội. Thần thông con sông. Một cái khổng lồ đen nhánh con sông, nhất thời từ hắc thiên sát phía sau mênh mông gào lên, trong đó thần thông lan lộn, một môn vô thượng đạo thuật ẩn chứa ở con sông sâu bên trong, làm trung tâm, lực lượng mạnh mẽ. Sát sát sát. Hắc thiên sát trong miệng vẫn liên tục gầm thét, nhưng là sau một khắc, hắn gầm thét, đột nhiên ngừng lại. Một đạo tựa như trăng khuyết vậy sắc bén cương mang. Nhanh chóng tập sát ở hắc thiên sát bụng miệng chỗ, buộc phát cực kỳ mãnh liệt lực lượng. Hơn nữa, ở kinh khủng hơn là, ở nơi này sắc bén cương mang tột đỉnh trên, lại còn có một tấm do bảng bạc pháp lực mô phỏng ra phù lục. Cái này mô phỏng ra phù lục, tản ra từng cổ tiêu diệt ý. Phúc! Bụng Long Lân, nhất thời bị này tiêu diệt, nhọn hai loại ý chí, tầng tầng phá vỡ. Đen nhánh huyết dịch, từ thiên đại mảnh nhỏ mảng lớn chiếu nghiêng xuống, hắc thiên sát khí tức trên người, trở nên càng ngày càng người bại. Lâm Thần thân hình, hiện lên cứng ngắc ở hắc long trên đầu, một cước không chút lưu tình hướng hắc thiên sát đầu đá tới. Ẩm! Khổng lồ tà khí hắc long, trực tiếp bị một cước này uy lực, đạp đầu lâu nát bấy, ken két tan vỡ âm thanh liên tục vang lên. Sở hữu tất cả vây xem các cường giả, chỉ cảm thấy trong lòng thật giống như bị một tảng đá lớn đè, nhìn trước mắt lơ lửng trên bầu trời nam nhân thần bí, cổ họng ngoạng ngoại, nhưng là một chữ không nói ra được. Bọn họ giờ phút này bị Lâm Thần mới vừa rồi cùng hắc thiên sát giữa chiến đấu, đem trong lòng nhấc lên sóng to, ngay cả là trung đình hai vị chân truyền đệ tử, trong lòng đều là cực kỳ chấn động. Đây chính là, không huyền niệm chút nào thực lực tuyệt đối nghiên ép. Chương 609, Lâm Thần mục đích. Chương 609, Lâm Thần mục đích. Nội điên vậy hắc thiên sát, thu được tà long chi phiến gia trì. Vốn là rất nhiều hoàng giả, đều là cho là hắc thiên sát nhất định sẽ đem Lâm Thần ít nhất phải đánh trọng thương. Nhưng là, bọn họ nhưng là thất vọng, trong lòng ngược lại là đối với cái này thần bí người tuổi trẻ trở nên vô cùng e rẻ cùng lòng rung động. Ngắn ngắn không đến mấy hiệp, hắc thiên sát bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí là không chút nào thương tổn đến Lâm Thần. Cái khu vực này khu mới thần lưu cảnh đại chu thiên thần lăng, thực lực được kinh khủng dường nào. Hô! Khôi ngô như núi nhỏ đại lực hoàng thần sâu đậm ói thở một hơi, mắt to như chuông đồng nhìn Lâm Thần, không nhịn được nói, người trẻ tuổi này, lại để cho ta đều sinh ra một tia lòng rung động. Mới vừa rồi như vậy chiến đấu, Lâm Thần thực lực sâu không lường được, để cho đại lực hoàng đều cảm nhận được một luồng lòng rung động. Nay đủ để chứng minh, bọn họ thần minh minh chủ, là lợi hại bực nào. Hơn nữa nhìn Lâm Thần nhân kỷ, đây tuyệt đối là một cái chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Lạc Dương Lạc Sa hai gã sát sinh đường sinh đôi chân truyền đệ tử, liếc nhau một cái, đều là từ ánh mắt của đối phương bên trong đọc lên mấy phần tương tự ba động. Tiếng chém giết, vang dội ở phía trên vùng trời này. Âu Dương Tôn đối phó bị Lâm Thần đánh lén đánh bị không nhỏ bị thương nhẹ tàn mắt đồng tử, Hồng Phách đối phó Đen Vô Biên. Mà thần minh đại quân đệ tử, chính là thế như trẻ tre, tựa như một cái đao nhọn như thế, cắm thẳng vào trở nên bể tan cảnh không chịu nổi đen trong long cốc, khí thế khoáng đạt. Mà bây giờ, Hắc Thiên sát chết. Sở hữu tất cả Hắc Long Thiên Địa hội đích nhân vật, giờ phút này sắc mặt đều là soạt trở nên thảm trắng đi. Hắc Thiên sát vừa chết, trong lòng của bọn họ, đều có một cái cổ mất đi trụ mùi vị. Trong nội tâm sợ hãi, phảng phất là bị làm lớn ra như thế, giang đầy ở trên mặt vẻ mặt bên trong. Bọn họ lão hội trưởng, vị này vô cùng nhân vật mạnh mẽ, giờ phút này căn bản đằng không ra tay đến giúp đỡ bọn họ. Cái này cũng chứng minh, bọn họ Hắc Long Thiên Địa hội còn có một người kẻ địch khủng bố trên bầu trời. Sợ hãi, tim đập rộn lên. Những này Hắc Long Thiên Địa hội cao tầng khí thế đều là hào hào hạ xuống, chớ đừng nói ban đầu tà Long chi phiến bị đánh đi xuống. Ép đổ Hắc Long Cốc bị không nhỏ kinh sợ những Hắc Long đó cốc các đệ tử rồi. Coi như là Đen Vô Biên, tan mắt đồng tử, giờ phút này đều là nảy sinh cực kỳ mãnh liệt chạy trốn ý tưởng. Lâm Thần lại lần nữa đứng ở Tây Tây trên đỉnh đầu, Tây Tây mở ra huy phong lấm lấm hai cánh, thân hình cắm vào Hắc Long Thiên Địa hội cao tầng bên trong, hai cái cánh đen nhánh khuấy động, liền đem một ít trong sự sợ hai Hắc Long Thiên Địa hội cao tầng, một chiêu toi mạng. Nên kết thúc công việc rồi. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn giờ phút này biết thời cơ tốt nhất đã đến, Lâm Thần vung tay lên, muốn xuất ra một thanh vũ khí đi ra, nhưng là phát hiện mình trên tay thật giống như không có một thanh vũ khí, chỉ có thể tay cầm cương khí trường kiếm, hét lớn, thần minh các huynh đệ, cho chúng ta giết, Hắc Long Thiên Địa hội người, không chừa một ngống. Thần minh toàn thể khí thế, lại lần nữa tăng vọt, xuất thủ từng chiêu giữa, trở nên hung mãnh hơn ác liệt. Từng cái một Hắc Long Thiên Địa hội cao tầng, các đệ tử đều đang nhanh chóng chết đến, pháp lực đang gầm thét. Pháp bảo đan bể tan tành đến. Vô số hắc long máu đen, từ trong đó phun vải ra, rơi trên mặt đất, đem mặt đất nhuộm thành rồi mặc màu sắc giống nhau. Thần minh đại quân, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, ở tàn sát Hắc Long Thiên Địa hội đệ tử, cao tầng môn. Đen Vô Biên cùng tàn mắt đồng tử sắc mặt của hai người đều là trở nên vô cùng trắng bệnh, bọn họ biết hết thể các thứ này đều xong rồi. Cộng thêm Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn hai người hung mãnh, Đen Vô Biên cùng tàn mắt đồng tử càng thêm cảm nhận được nguy cơ tử vong. Trốn. Đen Vô Biên trong đầu ý chí kiên định, nhất thời thi triển ra bí thuật, trong thân thể dâng lên một đoàn đoàn dòng máu màu đen, bọc ở trên người của hắn, đem thân thể của hắn nhanh chóng kéo động, hướng về phương xa chui đi. Tàn mắt đồng tử cũng là lập tức thi triển ra bí pháp, nhanh chóng chạy trốn. Muốn chạy trốn. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn hai người mắt đối mắt như thế, dưới chân cuốn phong vân, tựa như đạn đại bác vậy đuổi theo. Làm Lâm Thần tay phải đem kia đã từng đi huyết minh thành thất thúc đầu đánh nát thời điểm, toàn bộ Hắc Long Thiên Địa hội cao tầng giờ phút này toàn quân tiêu diệt. Chớ đừng nói chỉ còn lại có một nửa Hắc Long Cốc các đệ tử, càng là bị thần minh đệ tử toàn thắng nhào nặn ngược. Đại chiến hạ màn. Vây xem những thế lực kia, tán tu môn, giờ phút này đều là cảm giác trong lòng nhiệt huyết sôi trào, bất quá cũng là nhưng, sắp có một người bá chủ thế lực, xưng bá toàn bộ hỗn loạn cổ vực Bắc Bộ rồi. Báo cáo minh chủ, thần minh cao tầng, hộ pháp, đường chủ, đội trưởng, chỉ có 3 người bị thương, 1 người trọng thương. Vương Liệt sắc mặt vô cùng hưng phấn đứng ở Lâm Thần trước mặt của, thanh âm vang vọng nói. Lâm Thần cười một tiếng, hướng về phía Vương Liệt bên cạnh núi thành, quân sư, cùng với một thân vết máu màu đen thần minh cao tầng môn chắp tay một cái, các vị tiền bối, khổ cực các ngươi. Lâm Thần cử động này, để cho tại chỗ thần minh cao tầng môn toàn bộ tuét miệng phá lên cười. Nhất là trước hướng về phía Lâm Thần có cực mạnh không ưa Vương Liệt, núi thành đám người, giờ phút này đối với Lâm Thần là bội phục không thôi. Bọn họ minh chủ thủ đoạn, thực lực mạnh mẽ, quả thực vượt qua bọn họ dự chủ. Sau đó, những cao tầng này môn toàn bộ bị tán phái đi xuống, kiểm tra thần minh đệ tử tổn thương, cũng dẫn thần minh đệ tử đi thu quắt những hắc long đó ra tài. Để cho người cực kỳ chấn động là, thần minh 6, 7000 tên đệ tử, tử vong chỉ có mấy cái, bị thương mấy trăm. Đây là một trận hai thế lực lớn đại chiến cực kỳ kinh người số liệu. Chịu qua rồi một lần này đại chiến, thần minh thực lực cũng có thể vô hình giữa lại tăng lên nữa. Không chỉ là thần minh đệ tử, coi như là thần minh cao tầng, đều là tăng mở mang kiến thức, tăng lên kinh nghiệm, ngày sau có thể trèo cao hơn. Tây Tây lén lén lút lút rời đi Lâm Thần, ở không người chú ý bên trong, biến hóa thành hình người. Làm Lâm Thần tìm hắn thời điểm, người này đã thi điên đi theo thuyền như quải niệm phía sau. Hai cái bàn tay heo ăn mặn không ngừng thay đổi biện pháp chấm mút. Cái này cũng đưa đến Tây Tây bị đập rất nhiều bạt thai, mà Tư đang bị tắt bạt thai sau khi, lại cười vô cùng rực rỡ. Thật mẹ nó đủ tiện. Lâm Thần lắc đầu một cái, thu hồi ánh mắt, lại phát hiện quân sư cặp mắt sáng quắc nhìn mình. Lâm Thần hơi sừng sờ, liền cười nói, quân sư tiền bối, có chuyện gì sao? Minh chủ, nói thật, của ngươi cái kế hoạch này để tại hạ rất bội phục. Quân sư thay đổi trước lạnh lùng, ngược lại là từ trong thâm tâm nói. Chính ngươi trở thành tập sát bộ đội, ỷ vào thủ đoạn của mình, tiêu diệt Hắc Long Thiên Địa hội âm mưu, sau đó để cho Hồng Phách Minh chủ cho các ngươi kéo dài thời gian. Cái này đích xác tính toán vô cùng tinh chuẩn. Mặc dù là có chút cực đoan rồi, nhưng là ngươi làm rất thành công. Đây là Lâm Thần cùng quân sư tiếp xúc tới nay, quân sư chuyển lời nhiều nhất một lần. Hơn nữa trong đó khen hắn thành phần lớn hơn. Lâm Thần cười cười, không có thừa nhận cái gì, cũng không có tận lực chối cái gì. Bất quá, ta lại không hiểu. Ngươi gọi những thế lực kia nhân vật tới rốt cuộc là làm gì? Quân sư lên tiếng hỏi, mang theo nghi ngờ nhìn Lâm Thần. Lâm Thần hướng về phía quân sư cười một tiếng, sau đó ngón tay chỉ chung quanh, chính ngươi nhìn. Quân sư xoay người, hướng bốn phương tám hướng nhìn. Hắn lập tức là bén nhạy phát hiện, ở những người vây xem kia vật bên trong, một ít thế lực cao tầng, hoặc là đầu mục, giờ phút này đều là đi động, hướng Lâm Thần cái phương hướng này tới. Ngay cả Đại Lực Hoàng, Lạc Dương Lạc Sa, Chu Thiên Vân Hạc ánh sáng mặt trời đều không ngoại lệ. Quân sư ánh mắt sáng lên, trong đầu lập tức hiện lên một cái khả năng. Ta làm như vậy, đơn giản chính là để cho bọn họ làm chứng. Chính là muốn báo cho biết toàn bộ hỗn loạn cổ vực, chúng ta thần minh, bây giờ đã là hỗn loạn cổ vực Bắc Bộ thế lực lớn số 1. Hỗn loạn cổ vực Bắc Bộ người thống trị. Lâm Thần giọng bình thản nói, nhưng là quân sư giờ phút này nhưng là hoang đường cảm giác, cái này thần bí minh chủ ngực trong, có một viên cực kỳ to lớn. Đang ở cường lực có lực khiêu động dạ tâm. Canh thứ nhất. Cuối tháng, mọi người phiếu hàng tháng khen thưởng toàn bộ bốc cháy đi. Chương 610, Liêu Thanh Nguyệt. Chương 610, Liêu Thanh Nguyệt. Lan tràn trên bầu trời kia một trận ba động khủng bố, để cho vô số người suy đoán không dứt, có lẽ còn có thật nhiều người ôm có hy vọng, mong đợi Hắc Long Thiên Địa hội lao hội trưởng xuất thủ, đem thần minh cho một dơ hủy diệt. Nhưng là Lâm Thần tại sao có thể có lo âu? Hóa Thanh Đại học tôn nắm huyết sắc Lê Minh Trung. Ngay cả là đối phương có đến Tà Long Chi Phiến, cũng không nhất định không đánh lại. Hơn nữa, Tà Long Chi Phiến đã là bị Lâm Thần liên hiệp thần minh rất nhiều cao tầng, dùng pháp lực cho phong ấn. Ngày thứ 3, Hóa Thanh Đại học tôn cho Lâm Thần truyền tới tin tức, cái lao già đó bị thương nặng, đã chạy thoát đi nha. Ngày sau phải cẩn thận một chút. Hóa Thanh Đại học tôn cũng ở đây trận chiến tranh ngày bên trong bị thương không nhỏ thế cùng lĩnh ngộ, vừa về tới thần minh, trực tiếp chính là bế quan. Thời khắc này thần minh ông trời cổ thành bên trong, răng đèn kết hoa, vui sướng hớn hở, toàn bộ thiên linh núi, đều cũng theo đó lâm vào một trận trong hoa lạc. Thế lực lớn nhỏ nhân vật cao tầng, chứ danh tán tu, cùng với đại lực hoàng các loại đám nhân vật, đều là bị Lâm Thần mời được ông trời trong cổ thành. Giờ phút này, thần minh hội nghị trong đại điện, bày đầy tiệc rượu, nhân vật ở chỗ này, có ước chừng mấy trăm cái. Này mấy trăm người vật, đều là một ít hỗn loạn cổ vực Bắc Bộ thế lực cao tầng, cùng với hỗn loạn nhân vật trên bảng, Lạc Dương Lạc Sa đám người. Lâm Thần ngồi ở chủ vị, bưng ly rượu, nhìn người ở tại tràng, cười nói, một ly rượu này, ta mời cho tại chỗ tiền bối. Vãn Sinh cũng thuận nói một câu, sau này thần minh coi như hỗn loạn Bắc Bộ thế lực lớn số 1, có cái gì chỗ thiếu sót, còn hy vọng mọi người tha thứ. Tại chỗ những đại thế lực kia đích nhân vật, sắc mặt đều là hơi đổi, trong lòng lóe lên dùng mọi cách ý nghĩ, nhưng là không cách nào cự tuyệt, toàn bộ đều đứng lên, trên mặt mang đầy nụ cười. Đâu có, thần minh phát triển lợi hại như vậy, không có gì chỗ thiếu sót ta. Ha ha, sau này hy vọng thần minh các vị đương thời, cực kỳ chiếu cố chúng ta. Minh chủ thật là tuổi trẻ tài cao, thần minh ắt sẽ phát huy. Minh chủ nếu như có phiền toái gì, tùy thời có thể tìm ta, ta sẽ làm vì minh chủ đem hết toàn lực. Những này các đại thế lực cao tầng môn, vào thời khắc này đều là tràn đầy nụ cười, trong lời nói, đều là đối với Lâm Thần khen ngợi cùng biểu thị trung thành. Bọn họ biết, Lâm Thần một ly rượu này uống không ngon. Uống nữa, bọn họ thì đồng nghĩa với là thần phục thần minh rồi. Nhưng là, người ở tại tràng ai dám cự tuyệt đâu. Tất cả mọi người đều là một cái liên quan, ngay cả Lâm Thần cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên, Đại Lực Hoàng, Lạc Dương Lạc Sa, Hạc Ánh Sáng Mặt Trời Chu Thiên Vân đám người, chính là không có một cái liên quan, cũng không nói gì lời nói. Giờ phút này Lâm Thần mặt mũi hường hào, trên trán phảng phất có mấy phần say như thế, ha ha, mọi người vui mừng chơi đùa, mấy ngày xác thực là cao hứng thời gian. Chúng ta thần minh, nhất định mang theo mọi người cùng nhau phát huy. Tại chỗ người toàn bộ đều cười, đều là không ngừng nịnh Lâm Thần, để cho Lâm Thần giữa hai lông mày, lóe lên một vệt ngạo khí. Tiểu tử này, thật đúng là mẹ nó rạng rỡ cuồng vọng. Hạc Ánh Sáng Mặt Trời nhìn một màn này, không nhịn được hướng về phía Chu Thiên Vân truyền âm nói, có muốn hay không giáo huấn tiểu tử này. Ánh Sáng Mặt Trời, ngươi đừng nhìn bây giờ người khác phách lối, liền muốn giáo huấn hắn. Chu Thiên Vân mặc dù trong lòng cũng là khó chịu, nhưng là cân nhắc hơn thiệt, bây giờ toàn bộ thần mình chân chính là nội tình, chúng ta cũng không có thăm dò rõ ràng. Ngươi cứ như vậy tùy tiện hạ thủ. Hơn nữa, cái này thần lăng, còn chưa phải là một cái người dễ đối phó. Hạc Ánh Sáng Mặt Trời cảm thấy Chu Thiên Vân lời này để ý tới, nhưng mặt ngoài lại thì không muốn biểu lộ ra, chính là ánh mắt nhìn Lâm Thần, trong mũi phát ra không nhẹ không nặng tiếng hừ lạnh. Vương Liệt, Nối Thành, Quân Sư, Thuyền Như Thanh Vân Vân thần mình cao tầng, hôm nay nhưng là đặc biệt cao hứng, nghe ngày thường những cái kia lấy lòng cảm giác có chút chán ghét ngữ, hôm nay nghe nhưng là phá lệ làm cho lòng người trong thoải mái. Giống vậy, bọn họ cũng là liên tục hướng Lâm Thần mời rượu, này một vị thần bí trẻ tuổi minh chủ cử động. Đã đem nội tâm của bọn hắn cho chinh phục. Mà tương tự như vậy Chu Thiên Vân cùng Hạc Ánh Sáng Mặt Trời thần thức trao đổi. Lạc Dương Lạc Sa, Đại Lực Hoàng vân vân, đều là đang tiến hành. Trải qua trận này đại yến sau khi, bọn họ gặp nhau cho riêng mình một phái, đem thư hơi thở toàn bộ dẫn đi. Về phần sát sinh đường, Trung Đình sẽ đáp lại ra sao, nhưng đều là không ngăn cản được thần minh trở thành hỗn loạn cổ vực Bắc Bộ đệ nhất thế lực danh hiệu. Lâm Thần ở yến hội cử hành một nửa sau khi, chính là cáo từ rời đi. Tình cảnh giao cho Hồng Phách tới chủ trì. Giờ phút này, Hoàng Vân Cổ thành một nơi đất thần bí, nơi này bầu không khí nghiêm ngặt, kiến tạo từng cái một lao ngục. Những này lao ngục đều không phải là bất đồng lao ngục, chính là dùng một loại đặc thù giam cầm mỏ sắt tạo nên mà thành, vì đặc biệt giam cầm hoàng giả sử dụng. Giờ phút này, chỗ này lao ngục chỗ xấu nhất. Từ tứ phương dọc theo mà đến có đầu lớn nhỏ đen nhánh lạnh giá ống khóa, quấn quanh ở một con đen nhánh đại trên thân rồng, đem giam cầm không cách nào nhúc nhích. Những này đen nhánh ống khóa, đều là một loại cực kỳ mạnh mẽ thiên địa mới bảo, một khi đem giam cầm, đối phương cũng không cách nào dễ rùa mở, càng dễ rùa, này liền càng trói buộc chặt. Giờ phút này, đầu này bị trói buộc đen nhánh hắc long, máu me khắp người, trên đầu vảy toàn bộ bể tan cảnh, một đôi đen nhánh mắt rồng, vẻ vải điếc kéo. Đây là hắc thiên sát. Lâm Thần mặc dù đem hắc thiên sát đánh vô cùng thảm trọng, nhưng là Lâm Thần còn chưa ra hết thực lực, chưa đem đối phương hoàn toàn đánh chết. Chẳng qua là bây giờ Hắc Thiên Sát cùng một tôn phế nhân không khác. Nghe được vang vang tiếng bước chân của Hắc Thiên Sát, hể vải nâng lên đầu rồng, một đôi vốn là thảm đạm mắt rồng lóe lên rồi kịch liệt thần quang. Hắc Thiên Sát, Lâm Thần đứng ở Hắc Thiên Sát trước mặt của cư cao lâm hạ, biểu tình lạnh nhạt nói, của ngươi Hắc Long Thiên Địa hội diệt vong, của ngươi Hắc Long đại quân kế hoạch cũng đổ nát, chủ nhân của các ngươi trốn, ngươi bây giờ ở trước mặt ta liền chỉ là một con kiến hôi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hắc Thiên Sát Long khu kịch chấn, một đôi vốn là tràn ngập sự không cam lòng, căm ghét, điên cuồng trong con ngươi, giờ phút này chỉ còn lại có một mảnh thảm đạm thần quang. Thần lăng ngươi chết không được tử tế, Hắc Thiên Sát hề phải nói, ngay cả nguyên rủa vào thời khắc này nhìn đều là mềm yếu vô cùng. Lâm Thần ánh mắt thương hại nhìn Hắc Thiên Sát, nói, ngươi bị người chế tạo ra, vốn là linh trí, nhưng là bị tà lòng chi phiến thật sự cải tạo. Ngươi thật sự thật bi ai. Bất quá, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Một cơ hội cuối cùng. Hắc Thiên Sát ngẩn ra. Lâm Thần biểu tình lạnh lùng nói cho ta biết, Vũ Hoàng sự tình. Hơn nữa, các ngươi chuẩn bị đồ vật, rốt cuộc ở đâu. Chỉ cần ngươi phối hợp ta, ta có thể để cho ngươi khôi phục thành thần pháp cảnh nhất trọng. Hắc Thiên Sát Long Khu rung một cái, ngay sau đó đầu rồng thấp xuống. Suy nghĩ một chút đã từng trong thân thể tràn đầy dâng trào lực lượng cảm giác, lại lần nữa suy nghĩ một chút giờ phút này mình tàn phế. Hắc Thiên Sát trầm mặc. Lâm Thần lại độ nói, thân là thần minh minh chủ, ta còn là không giống các ngươi Hắc Long Thiên Địa Hội như thế vô sỉ. Ta nói bỏ qua ngươi, thần minh người, tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi. Hắc Thiên Sát chợt ngẩng đầu lên rồi. Lâm Thần thấy là một đôi tràn đầy tia máu mắt rồng, Hắc Thiên Sát tựa như điên cuồng giống vậy hướng về phía Lâm Thần suy nợ nụ cười, thần lăng, ngươi nằm mơ đi. Ngươi thích Vũ Hoàng, nàng sớm muộn thành vì người khác dưới quần vạn vật, ngươi phá hư lão tử hết thảy, ta cũng để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là chỗ đau. Lâm Thần biểu tình lãnh đạm, vào thời khắc này, rốt cục thì lạnh lùng xuống dưới. Toàn bộ nhà tù phòng nhiệt độ, phảng phất đều là vào thời khắc này lạnh xuống. Hắc Thiên Sát cảm giác Lâm Thần nổi giận, nhưng là giờ phút này hắn vặn vẹo trong lòng, nhưng là cảm nhận được vô cùng kịch liệt khoái cảm. Giận đi giận đi. Lao tử chính là muốn để cho ngươi mất đi sự âu yếm của ngươi người. Hắc Thiên Sát điên cuồng thanh âm hơi ngừng, một đạo hàn quang lạnh lẽo từ Lâm Thần phía sau lóe lên, cực kỳ nhanh chóng tránh vào Hắc Thiên Sát cổ. Phốc thông. Đầu rồng cực lớn trợn mắt nhìn sợ hai ánh mắt, rơi vào trên mặt đất, phát ra phanh chấn hưởng thanh. Lâm Thần vẫn là không quay đầu lại, chẳng qua là lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Nơi này là thần minh, muốn chết sao? Một tên quỷ mị hắc ảnh xuất hiện ở Hắc Thiên Sát trước thi thể mặt, lộ ra một đôi trong trẻo lạnh lùng con ngươi nhìn Lâm Thần, nói, ta gọi là Liêu Thanh Nguyệt. Thanh âm cũng như con ngươi vậy vắng lặng. Lâm Thần khẽ cau mày, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Liêu Thanh Nguyệt, nói, ta lại cảnh cáo ngươi một tiếng, nơi này là thần minh. Ta có thể nói cho ngươi biết Vũ Hoàng tình báo. Liêu Thanh Nguyệt không nhìn Lâm Thần giờ phút này trên người mơ hồ tản ra sát khí, chẳng qua là lạnh lùng nói một câu. Lần này, Lâm Thần sửng sốt. Trong lúc bất chợt, hắn chợt nghĩ tới ám quốc không chỉ là tiếp nhận ám sát, còn buôn bán đủ loại tình báo. Chỉ cần ngươi bỏ ra đầy đủ giá trị. Ngươi muốn cái gì? Lâm Thần ánh mắt hơi híp. Chương 611, đi. Chương 611, đi. Tản ra huyết tinh khí trong tủ. Cái này gọi là Liễu Nguyệt quải niệm ám tộc nữ nhân, không nghĩ tới nhưng là bám theo một đoạn tự mình tiến tới đến thần minh bên trong. Lâm Thần cũng không vạch trần, hắn tự nhiên là không sợ hãi Liễu Nguyệt thành tới thần minh bên trong ám sát chính mình, đó thuần túy là muốn chết. Nhưng là, đối mặt với cử chỉ điên cuồng Hắc Thiên Sát, Lâm Thần cũng là tương đối nhức đầu. Nhưng không ngờ thần bí này Liễu Nguyệt Thanh xuất thủ đưa hắn giết chết. Bây giờ, Lâm Thần chẳng qua là muốn biết là, cái này Liễu Nguyệt Thanh rốt cuộc đánh chính mình ý định gì, chẳng lẽ là ám thiên lệnh, hay vẫn là ẩn tiên đại sát cổ thuật. Trước tiên ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Liễu Nguyệt Thanh lạnh lùng nói, của ngươi ám thiên lệnh là ai giao cho ngươi? Ngươi tu luyện hư ảnh khí, có phải là, hay không ẩn tiên đại sát cổ thuật? Ngươi hỏi hai vấn đề, xin lỗi, ta chỉ hữu tình trả lời một cái. Lâm Thần thản nhiên nói, Ám Thiên Lệnh là một cái đại thúc giao cho ta với hắn bảo quản. Hắn nói lúc cần thiết, cái này Ám Thiên Lệnh sẽ đến giúp ta. Liễu Nguyệt Thanh trầm mặc một hồi, ngay sau đó lại hỏi, có thể hay không nói cho ta biết vấn đề thứ hai? Ngươi nói sao? Lâm Thần hỏi ngược lại. Liễu Nguyệt Thanh không có lên tiếng, trầm mặc đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Thần giờ phút này có chút nhức đầu, hắn mơ hồ cảm giác trước mắt cái này ám quốc lạnh lùng cô nàng, có một loại để mắt tới mình mùi vị. Mặc dù Lâm Thần đối với cái này Liễu Nguyệt Thanh tiếp xúc rất ít, nhưng là cũng có thể nhận ra được một chút, cái này Liễu Nguyệt Thanh là một có chút lạnh nữ nhân. Cái này lạnh, có chút không giống với Vũ Hoàng lạnh. Vũ Hoàng là phát ra từ trong xương băng hàn, mà Liễu Nguyệt Thanh chính là huyết dịch băng hàn. Đã như vậy, nếu như ngươi nghĩ đến Vũ Hoàng tình báo, vậy ngươi giúp ta một chuyện. Liễu Nguyệt quét đường phố, hơn nữa, ta cũng cảnh cáo ngươi một chút, sau này không nên tùy tiện để cho ám quốc biết đến trên người của ngươi có ám thiên lệnh. Nếu không sẽ khai ra sát sinh hoạt. Lâm Thần ánh mắt hơi híp, gật đầu một cái, cười nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Ta sẽ chú ý chỉ bất quá, ngươi cần ta giúp ngươi giúp cái gì? Hư nhận chỉ. Liễu Nguyệt Thanh ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, theo ta đi hư nhận chỉ. Lâm Thần khẽ cau mày, không nhịn được hỏi hư nhận chỉ, chính là một cái địa phương nào? Liễu Nguyệt Thanh nhìn Lâm Thần vắng lặng ánh mắt lập tức lộ ra một vẻ kinh dị, ngươi thậm chí ngay cả hư nhận chỉ cũng không biết. Ta liền nhất định phải biết không? Lâm Thần rất bất đắc dĩ buông tay một cái, ta mới đến hỗn loạn cổ vực không bao lâu. Hư nhận chỉ, ở vào hỗn loạn cổ vực Nam Bộ. Chính là một cái hư không chi nhận sinh thành một khối đất lành, trong đó nhộn nhạo hư không chi lực. Nếu như ngươi nghĩ đưa ngươi hư ảnh tu luyện tới có thể ẩn có thể giết mức độ, hư nhận chỉ chính là chỗ tốt nhất. Liễu Nguyệt Thanh ánh mắt không mang theo chút nào tâm tình nói, cái này hư nhận chỉ, mỗi 50 năm sẽ xuất hiện một lần, theo chúng ta ám quốc tình báo, bây giờ hư nhận chỉ cách 10 ngày, liền sẽ xuất hiện. Lâm Thần trong lòng hơi động, nhộn nhạo hư không chi lực địa phương, với hắn mà nói, đúng là một khối bảo địa. Bởi vì chỉ có đầy đủ hư không chi lực, Lâm Thần mới có thể càng hiểu được hư ảnh này nghĩa sâu xa. Trải qua lần này Hắc Long Thiên Địa hội chiến dịch, Lâm Thần Dũ phát cảm thấy này ẩn tiên đại sát cổ thuật chỗ kinh khủng, nếu như đem tam môn giai đoạn toàn bộ tu luyện rõ ràng, cửa này cổ thuật uy lực gặp nhau hoàn mỹ bùng nổ tới trình độ nào. Ta cần phải cân nhắc. Lâm Thần nghiêm túc nói. Liễu Nguyệt quải niệm con ngươi lóe lên vẻ lạnh lùng, nói, lần này hư nhận chỉ, đối với ngươi mà nói, là một trận cơ hội. Những cái khác thế lực lớn, đều trước mắt còn không biết tình báo này. Nhưng ta vẫn còn cần cân nhắc. Lâm Thần nghiêm mặt nói, nếu là gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Liễu Nguyệt trong trẻo lạnh lùng không mang theo chút nào tình cảm con ngươi nhìn Lâm Thần mặt của, ánh mắt không chút nào rời, nhìn Lâm Thần đều cảm giác có chút ngượng ngùng. Ngươi không đi, tình báo mơ tưởng được. Liễu Nguyệt tướng thanh Lâm Thần nhìn quay đầu. Xoay người rời đi, bỏ lại một câu nói. Minh chủ phủ. Tiểu tử, ngươi qua đi, cái này gọi là Liễu Nguyệt quải niệm nha đầu, đối với ngươi không có gì chủ ý xấu. Huyết Lao cười hắc hắc một tiếng, nói, có ám thiên lệnh nơi tay. Cô nàng này nói không chừng sẽ còn bảo vệ ngươi. Thật sao? Huyết Lão, ngươi nói cho ta biết, cái này ám thiên lệnh rốt cuộc là làm cái gì? Lâm Thần mặt đầy nghi ngờ hỏi. Để cho Liễu Nguyệt Thanh bảo vệ hắn. Ban đầu vừa thấy mặt liền muốn mạng của mình, Lâm Thần có thể không tin. Chờ ngươi tiếp xúc đến ám tộc đám người kia rồi hay nói. Hiện tại ở nơi này hỗn loạn cổ vực vòng ngoài ám quốc, chẳng qua là ám tộc cái chủng tộc này thực lực tài năng mới xuất hiện. Huyết Lão ngưng trọng nói, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút. Sau này đừng bại lộ ám thiên làm tồn tại. Nhất là ở bây giờ thần minh phát triển khớp xương trên mắt. Ta hiểu rồi. Lâm Thần lắc đầu một cái, dựa theo hắn và Liễu Nguyệt quải niệm ước định, chính là ngày mai đi hư nhận chỉ. Yến hội vẫn còn ở hội nghị đại điện tiến hành. Mới vừa rồi Lâm Thần lúc trở lại, cũng là bước đầu tiếp xúc sát sinh đường hai vị thiên tiêu, còn có trung đình hai vị thiên tiêu. Thần Lăng Minh chủ tuổi trẻ tài cao, hai huynh đệ chúng ta, hay vẫn là không so được. Lạc Sa hướng về phía Lâm Thần khẽ cười nói. Mà Lạc Dương chỉ là gật đầu một cái, cũng biểu thị công nhận Lạc Sa. Lâm Thần đối với hai người này ấn tượng không tệ, vì vậy nói chuyện với nhau một phen, làm một người bạn. Bất quá, Lâm Thần với Chu Thiên Vân, Hạc Ánh Sáng Mặt Trời mời rượu thời điểm. Hạc Ánh Sáng Mặt Trời trên dưới quan sát một chút Lâm Thần, tự rêu nói, Thần Lăng Đại Minh Chủ, ngươi làm gì vậy đâu? Chúng ta những tiểu nhân vật này, nơi nào yêu cầu ngươi tự mình đến mời rượu? Lâm Thần biểu tình không thay đổi, chẳng qua là cười nói, Chiêu Dương huynh nói đùa. Bàn về tu vi, thần mô hoàn toàn không kịp nổi hai vị. Bàn về thủ đoạn, chẳng qua là một ít ngây thơ trò hề. Lần này, Chu Thiên Vân Hạc Ánh Sáng Mặt Trời hai người đều là hơi có chút khó chịu thần sắc, hơi hơi chậm chậm. Ngày thứ hai, sở hữu tất cả trước tới tham gia thần minh yến hội người, toàn bộ đều là rối rít rời đi, trở lại thế lực của chính mình bên trong. Lâm Thần cũng là lại lần nữa triệu khai một chút hội nghị cấp cao. Một lần này hội nghị, Lâm Thần chủ yếu là đem mình đi về phía nói ra. Nói sẽ phải rời đi thần minh một đoạn thời gian. Cái gì, minh chủ, ngươi mới đến không bao lâu, lại được rời đi. Vương Liệt trận to hai mắt, không nhịn được hỏi. Những người khác là mặt đầy không hiểu nhìn Lâm Thần. Lâm Thần cười nhạt một cái nói, các vị tiền bối, tiểu tử tu vi bây giờ còn thiếu rất nhiều nhìn. Ta lần này lấy được một ít tình báo, chuẩn bị đi một thiên tài bảo địa, tăng cao tu vi. Lần này triệu tập mọi người, chủ yếu liền là muốn cho mọi người xử lý tốt thần minh, ta đoán chừng nhất thời bán hội. Chúng ta thần minh vẫn là không có người dám tới khiêu khích. Lâm Thần hiện tại nội tâm là cảm nhận được thời gian cấp bách. Thiên Cơ đạo nhân, mấy đại thế lực mắt lom lom. Lâm Thần nhất định nhanh chóng dành thời gian tăng cao tu vi, nếu không đến lúc đó thân phận một khi bại lộ, vậy hắn chỉ có chết phần. Hồng Phách gật đầu một cái, nói, minh chủ cái ý nghĩ này không tệ. Tại hạ cùng với Âu Dương minh chủ nhất định đồng loạt xử lý tốt thần minh. Vương Liệt bọn người cảm thấy Lâm Thần nói có lý. Trong lòng cũng là không nhịn được có chút kỳ vọng Lâm Thần lớn lên, mới thần lưu cảnh đại Chu Thiên liền lợi hại như vậy, kia phía sau ha chẳng phải là kinh khủng hơn. Lâm Thần xoay người liền chuẩn bị rời đi, mới vừa đi tới một nửa thời điểm, ngượng ngùng cười một tiếng, còn quên một chuyện. Những thứ này, mọi người dựa theo chiến công phát đi xuống đi. Tất cả mọi người đều là nghi hoặc nhìn Lâm Thần. Chỉ thấy Lâm Thần đại giơ tay lên một cái, ước chừng trên trăm đạo hoàng giả ánh sáng, hóa thành một đạo con sông, rung động đi ra. từng cái một pháp bảo đều nuốt thở ra hơi thở, nửa bước tuyệt phẩm hoàng khí uy áp cũng là vô cùng khiếp người. Ha ha, đây là ta ban đầu thu quát Hắc Long Thiên Địa hội pháp bảo kho lấy được. Lâm Thần cười to một tiếng, xoay người chính là biến mất không thấy. Chẳng qua là để lại toàn bộ trong đại điện khiếp sợ không gì sánh nổi thần minh cao tầng môn. Vương Liệt nhìn này trên trăm đạo hoàng khí, cảm cũng sắp rơi trên mặt đất, ngay cả thành quân sư hai người, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Ta nói thế nào không có ở Hắc Long Thiên Địa hội bên trong phát hiện một chút pháp bảo, nguyên lai là minh chủ sớm đã đem hắn lấy đi. Thuyền Như Thanh không nhịn được nhỏ giọng thì thầm, bất quá trong lòng nhưng là đối với Lâm Thần thủ đoạn vô cùng bội phục. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn liếc nhau một cái, đều là không nhịn được phát ra vui sướng cười ha ha tiếng. Tất cả thần minh cao tầng, tất cả đều là thần tình kích động phá lên cười. Thiên Linh núi đỉnh núi, Hắc Bảo vũ động, Liêu Thanh Nguyệt trên mặt vẫn là chỉ lộ ra một đôi vắng lặng không hề háo hức đôi mắt đẹp. Ngươi trước không đem tình báo giao cho ta sao? Lâm Thần từng bước một đi tới, nói. Liêu Thanh Nguyệt nhìn Lâm Thần liếc mắt, ngay sau đó xoay người, nói, ta cho là bây giờ cho ngươi, ngươi sẽ phá hư kế hoạch của ta. Cho nên trước theo ta đi hư nhận chỉ rồi lại nói. Lâm Thần nhíu mày một cái, nhìn xoay người nhanh chóng rời đi Liêu Thanh Nguyệt, lại giơ tay lên nhìn một chút bàn tay mình lên màu xám cho con dấu. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn kia cổ cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Thần nghĩ tới Vũ Hoàng Sư Tôn vô tình tiên tử được bệnh, sau đó lại nhìn một chút Liêu Thanh Nguyệt bóng lưng. Cũng chỉ có đi hư nhận trì mới có thể biết được tình huống. Chương 612, gặp kết phỉ. Chương 612, gặp kết phỉ. Liêu Nguyệt Thanh tốc độ, quả thực là có chút dò người. Lâm Thần mỗi lần phi hành thời điểm, mũi chân cũng sẽ nhỏ nhẹ điểm xuống không gian, nửa bước tuyệt phẩm hoàng khí kinh lực phun ra, để cho tốc độ của mình đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Nhưng là trình độ như vậy, cũng chỉ có thể cùng Liễu Nguyệt Thanh rằng coi nhau bình. Cái này làm cho Lâm Thần đối với Liễu Nguyệt quải niệm thân phận càng bán càng mê muội. Rất hiển nhiên Liễu Nguyệt Thanh thi triển ra cửa này nhị bước, có thể không phải bình thường tồn tại. Hư nhận trì. Liễu Nguyệt Thanh đối với Lâm Thần lại vừa là đại khái giảng thuật một phen. Cái này 50 năm vừa ra cường ao lớn, bởi vì hỗn loạn cổ vực hỗn loạn quan hệ, lại là nói trước 20 năm xuất thế. Mỗi một lần hư nhận trì xuất thế, chính là đưa tới rất nhiều thế lực nhân vật cấp đoạn. Lần này cũng không ngoại lệ. Bất quá Liêu Nguyệt Thanh lấy được tình báo, nếu so với những này đại thế lực nhân vật, đều phải sớm nhiều lắm, cho nên bọn họ hao phí 2 ngày người đi đường lời nói, cực có thể trở thành nhóm đầu tiên đạt tới hư nhận trì đích nhân vật. Chỉ bất quá, Liễu Nguyệt Thanh không có nói với Lâm Thần lần này đi hư nhận trì rốt cuộc có mục đích gì. Lâm Thần đánh chết cũng sẽ không cho là Liễu Nguyệt Thanh là vì trợ giúp chính mình lĩnh ngộ hư ảnh mới cường hành yếu thế yêu cầu hắn đi. Toàn lực người đi đường thời điểm, Lâm Thần trong lòng bởi vì Vũ Hoàng Sư Tôn sự tình, gây có chút phiền lòng, cho nên sẽ không muốn quá nhiều chuyện, không nhịn được cùng Liễu Nguyệt Thanh bắt chuyện. Ta nói, Liễu Nguyệt Thanh, ngươi thế nào lao đem mình bao phủ ở bên trong hắc bảo? Lâm Thần tò mò hỏi. Liễu Nguyệt Thanh nhìn Lâm Thần liếc mắt, một câu nói cũng không nói, tự mình bay. Lâm Thần buồn bực, nghe thanh âm của ngươi tướng mạo hẳn không kém, chẳng lẽ là trời sinh dung nhan vấn đề? Liễu Nguyệt Thanh rộng rãi ngừng lại, Lâm Thần lập tức cảm giác cổ chợt lạnh, một cái đen nhánh chủy thủ đặt ở trên cổ của hắn. Muốn chết sao? Liễu Nguyệt Thanh lánh lánh hỏi, đem đao phong dán vào Lâm Thần trên da, đừng tưởng rằng thân thể ngươi thân thể cường hãn, ta liền cắt không phá. Cái này Lâm Thần xóa xóa nở nụ cười, sau đó nói, ta không muốn chết. Vậy thì im miệng. Liễu Nguyệt Thanh thu hồi chủy thủ, xoay người. Lâm Thần mặt đầy lung túng, cũng không biết giờ phút này nên nói cái gì. Cái này Liễu Nguyệt Thanh yêu động một chút là xuất ra đao, cái này làm cho Lâm Thần có chút phát hưu. Hắn cũng không thể một ngày toàn bộ tinh thần đều tại phòng bị Liễu Nguyệt Thanh chứ. Phải biết, một người thần lưu cảnh tột cùng ám tộc sát thủ, đủ để đi đón ám sát nói đổ cảnh nhiệm vụ. Tính tình của ngươi có thể đủ lạnh. Lâm Thần suy nghĩ một chút, nói. Liễu Nguyệt Thanh vẫn là không mở miệng. Lâm Thần thấy Liễu Nguyệt Thanh không cùng mình nói chuyện phiếm, nhất thời cảm giác kẻ nhạt vô vị, không thể làm gì khác hơn là cũng trầm mặt lại, đi theo phi hành. Liễu Nguyệt Thanh thái độ đối với chính mình, để cho Lâm Thần rất là bị thương. Hắn vốn là nhận thức vì cái này lạnh nhạt Liễu Nguyệt Thanh dù gì sẽ cùng mình nói một hồi lời nói, coi như là hắn không có cái này mị lực, nhưng là ám thiên lệnh có mặt mũi này a nhưng là Liễu Nguyệt Thanh nhưng là không cho bất kỳ mặt mũi. Lần này đi ra Lâm Thần là không có mang bên trên Tây Tây. Cái này là Liễu Nguyệt Thanh yêu cầu, chỉ có thể cho phép Lâm Thần một thân một mình tới. Như vậy khô khan nhàm chán phi hành, ước chừng kéo dài 2 ngày. 2 ngày này trong thời gian, Lâm Thần cùng Liễu Nguyệt Thanh quan hệ vẫn ôn hòa, Lâm Thần mở miệng nàng vẫn luôn là tự yên lặng, trừ phi là chọc giận nàng nổi dóa. Mà bọn họ cũng vào thời khắc này đi tới hỗn loạn cổ vực Nam Bộ thấp khu. Hỗn loạn cổ vực Nam Bộ, chính là trung đỉnh thống trị thiên hạ, không người có thể trong lúc kháng cự đỉnh uy nghiêm. Hỗn loạn cổ vực Nam Bộ, cũng là đến gần nhất hỗn loạn cổ vực trung tâm địa phương, Lâm Thần liền phát hiện, này toàn bộ Nam Bộ thấp khu trên trời dưới đất, đều trôi dạt một cổ cực kỳ mịn hỗn loạn phép tắc, nếu so với Bắc Bộ ước chừng mạnh mẽ gấp đôi. Những này mịn hỗn loạn phép tắc, chui vào bên trong cơ thể, sẽ phát ra hỗn loạn ý chỉ bất quá những này hỗn loạn ý, đối với Lâm Thần mà nói chút nào không coi vào đâu. So sánh Bắc Bộ hỗn loạn, miền Nam chém giết thảm thiết hơn. Trung Đình, Ám Quốc, Sát Sinh Đường, này ba thế lực lớn, rõ ràng biểu thị, đối với bất kỳ sát phạt sự kiện, đều là không đáng xử lý. Thậm chí Trung Đình người, cũng còn khích lệ loại hành vi này, ở sát phạt trung thành giải. Đây chính là hỗn loạn cổ vực Bắc Bộ, một người ăn thịt người địa phương. Hư nhận trì vị trí, thuộc về một mảnh thông thường bên trong dãy núi, được đặt tên là Thiên Hạt Sơn Mạch. Toàn bộ sơn mạch hình dáng, liền tựa như một cái thiên hạt như thế, trùng điệp mấy trăm dặm. Đặt tới Thiên Hạt Sơn Mạch thời điểm, Lâm Thần cũng không ở này bên trong dãy núi phát hiện cái gì nhân vật khủng bố, thần pháp cảnh ba động, đảo là có mười mấy nơi. Hư nhận trì sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Lâm Thần không nhịn được hỏi, Liễu Nguyệt Thanh, tình báo của ngươi nếu là lầm, vậy thì toàn bộ chơi xong. Liễu Nguyệt Thanh chẳng qua là lạnh lùng nhìn Lâm Thần liếc mắt, nói, hư nhận trì ở nơi này bên trong dãy núi, tự chúng ta tìm. Nói xong, Liễu Nguyệt Thanh liền là chuẩn bị đứng dậy muốn đi tìm này hư nhận trì rồi. Cái này hư nhận trì, dùng thần thức căn bản là không có cách phát hiện, có che giấu thần thức dò xét công hiệu. Cho nên cũng chỉ có một địa phương đi tìm tòi. Lâm Thần đối mặt Liễu Nguyệt Thanh loại này lại lạnh lại quật cường nữ nhân, trực tiếp là á khẩu không trả lời được, cười khổ một tiếng, đem chính mình gần đây sao động tâm thần yên tĩnh lại. Bất quá, Lâm Thần nghĩ đến hai người muốn ở nơi này mịt mờ trăm dặm bên trong dãy núi tìm hư nhận trì, trong lòng nhất thời không còn gì để nói. Cho dù hắn và Liễu Thanh Nguyệt tốc độ nhanh, không dụng thần thưởng thức tìm, sợ rằng cũng phải mảng lớn thời gian. Tìm được hay không, hay vẫn là một cái vấn đề mấu chốt nhất. Đột nhiên, Lâm Thần nhướng mày một cái, ngẩng đầu cùng Liễu Nguyệt Thanh liếc nhau một cái, nhưng là phát hiện Liễu Nguyệt quải niệm thân hình, trực tiếp biến mất ở rồi phía trước. Lâm Thần khỏe miệng móc một cái, thân hình cũng là hư không tiêu thất không thấy, sâu đậm ẩn giấu đi. Qua một lúc lâu, phía trước nhất thời vang lên một mảnh thanh âm huyên áo, một đám nhân mã tràn tới. Trước chính là một cái sắc mặt vàng khẽ thanh niên, người thanh niên này giờ phút này sắc mặt sợ hãi, dưới chân thật nhanh chạy trốn đến, trong tay còn nắm chặt một cái pháp bảo đồ đựng. Đây là một cái hốc cảnh tồn tại. Mà ở thanh niên phía sau, nhưng là xông ra mười mấy trên người đại hán, những đại hán này, đều là tướng mạo thô cùng, bắp thịt cả người, hoặc là chính là thân hình béo mập. Những đại hán này, mặt tướng làm cho người ta một loại hung hãn cảm giác, nhất là trong mắt hiện ra vẻ âm lệ, cho người cảm giác đầu tiên liền chính là, không là thứ tốt gì. Tiểu tử, ngươi đang ở đây giam trốn, lao tử liền đem ngươi toàn thân dầm bể, để cho ngươi sống không bằng chết. Lãnh đạo đại hán nghiêm nghị quát lên. Hắn là trong đám người này duy nhất một âm dương kính tồn tại. Nhưng là hắn xa xa không nghĩ tới, cái này sắc mặt vàng khẽ thanh niên, chạy trốn nhưng là thật nhanh. Ha ha, chính là, muốn nhớ ngươi mấy người ca ca là chết thế nào. Tiểu tử này, nếu không phải vì tin tức kia, ban đầu liền trực tiếp bắt hắn cho chặt. Bọn họ mấy người ca ca, đều con mẹ nó một đám vắt con vô dụng, còn dám cho ta phản kháng, đáng đợi bị lao tử giết. Tiểu tử này cũng không tượng đá, chờ chút bắt hắn, dầm bể toàn thân. Sau đó cầm đi uy tiểu hắc, dẫn đầu đại hán sau lưng mười mấy người đại hán môn, toàn bộ đều là không chút kiêng kỵ phá lên cười, trong giọng nói tràn đầy ngông cuồng. Dẫn đầu đại hán nghe được cái này bầy nghị luận, cũng là liên tục cười lạnh đối với sắc mặt vàng khẽ thanh niên nói, tiểu tử, ngươi nếu là lại đuổi chạy, ta bảo đảm kết quả của ngươi như ngươi đám phế vật kia ca ca còn thê thảm hơn. Vàng khẽ thanh niên giờ phút này sắc mặt sợ hãi vô cùng, đối mặt với những này uy hiếp đâm lòng lời nói, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nhanh lên một chút trốn. Thấy mị này sắc vàng khẽ thanh niên còn không dừng lại, sắc mặt của đại hán hiện lên một vệt vẻ nổi nóng, suy nghĩ một chút vị đại nhân kia hứa kia chỗ tốt hơn, trần ba giờ phút này trong lòng liền có một loại gia tốc cảm giác. Thao, tiểu tử này còn cho lão tử mẹ nó trốn, các huynh đệ, đồng thời đánh ra pháp thuật, bắt hắn cho ta đánh xuống tới. Trần ba trong đầu hiện lên một cái diệu kế, lập tức là không nhịn được giống to lên. Trần Ba sau lưng mười mấy tôn đại hán nhất thời đồng loạt hưng phấn giống to lên, từng cái trên người đều dâng lên khí thế. Vị này sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ biểu tình hơn sợ hãi, hắn cảm thấy giờ phút này phía sau dâng lên lạnh lẽo. Chẳng lẽ muốn chết sao? Lâm Thần núp trong bóng tối, nhìn một màn này, thầm nghĩ trong lòng chỉ sợ bọn họ là gặp một ít hỏa giặc cướp đi đánh cướp. Lâm Thần quay đầu nhìn lại, hướng Liêu Thanh Nguyệt thật sự địa phương ẩn núp nhìn, kết quả phát hiện là không có một bóng người rồi. Hơi sững sờ. Lâm Thần ngay sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Trần Tam đẳng người bay đi phía sau, phát hiện một cái đen nhánh bóng lưng. Có chút ý tứ. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng một câu, chính là thân hình cũng là chợt lóe, hướng Trần Ba đám người cái hướng kia bay đi. Chương 613, Trần Ba. Chương 613, Trần Ba. Ở Trần Ba một đạo giống giận bên dưới sau. Phía sau hắn mười mấy tôn đại hán, lập tức là hưng phấn, đột nhiên đồng loạt ra tay. Trong phút chốc, mười vài cổ pháp thuật thần thông ba động, lập tức là văng tới, hướng sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ sau lưng kích bắn ra. Trần Ba cũng là lạnh rên một tiếng, trong tuần hiện lên một cái hạ phẩm hoàng khí trường kiếm, dùng sức bổ một cái, một đạo kiếm khí lập tức hướng sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ thân hình bổ tới. Sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ sâu đậm cảm nhận được này nguy cơ tử vong, thoát được càng hốt hoảng, nhanh hơn. Ẩm. Mười vài cổ pháp thuật thần thông ba động, cũng không đụng vào người tuổi trẻ trên người, mà là đồng loạt đánh vào nhau, phát ra tiếng nổ kịch liệt, một trận kinh khủng khí lãng, từ nơi này nổ mạnh chính giữa ba tản ra tới. Nhất thời, vang khe người tuổi trẻ thân hình như bị sét đánh, bị này cổ vô hình sóng trùng kích động cuốn vào. Nay cổ sóng trùng kích đánh vào sắc mặt vàng khe người tuổi trẻ trên người, nhất thời đem thân thể của hắn cấp hiên phi đi ra ngoài, trong miệng thốt ra rồi một ngụm máu tươi. Ha ha, lão tử để cho người chạy. Trần Ba cười gần một tiếng, bước chân nhất thời liên tục chấp động, thân hình nhanh chóng tấn mánh đi tới bị xung kích vén lên sắc vàng khẽ người tuổi trẻ bên người, một quyền hung hãn đánh vào sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ trên bụng. Ẩm. Sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ biểu tình nhíu chung một chỗ, vô cùng thống khổ, máu tươi tiếp tục gói như điên mà ra. Rất nhanh, phía sau mười mấy tôn đại hán đồng loạt vây quanh, trong mắt của bọn họ, đều lóe lên một cổ vẻ hung lệ. Trần Ba đưa ra bàn tay, véo ở sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ trên cổ. Nói lên, hung ác nói, nói mau, đem ngươi vật nhìn vị trí nói ra, nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết. Mười mấy tôn Trần Ba dưới quyền các hoàng giả, tất cả đều là đồng loạt phát ra tiếng cười lạnh, làm cho người ta một loại tâm linh chấn nhiếp cảm giác. Sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ, giờ phút này con ngươi vô cùng sợ hãi, khỏe miệng run run ngay cả lời đều không nói rõ ràng. Thảo, cho lão tử nói mau. Trần Ba nhìn người tuổi trẻ này tấm hùng dạng, lửa giận trong lòng dâng lên. Quăng lên bàn tay liền hướng sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ gò má phiến đi, kính phong ác liệt. Sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ, chẳng qua là trơ mắt nhìn bàn tay đập tới đến, trên mặt vẻ sợ hãi càng ngày càng khổng lồ. 3. Một cái tát, sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ nửa bên mặt đều sưng lên, trên gương mặt chuyển đến đau rất đau. Ta người tuổi trẻ nói chuyện xuất ngôn không rõ, rất hiển nhiên nội tâm là bị này Trần Ba dao động đến. Ta cái gì? Trần Ba trừng mắt, lại không nói ra. Lão tử liền đem ngươi thịt trên người một đao đao cắt đi. Nói xong, Trần Ba còn cố ý giơ giơ trong tay mình hoàng khí trường kiếm, sắc mặt lộ ra phá lệ âm trầm. Sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ thân thể run một cái, miệng run run mở ra đến, rất hiển nhiên là chuẩn bị mở miệng nói ra. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo thanh âm lạnh lùng vang tới, vung hắn ra. Ta tha các ngươi một lần. Trần Ba bị này đột ngột xuất hiện thanh âm sợ hết hồn, sau đó quay đầu đi, lập tức là phát hiện phía trước một thân hắc bảo Liễu Nguyệt Thanh. Trần Ba hơi sừng sờ, sau đó lặng lẽ phát ra thần thức, nhưng là phát hiện đối phương khí tức vô cùng phổ thông, trong lòng của hắn chính là hơi có chút khó chịu, cái gì gọi là tha cho bọn hắn một lần. Thật giống như nói chính mình thật lợi hại tựa như. Bất quá Trần Ba ngược lại biết ở nơi này hỗn loạn cổ vực Bắc Bộ, hoành hành nhân vật lợi hại không ít, hắn chẳng qua là trong đó một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Cho nên Trần Ba cũng không dám quá mức cuồng vọng. Vị đạo hữu này là ai? Tại hạ Trần Ba, đang giúp chết lao tổ làm việc. Còn hy vọng đạo hữu không nên nhúng tay. Trần Ba giọng hơi hơi đè thấp, một chút chính là kéo ra rồi chết lao tổ vị này nhân vật. Chết lao tổ ở này trong vòng phương viên trăm dặm, đều là tiếng tăm lừng lẫy, dưới quyền bang chúng, đều là hung ác vô cùng. Trần Ba thấy tận mắt, một ít đại thế lực nhân vật, đều phải cho chết lao tổ ba phần mặt mỏng. Cho nên, Trần Ba lượng cái này trước mắt đột nhiên xuất hiện hắc bảo nhân, nghe cái chết đến lao tổ danh hiệu, nhất định sẽ lui ra ba phần. Nhưng là... Không nghĩ tới để cho Trần Ba thất vọng là, hắc bào nhân chẳng qua là lạnh lùng nói, cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, hoặc là biến, hoặc là chết. Lần này, không chỉ là Trần Ba mặt lộ vô cùng khó chịu thần sắc, sau lưng hắn những thủ hạ kia, càng là có người trực tiếp mắng to, thao, thứ gì. Lại dám đối với chúng ta như vậy tam gia nói chuyện. Trần Ba cũng là cực muốn phát tác, nhưng là vẫn nhìn xuống, nói, vị đạo hữu này, ngươi rốt cuộc là thân phận như thế nào. Tiểu tử này là chúng ta chết lao tổ chỉ đích danh muốn bắt người, ngươi chẳng lẽ muốn khiêu khích chết lao tổ uy nghiêm. Hệ này à, Trần Ba trực tiếp kéo ra chết lao tổ tới dọa cái này trước mắt không biết điều hắc bảo nhân rồi. Hắn vốn chính là bị chết lao tổ bày mưu đặc kế, tới đây cái thiên hà sơn mạch tìm một cái đồ vật. Hơn nữa, chết lao tổ cho thù lao, có thể không phải bình thường cao. Hắn Trần Ba dĩ nhiên là cực kỳ động tâm. Khi hắn ở Thiên Hà Sơn Mạch tìm kiếm thời điểm, trùng hợp gặp sắc mặt vàng khẽ thanh niên đám người, Trần Ba chuẩn bị phát một khoản tiền nhỏ, nhưng là không nghĩ tới lấy được một ít tin tức ngoài ý muốn, vì vậy Trần Ba chính là cực kỳ tàn nhẫn đem sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ hai người ca ca tàn nhẫn giết chết. Chết! Liễu Nguyệt quải niệm trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ mắt, giá rét thấu xương. Trần Ba con ngươi chợt co rút lại, chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này trong lòng lại là sinh ra một cổ cực kỳ bất an mãnh liệt cảm giác. Sau một khắc, Liễu Nguyệt quải niệm thân hình, chính là đột nhiên biến mất ở rồi trước mắt của hắn. Phốc phốc phốc phốc. Mười vài cổ đâm thủng thanh âm, liên tục vang dội, máu phún ra ngoài. Cái thanh âm này, vào thời khắc này Trần Ba nghe tới, liền uyển như tử thần phát ra kêu như thế, để cho sau lưng của hắn giá rét thấu xương. Mười mấy người đại hán, ở hơn 10 đạo đột nhiên chợt hiện ra lánh mang trước mặt, trực tiếp là hoàn toàn bị bại. Thậm chí là còn chưa kịp phản ứng mình đã chết. Cái này nữ thật đúng là bạo lực, động một chút là xuất ra đao tới. Lâm Thần nhỏ giọng thì thầm, thân hình cũng là sau đó diễn hóa rồi đi ra. Thời khắc này Lâm Thần, dung mạo đã sớm có thay đổi to lớn, thăng làm nửa bước tuyệt phẩm hoàng khí, để cho Lâm Thần thân hình càng cao to hơn. Hơn nữa, Lâm Thần khuôn mặt ở thôn vệ ma công một ít thay đổi bên dưới, làm cho người ta một loại cực kỳ thần bí thâm thúy cảm giác. Ban đầu hóa thanh đại học tôn bọn họ thấy Lâm Thần, đều thiếu chút nữa không nhận ra được. Trần Ba con ngươi co lại thành dạng kim, giờ phút này hắn hoàn toàn là sợ hãi không biết nên phản ứng ra sao rồi. Sau đó, hắn liền thấy một cái cả người tràn đầy thần bí thâm thúy cảm nam nhân, đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trần Ba trong lòng hơn sợ hãi thế nào, làm sao còn có một cái. Còn có cuối cùng cho ngươi một lần mạng sống cơ hội. Lâm Thần thản nhiên nói. Sau đó chỉ một bên Liễu Nguyệt Thanh, nhỏ giọng nói, ngươi không đứng đắn phối hợp, ta cũng không thể giúp ngươi ngăn trở giao của nàng. Đến đây đi, phiếu hàng tháng. Khen thưởng. Xông lên thứ hai. Chương 614, tin tức. Chương 614, tin tức. Trần Ba giờ phút này vô cùng sợ hãi. Nội tâm của hắn, bị một mảnh giá rét bao vây. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, người áo đen kia, lại không chút nào cho chết lao tổ một chút mặt mũi, hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa tu vi kinh khủng như vậy. Hơn nữa, bây giờ, trước mắt của hắn lại còn xuất hiện như vậy một cái thần bí người tuổi trẻ. Trần Ba con ngươi kịch liệt lóe lên, qua một hồi lâu, hắn mới đè nén sợ hãi trong lòng, liếc mắt một cái bên người cách đó không xa Hắc Bảo Nhân, run run nói, ngươi nói là sự thật sao? Thật sẽ bỏ qua cho ta. Trần Ba giờ phút này thật sự là không dám nhìn chính mình mười mấy tên thủ hạ kết quả, lan lộn nhiều năm như vậy thổ phỉ Trần Ba, vào thời khắc này lần đầu tiên sợ hãi. Sợ hãi người khác thủ đoạn tàn nhẫn. Lâm Thần liếc mắt nhìn Liễu Nguyệt Thanh, hướng về phía đối phương khiến cho một cái ánh mắt sau khi, liền nói, dĩ nhiên, lời ta từng nói, vẫn luôn vô cùng định đoạt. Hơn nữa, ngươi bây giờ chỉ có lựa chọn tin tưởng ta rồi. Sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ, giờ phút này đã bị một màn này cho rung động đi xuống. Hắn không nghĩ tới chính mình còn sẽ tiếp tục sống, một cặp mắt, lóe lên to lớn khiếp sợ nhìn lên trước mặt hai người, lời gì cũng nói không ra miệng. Trần Ba do dự một hồi. Phát hiện Hắc Bảo Nhân giờ phút này không nói lời nào, đối với lên trước mắt cái này thần bí lời của người tuổi trẻ lập tức là tin thêm vài phần, vậy ngươi muốn biết cái gì đó, ta nhất định làm đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi biết. Giờ phút này Trần Ba cũng giống như Lâm Thần lời muốn nói như thế, không có lựa chọn nào khác rồi, chỉ phải tin tưởng Lâm Thần. Ngươi tại sao phải đuổi giết hắn? Lâm Thần nhàn nhạt hỏi, ta cảm giác ngươi ngoài ra có mục đích. Nếu như không phải tình cờ gặp phải, hắn đã là thủ hạ của ngươi bắt làm tù binh. Lâm Thần trong bóng tối thời điểm, bén nhạy phát hiện, thật ra thì Trần Ba có đầy đủ năng lực, đem điều này sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ giết chết. Chỉ bất quá Trần Ba muốn phải bắt sống mà thôi, cho nên độ khó gia tăng thật lớn. Cái này Trần Ba, tất nhất định có mục đích gì. Đây cũng là vì sao Liễu Nguyệt Thanh không có giết chết Trần Ba mục đích, bởi vì Liễu Nguyệt Thanh cũng minh bạch, Trần Ba nhất định biết những chuyện gì. Chết lao tổ để cho chúng ta tới tìm kiếm một vật, ta tình cờ thấy hắn thời điểm, nghe được một ít tin tức, thật sự trở lên tâm. Cho nên mới ra tay với bọn họ rồi. Trần Ba thận trọng nói, giờ phút này hắn biết rõ mình gặp được hung ác loại người, không sợ chết lao tổ hung ác loại người. Lâm Thần khẽ cau mày. Từ Trần Ba lời khi trước tới trình thám, cái này chết lao tổ, nhất định là phụ cận một đại nhân vật. Mà Trần Ba chính là giúp chết lao tổ bán mạng thôi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Bất quá, để cho Lâm Thần trong lòng khẽ động chính là, chết lao tổ muốn ở Thiên Hà Sơn Mạch tìm thứ gì. Lâm Thần hướng về phía Liêu Thanh Nguyệt nhìn một cái, phát hiện đối phương lạnh giá đôi mắt đẹp, cũng nhìn về phía chính mình, ánh mắt của hai người vừa chạm vào liền tàng ra. Chết lao tổ tìm thứ gì? Lâm Thần mặt đầy khẳng định nói, nếu như ngươi trả lời tốt lắm lời nói, ta bảo đảm nàng sẽ không giết ngươi. Trần Ba trong lòng vui mừng, lập tức liền vội vàng nói, ta không biết chết lao tổ muốn tìm thứ gì, bất quá ta ngược lại biết hắn phái ra dưới quyền mình nhân vật, toàn bộ đều đi tìm, phụ cận nhiều cái thế lực nhỏ, cũng là đồng dạng bị hiệu lệnh. Đều đi tìm. Nhìn Lâm Thần khẽ nhíu mày, Trần Ba trong lòng chợt giật mình, lập tức bổ sung nói, chết lao tổ nói cho chúng ta biết, chỉ cần chúng ta tìm được một số vật gì đó, hắn nhất định sẽ cảm giác được. Lâm Thần chân mày giãn ra rồi, cười hỏi, nói xong. Không có một chút dám lừa gạt. Trần Ba liền vội vàng nói, nhưng trong lòng thì nói thầm, chờ hắn sau khi trở về, nhất định đem việc này báo cáo cho lão tổ. Trần Ba trong lòng cực kỳ không tra, hắn cũng không tin ngay cả chết lão tổ, đối phó hai người kia đều không có cách nào đối phó rồi. Trước giữ được tánh mạng của mình, sau đó sẽ để cho ngươi nhìn một chút ta Trần Ba thủ đoạn. Trần Ba trong lòng âm thầm nói. Lâm Thần suy nghĩ một chút, hay là đối Trần Ba lộ ra một nụ cười, đa tạ. Ta định bỏ qua cho ngươi, ngươi có thể đi. Trần Ba mặt sắc mừng rỡ. Trong lòng có một cổ sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn lập tức là xoay người điên cuồng chạy trốn, bùng nổ toàn lực chạy trốn. Hắn biết được mình không phải là hai người này đối thủ, chỉ có đi chết mất lao tổ nơi đó khích bác ly rắn rồi. Nhưng là, Trần Ba còn chưa đi ra bao xa, một đạo lạnh lùng phong mang, trực tiếp cắt vỡ cổ của hắn quảng. Kính mắt của hắn trừng lớn lớn, mặt đầy không thể tin nhìn trước mắt hắc bảo nhân, ngươi. Ta không nói bỏ qua ngươi. Liễu Nguyệt Thanh lạnh lùng nói. Nàng nhưng là cuối cùng, đều không đáp ứng Lâm Thần nói sẽ bỏ qua cho hắn. Lâm Thần nhìn Trần Ba khuôn mặt vẻ không cam lòng, cười khổ nói, ngươi tốt ngạt cho ta chút mặt mũi chứ. Ta đều nói bỏ qua, ngươi chả thế nào có thể giết chết hắn đâu. Liễu Nguyệt Thanh nhìn Lâm Thần liếc mắt, trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi lóe lên vẻ khinh thường, ngươi có cái gì mặt mũi. Lâm Thần quả quyết bại lui, quay mặt sang, không nhìn Liễu Nguyệt Thanh vậy đối với tràn đầy khinh thường con ngươi, hướng về phía sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ hỏi vị huynh đệ kia. Chúng ta không là người xấu. Sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ, thấy được Lâm Thần tự nhủ lời nói, đầu tiên là thân thể rung một cái, sau đó cực kỳ sợ hãi nhìn Liễu Nguyệt Thanh liếc mắt, chợt lại nói, ta biết, ta biết. Đa tạ hai vị ân công đã cứu ta. Lâm Thần nhìn Liễu Nguyệt Thanh liếc mắt, trong mắt có buồn cười không nói ra được ý, phảng phất là lại nói, ngươi xem ngươi đáng sợ đến cỡ nào, người khác đều như vậy sợ ngươi. Ngươi dám lại liếc lấy ta một cái, ta liền giết ngươi. Liễu Nguyệt Thanh thần sắc run lên. Sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ sắc mặt rung một cái, lập tức là không dám nhìn Liễu Nguyệt rét lạnh, chẳng qua là ánh mắt nhìn dưới mặt đất, không che giấu được trong tâm kia lao lòng rung động vẻ. Lâm Thần nhìn buồn cười, bất quá bây giờ thời gian gấp, chính là hỏi vị đạo hữu này, ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao bọn họ sẽ đuổi giết ngươi. Sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ thoáng hiện vẻ tức giận, hung hăng nói, ta cùng ca ca bọn họ, vốn là muốn đi trước thần minh. Nhưng là không ngờ tới, ở này Thiên Hà Sơn Mạch phát hiện một nơi kỳ quái. Chỗ đó tràn đầy cổ quái lực lượng, ta nhẹ mắt thấy được một người âm dương cảnh yêu thú, lại là đột nhiên bị lực lượng nào đó xé thành hai nửa sau đó chúng ta đang bàn luận chuyện này thời điểm, nhưng là bị bọn họ phát hiện. Sau đó liền tra hỏi ta, muốn giết chết ta. Ta chỉ có chạy. Người tuổi trẻ sắc mặt lóe lên một vệt vẻ thẹn, nghĩ tới chính mình hai người ca ca chết, kia đều tự trách mình. Liễu Nguyệt Thanh nhìn Lâm Thần liếc mắt, không nói gì, trong mắt rất ý tứ rõ ràng. Hả? Ngươi muốn tham gia thần minh? Vì sao hả? Lâm Thần không nhìn Liễu Nguyệt quải niệm cổ quái ánh mắt, tò mò hỏi. Sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ ánh mắt lóe lên lướt qua một cái hướng tới, bởi vì người khác đều nói thần minh người rất công chính, rất chú trọng tình cảm, hơn nữa còn là đệ nhất minh, không có đánh ép. Cho nên ta nghĩ rằng đi qua, đáng tiếc thiên phú của ta, khả năng dừng bước âm dương cảnh rồi, không biết có thể thành công hay không. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hai sắc, nghĩ tới chính mình hai người ca ca chết, tức giận trong lòng lại lần nữa bốc cháy. Nắm tay chắc chẽ nắm, ta cũng muốn báo thủ. Tăng cường thực lực của mình nhưng là thế nào? Lâm Thần tới hứng thú, tiếp tục hỏi. Sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ do dự một chút, không biết vì sao trước mắt tu vi này kinh khủng người trẻ tuổi bí ẩn hỏi như vậy, hay vẫn là dứt khoát nói ra, cười khổ nói, thiên phú của ta không đủ, sợ người khác xem thường. Nha! Lâm Thần gật đầu một cái, sau đó lại hỏi, ngươi có thể nói cho ta cái đó quỷ dị địa phương ở đâu sao? Sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ hơi sừng sờ, vội vàng nói, vị tiền bối này, chỗ đó rất khủng bố. Ta khuyên ngươi cũng không cần đi rồi. Không có chuyện gì, ta chỉ là tò mò hỏi một chút. Lâm Thần cười một tiếng, khoát tay một cái nói. Nếu như vậy a, các ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Người tuổi trẻ mặt đầy thành khẩn nói, chỗ đó ngay tại Thiên Hà Sơn Mạch Tây Bộ một cái sơn cốc bên trong, ẩn nút cực kỳ bí mật, ban đầu nếu không phải tình cờ lời nói, ta cũng sẽ không phát hiện. Lâm Thần cùng Liễu Nguyệt Thanh liếc nhau một cái, đều là phát hiện đối phương trong đôi mắt vẻ kinh dị. Đa tạ của ngươi báo cho. Lâm Thần cười một tiếng, tiện tay ném cho người tuổi trẻ một vật, chúng ta hữu duyên gặp lại sau đi, đây là đưa cho ngươi đáp tạ lễ. Lễ vật này, có thể đến giúp ngươi thực hiện mơ mộng nha. Lâm Thần nói xong câu đó, cùng Liễu Nguyệt quải niệm thân hình, đồng loạt biến mất ở rồi sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ trước mặt, không biết tung tích. Sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ ngẩn ngơ, đối với cái này hai vị đột nhiên xuất hiện tiền bối kinh khủng tu vi cực kỳ hâm mộ, trong lòng khát vọng chính mình một ngày kia có thể đạt tới nước của bọn hắn chuẩn. Sau đó, hắn lại nghĩ tới cái đó tiền bối trước khi đi tự nhủ, trong lòng bịch bịch ra tốc nhảy lên, hướng đến lễ vật trong tay nhìn một cái, thiếu chút nữa khiếp sợ hưng phấn vượng quyết đi qua. Bởi vì hắn lễ vật trong tay là một cổ xưa tinh xảo lệnh bài, khiến cho bài bên trên viết hai chữ to thần minh. Lệnh bài này, hắn vô cùng rõ ràng, đây là thần minh cao tầng thu nhận chân truyền đệ tử, mới có thể ban bố lệnh bài. Ngày mai hay vẫn là canh hai. Các loại kỳ nghỉ kết thúc, nha ha ha, đó chính là hùng khởi ngày. Chương 615, phiền toái đến. Chương 615, phiền toái đến. Từ này mặt sắc vàng khẽ người tuổi trẻ lấy được tin tức sau khi Lâm Thần cùng Liễu Thanh Nguyệt ánh mắt của trao đổi bên trong, lập tức là xác định ra, bay khối đi kia Thiên Hà Sơn mạch Bắc Bộ. Cái này sắc mặt vàng khẽ người tuổi trẻ, coi như là giúp Lâm Thần cùng Liễu Thanh Nguyệt bận rộn. Dù sao cái này hư nhận chỉ ẩn giấu lời nói, đối với bọn họ tìm mà nói, cực kỳ bất lợi. Hơn nữa, Trần Ba xuất hiện, mang cho Liễu Thanh Nguyệt cùng Lâm Thần lòng của hai người bên trong, đều có áp lực. Thần Lăng, thủ đoạn của ngươi thật là không tệ. Liễu Thanh Nguyệt bất thình lình đột nhiên nói một câu. Để cho trong trầm tư Lâm Thần sợ hết hồn. Lâm Thần tự tiếu phi tiếu nhìn Liễu Thanh Nguyệt liếc mắt, nói, nhờ cậy, là ngươi quá bạo lực rồi được không nào? Người khác đều bị dao của ngươi dọa sợ. Liễu Thanh Nguyệt hơi hơi trầm mặc một hồi, sau đó một vệt ánh sáng lạnh lẽo ở Lâm Thần trước mắt chợt tiết, để cho Lâm Thần mặt liền biến sắc, vội vàng đến, đừng cũng không có việc gì động đao a, ta mới vừa rồi đùa giỡn. Liễu Nguyệt Thanh im lặng, chẳng qua là đạo kia lạnh lùng ánh đao thu vào. Liễu Nguyệt Thanh, ta cảm giác tình huống lần này không tốt lắm. Lâm Thần chợt trầm giọng nói, cái đó chết lao tổ, muốn tìm đồ vật, có phải hay không chính là hư nhận trì? Liễu Nguyệt Thanh trầm mặc một hồi. Hư nhận trì tin tức, đối với nàng mà nói, đây là ám quốc cung cấp tin tức mới nhất, nhưng bây giờ là để cho chết lao tổ biết được lời nói, vậy chứng minh cái gì? Vậy chứng minh có rất nhiều người dõi theo hư nhận trì. Nói như vậy, Liễu Nguyệt Thanh cùng Lâm Thần nguy hiểm hệ số, gia tăng thật lớn. Có lẽ là tìm khác. Liễu Nguyệt Thanh không thấy Lâm Thần, lạnh lùng nói. Chỉ mong đúng không? Lâm Thần cười khổ lắc đầu một cái, thở dài nói, ta cảm giác bây giờ bị người khác đeo, tới cố ý bán khổ lực rồi. Liễu Nguyệt Thanh một chút không nói. Bầu không khí có chút lạnh lạnh, Lâm Thần cũng không biết nên nói cái gì, cũng dứt khoát ngậm miệng. Cái này yêu động một chút là xuất gia đao nữ nhân, hay vẫn là bớt trêu chọc thì tốt hơn. Hai người đều là ở nơi này trong trầm mặc, nhanh chóng đến gần này Thiên Hà Sơn mạch Bắc Bộ. Dĩ nhiên, bọn họ không biết vị trí cụ thể ở đâu, cho nên phải mọi chỗ địa phương tạo điều tra đi. Nhất là ở có sơn cốc địa phương, hai người dò xét phá lệ cẩn thận. Lâm Thần không khỏi không thừa nhận, cái này Liễu Nguyệt Thanh, đúng là vô cùng thông minh. Hai người phối hợp lại, hoàn toàn không cần nói, chỉ cần một cái ánh mắt, một cái động tác nhỏ xíu, liền không sai biệt lắm biết được đối phương ý nguyện. Hao phí đã hơn nửa ngày lục soát, Lâm Thần cùng Liễu Nguyệt Thanh, rốt cục thì thúc đẩy toàn bộ Thiên Hà Sơn mạch Bắc Bộ phần lớn quan sát. Kết quả rất để cho hai người thất vọng, căn bản không có hư nhận chỉ bất kỳ tung tích nào. Bất quá, đáng giá Lâm Thần mong đợi là, bọn họ cách mục tiêu càng ngày càng gần. Xuyên qua chùm chùm rừng cây, Lâm Thần khổng lồ thần thức, tựa như mạng nhện như thế tỏa ra ở bên trong vùng rừng rậm này. Chẳng biết tại sao, bởi vì Trần Ba xuất hiện duyên cớ, Lâm Thần bén nhạy phát hiện, ở này bên trong dãy núi, một ít âm dương cảnh, óc cảnh tồn tại số lượng, rõ ràng tăng nhiều hơn. Liễu Nguyệt Thanh rất hiển nhiên cũng là phát hiện cái này tình trạng. Này để cho hai người liên tưởng đến Trần Ba trong miệng kể vấn đề. Chết lao tổ phái ra bang chúng, tới tìm thứ gì? Ngoại trừ hư nhận trì bên ngoài, cái này Thiên Hà Sơn mạch còn có bảo vật gì? Lâm Thần cũng không có chủ động điểm phá cái vấn đề này, dù sao cũng là Liễu Nguyệt Thanh ám quốc vấn đề, hắn cũng không tiện đi nhiều lời. Trong lúc bất chợt, Liễu Nguyệt Thanh bước chân của ngừng lại, đứng ở trên nhánh cây, mở một đôi vắng lặng lại rất con người xinh đẹp. Thế nào? Lâm Thần nhướng mày một cái, cũng dừng lại thân hình. Liễu Nguyệt Thanh trầm mặc một hồi, tùy tiện nói, Thần Lăng, ngươi theo ta nói nhiều lời như vậy, có phải hay không muốn trước thời hạn đạt được Vũ Hoàng tình báo? Lâm Thần sắc mặt sững sờ, không nhịn được nở nụ cười khổ. Hắn khoảng thời gian này, sở dĩ chủ động nói nhiều lời như vậy, Vũ Hoàng sự tình chiếm rất lớn một bộ phận. Hắn cảm giác mình có chút tâm thần không yên, mơ hồ cảm giác chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh như thế. Nhưng là Lâm Thần cũng không hy vọng chuyện kết quả sẽ rất xấu, cho nên liền chủ động hướng Liễu Nguyệt Thanh nói chuyện, rời đi sự chú ý của mình. Lâm Thần lắc đầu một cái, cau mày nói, như là đã tới, hay vẫn là giúp ngươi đem hư nhận chỉ giải quyết vấn đề đi. Ban đầu Liễu Nguyệt quải niệm câu kia nói ra, sẽ phá hư kế hoạch của ta. Lời này, liền để cho Lâm Thần tâm thần không yên tốt nhất đầu sỏ. Liễu Nguyệt Thanh đối với Vũ Hoàng sự tình, khẳng định chi tình. Cho nên tiết lộ một chút mơ hồ tin tức cho Lâm Thần. Mà bây giờ Lâm Thần, cũng là cảm nhận được chính mình được tăng cường thực lực. Một khi Vũ Hoàng nơi đó xuất hiện vấn đề gì, hắn nhất định phải thực lực mạnh hơn, mới có thể đạt tới lớn hơn trợ giúp. Liễu Nguyệt Thanh không có nói chuyện. Trực tiếp nhón chân lên, thân hình tựa như tia chớp không vào trong rừng cây. Lâm Thần hơi sừng sờ, quanh quần tóc, sau đó cũng là nhanh đuổi theo nàng tiết ấu. Lại lần nữa hao phí ước chừng hai cái canh giờ. Lâm Thần cùng Liễu Nguyệt Thanh trên người đều là bao phủ nồng nặc hư ảnh khí, thân hình trực tiếp là cứng rắn biến mất ở rồi kịch liệt ánh mặt trời xuống. Lâm Thần đứng ở huyền nhai biên thượng, thò đầu ra, hướng phía dưới nhìn lại, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Huyễn Linh thần kính trong ám thiên lệnh, vào thời khắc này đã là hơi hơi run rẩy động, phảng phất là phát giác cái gì như thế. Hư nhận chỉ, liền ở phía dưới. Lâm Thần trực giác mãnh liệt tự nói với mình. Nhưng là, để cho Lâm Thần cùng Liễu Nguyệt Thanh biểu tình ngưng trọng, cũng không phải là cái này hư nhận chỉ, mà là bọn hắn ở nơi này bên dưới vách núi phương bốn phía, phát hiện vài cổ thần pháp cảnh khí tức, đều là cương khí cảnh tồn tại. Chết lao tổ người. Liễu Nguyệt Thanh hướng về phía Lâm Thần truyền âm nói, trong tay hàn quang thoáng hiện, giết hết. Ta nói Liễu đại tiểu thư, đừng động một chút là muốn giết người khác. Cả Lâm Thần cười khổ lắc đầu một cái. Liễu Nguyệt vắng lặng mắt nhìn Lâm Thần liếc mắt, đem đen nhánh chủy thủ thu vào. Lâm Thần chân mày lại lần nữa véo lên, chúng ta trước đi xuống xem một chút tình huống, không nên để cho bọn họ phát hiện chúng ta. Lâm Thần tung người nhảy một cái, chính là nhảy vào bên dưới vách núi mặt. Liễu Thanh Nguyệt cũng là nhanh đi theo Lâm Thần, nhảy vào trong vách đá. Lâm Thần cùng Liễu Thanh Nguyệt đều là lặng yên không tiếng động nhảy vào trong vách núi, không có bất kỳ âm thanh. Lâm Thần ám thiên lệnh, cũng là đang nhảy vào vách đá sau khi, chấn động kịch liệt hơn. Chỉ bất quá, Lâm Thần nhưng là không nhìn thấy bất kỳ hư nhận chỉ tung tích. Lâm Thần nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là trước quan sát rồi chung quanh tình huống. Chỉ thấy, này lớn như vậy đáy vực bộ, lóe lên linh khí nồng nặc, nhưng là, ước chừng 6 tôn cương khí cảnh tồn tại, nhưng là đứng ở nơi này. Này 6 tôn cương khí cảnh, đều là đại hán và vỡ, làm cho người ta một loại nồng nặc thổ phỉ khí hơi thở cùng lệ khí. Bất quá, này 6 tôn đại hán, đều ở đây lớn như vậy đáy vực bộ, đang tìm kiếm cái gì, cực kỳ cẩn thận. Không buông tha từng ngọn cây quặng cỏ. Lâm Thần lanh mắt phát hiện ngoài ra một nơi ba động, đó là một người leo lên ở trên vách núi đen nhánh đại trận tùy năm viên cờ xì cắm, tản ra một cổ quỷ bí năng lượng. Lâm Thần, các ngươi có phiền toái? Huyết Lao thở dài, nói. Lâm Thần trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, Huyết Lão, thế nào? Chẳng lẽ vị này đại trận có gì đó quái lạ? Lâm Thần trong lòng cảm giác đại trận này không đơn giản, bất quá hắn đối với trận pháp không phải hiểu rất rõ, cho nên cũng không biết tình huống. Huyết Lao dừng một chút. Nói, đó là khí tức Na Di đại trận. Có thể bằng vào trận pháp này, đem ý chí của mình, khí tức hạ xuống ở chỗ này, đủ vượt qua ngàn dặm khoảng cách. Bố trí loại trận pháp này, ít nhất cũng cần nói đổ cảnh tu vi. Lâm Thần trầm mặc. Hắn cùng với Liêu Thanh Nguyệt liếc nhau một cái, phát hiện đối phương trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi lóe lên một vệt vẻ không thể tin, rồi mới hướng Liêu Thanh Nguyệt truyền âm nói, ta muốn phiền phức của chúng ta tới. Chương 616, bại lộ. Chương 616, bại lộ. Khí tức Na Di đại trận, liền xây ở sơn cốc này trên vách đá. Chết lao tổ đã tới nơi này. Lâm Thần hạ thấp giọng nói, nhìn tới nơi này 89 phần 10 chính là hư nhận chỉ hiện thân địa phương. Liễu Nguyệt Thanh thu hồi ánh mắt, lựa chọn giữ vững yên lặng, rất hiển nhiên, tin tức này là nàng không muốn nhìn thấy. Lâm Thần cũng không biết ám quốc chi bên trong là tình huống gì, nhưng là bây giờ có một chút có thể khẳng định là, chết lao tổ lấy được tình báo, hơn nữa nhất định là từ ám quốc lấy được tình báo. Một người lao tổ cảnh giới đối với hư nhận chỉ khải dò xét, cái này làm cho Lâm Thần cảm nhận được áp lực. Hiện tại ở định làm như thế nào? Ta có thể cảm giác được hư nhận chỉ ở nơi này, chỉ bất quá còn không có xuất thế. Lâm Thần suy nghĩ một chút, hay vẫn là truy hỏi Liễu Nguyệt Thanh cách nhìn. Dù sao tình báo nắm giữ ở trên tay của nàng, bây giờ Lâm Thần coi như là đi theo bên người nàng một người hộ vệ mà thôi. Nhìn tình huống, Liễu Nguyệt Thanh nhìn Lâm Thần liếc mắt, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không muốn chạy trốn rồi hả? Lâm Thần sắc mặt tối sầm lại, buồn bực nói, chẳng lẽ ta là loại người như vậy? Liêu Thanh Nguyệt xoay người rời đi, dạ. dựa theo Liễu Thanh Nguyệt cho số liệu, hư nhận chỉ còn cần 6 ngày mới có thể xuất hiện ở này Thiên Hà Sơn mạch Bắc Bộ. Này 6 tôn cương khí cảnh tồn tại, là đang ở Lâm Thần mãnh liệt yêu cầu bên dưới, Liễu Nguyệt Thanh mới thu xong chủy thủ của mình. Dựa theo Lâm Thần dự định, nếu chết lao tổ phái ra dưới trướng hắn đích nhân vật, như vậy chỉ cần thời cơ một đạo, hắn nhất định sẽ thông qua khí tức Na Di đại trận hạ xuống ở chỗ này. Lấy Lâm Thần cùng Liễu Thanh Nguyệt ẩn nặc thuật, Lâm Thần ngược lại không lo lắng cái này chết lao tổ sẽ phát hiện mình. Nhưng là, Lâm Thần trực giác tự nói với mình, chết lao tổ biết được hư nhận chỉ sự tình, khẳng định không đơn giản. Liễu Thanh Nguyệt cũng là biết một điểm này, cho nên trong xương tản mát ra giá rét, càng nhiếp nhân hồn phách rồi. Ngày thứ 6, Lâm Thần đều là kia 6 tôn cương khí cảnh đại hán vạm vỡ cảm thấy vui mừng, không có bị Liễu Nguyệt Thanh cô nàng này ở nơi này trong vòng 6 ngày thần không biết quỷ không hay giết chết, thật sự là bọn họ phúc lớn mạng lớn. Mà cũng ở nơi này một ngày, Lâm Thần huyễn linh thần cảnh trong ám thiên lệnh, chấn động càng phát ra lợi hại, phảng phất sẽ bay ra tới như thế. Lâm Thần, cái này hư nhận chỉ phải xuất hiện. Ta có thể cảm nhận được, nơi này hư không chi lực phát sinh biến hóa. Huyết lao lên tiếng khuyên bảo, hư nhận chỉ vừa xuất hiện, ngươi cũng phải cẩn thận khí tức Na Di đại trận. Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái, ánh mắt thời khắc chú ý cả cái sơn cốc phần đáy biến hóa. Lúc này Liễu Thanh Nguyệt, trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp, cũng là lóe lên một vệt ngưng trọng. 6 tôn cương khí cảnh đại hán, vẫn là ở trong sơn cốc này khắp nơi tìm kiếm, dĩ nhiên, bọn họ ở bên siêu tầm thời điểm, cũng là đang oán trách đến. Dù sao hao phí suốt 6-7 ngày đi xuống, bọn họ lại là chẳng có cái gì cả tìm tới, này để cho trong lòng bọn họ giờ phút này vô cùng buồn rầu. Nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy, ở một nơi sơn cốc chỗ ẩn nút, không gian đột nhiên là huyền như gợn nước vậy khởi động sóng dậy, càng ngày càng kịch liệt, giống như là sôi trào nước nóng. Một cổ kinh khủng phong bạo, nhất thời từ kia chỗ ẩn nút, vén bay ra ngoài. Từng đạo trong suốt khí lưu vậy lưới dao sắc bén, bay múa đầy trời. Khắp nơi thắt cổ, nhất thời bày khắp cả cái sơn cốc phía dưới, tạo thành một cái lưỡi dao sắc bén phong bạo. 6 tôn cương khí cảnh giới tồn tại, đều là bị đột nhiên này biến hóa, làm đến sắc mặt biến đổi lớn, không được, mọi người tiểu tâm phòng ngự. Cái này lưỡi dao sắc bén vô cùng mạnh mẽ. 6 người trên người, đều là lóe lên rồi quần quận cương khí, phòng ngự này cổ ùn ùn kéo đến cuốn đi ra ngoài lưỡi dao sắc bén. Lâm Thần cùng Liễu Nguyệt Thanh, đối với này cổ lưỡi dao sắc bén đương nhiên là không sợ chút nào. Nhưng là Lâm Thần biểu tình khó tránh khỏi hơi có chút hưng phấn lên, bởi vì hắn cảm nhận được trong cơ thể mình hư ảnh khí, thật giống như đều ở đây cổ xảy ra bất ngờ không gian lực lượng hiện lên động thời điểm, động bắn ra. Ở sơn cốc kia sâu bên trong, giờ phút này phảng phất là có một tấm thần bí bàn tay, đem chọn cái không gian cứng rắn vỡ ra như thế, sẽ ra một đạo hai người cao lớn kẽ hở lỗ. Ở đó tê liệt kẽ hở lỗ bên trong, tiết lộ ra một cổ làm người sợ hãi hư không chi lực, khiến người ta cảm thấy này khe nứt lỗ bên trong. Chính là một cái khổng lồ hư không phong bạo, bước vào đi, cũng sẽ bị thắt cổ mà chết. Xuất hiện xuất hiện. Lão đại nói gì đó, xuất hiện. Một người cương khí cảnh đại hán lập tức cao giọng hô, phá lệ kích động, bọn họ loại này khô khan lộ trình, rốt cuộc có thể kết thúc. Mau cho bang chủ truyền tin hơi thở. Ngoài ra một người cương khí cảnh tồn tại, trực tiếp giơ tay lên, liền là đối hơi thở kia Na Di trong đại trận, đánh vào một đạo đen nhánh ánh sáng. Liễu Nguyệt Thanh con ngươi trở nên càng ngày càng lạnh liệt. Trong tay nước sơn dao găm đen, đều đang phun ra nuốt vào đến làm người ta sợ hãi sát khí. Ánh mắt của nàng, tự nhiên làm theo là nhìn chằm chằm hơi thở kia Na Di phía trên đại trận. Lâm Thần cũng là bình khí ngưng thần, nhìn hơi thở kia Na Di đại trận. Đột nhiên, ở hơi thở kia Na Di phía trên đại trận, 6 chuôi cờ xí, vào thời khắc này đều là kịch liệt run rẩy. Ha ha, chúng tiểu nhân, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành khá vô cùng. Cười ha ha âm thanh, từ này trong trận pháp chuyển tới, trong nháy mắt. Một cổ cực kỳ âm lệ khí tức từ trong trận pháp thổi ra, vét sạch cả cái bên trong sân cốc. Cổ hơi thở này mang theo một cổ người chết mùi vị, Lâm Thần đều là bén nhạy phát hiện, ở bên trong sân cốc bị cổ hơi thở này thổi tới một ít cỏ cây, lại là đều bắt đầu ố vàng, mất đi sinh cơ, phảng phất gần sắp chết đi như thế. 6 tôn cương khí cảnh tồn tại lập tức là đồng loạt quỳ xuống, lớn tiếng nói, gặp qua bang chủ. Nhất thời, từ hơi thở này Na Di trong đại trận, đi ra một bóng người cao to. Người vừa tới mặc một thân đen nhánh trường bào phía sau, hội chế đến một cái khô lâu bộ dáng. Nay là một người trung niên, tướng mạo bình thản, nhưng thật giống như là bao phủ một tầng như có như không đen nhánh khí tức, làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Người trung niên này trong thân thể, tản ra một cổ mùi vị của tử vong. Lâm Thần cùng Liễu Nguyệt Thanh ánh mắt đều là đông lại một cái, rất hiển nhiên là phát giác cái này chết lão tổ không đơn giản. Chỉ là hạ xuống khí tức tới, liền cực kỳ không đơn giản. Chết lao tổ gật đầu một cái, ánh mắt trực tiếp lướt qua 6 tên đại hán, thấy được cái đó đang không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi dao sắc bén mùi nhọn đen nhánh cái hở, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng. Sau đó, chết lao tổ cười nhạt một cái âm thanh, hướng về phía khí tức Nazi trong đại trận, nói, Chiêu Dương huynh, xem ra kết quả với ngươi tình báo giống nhau. Khí tức Nazi trong đại trận, lại lần nữa truyền đến một cổ hơi thở, mặc dù so sánh lại chết lao tổ khí tức kém không ít, nhưng là cũng cực kỳ mạnh mẽ. Lần này, Lâm Thần cùng Liễu Nguyệt Quải niệm tâm đều là trận trầm xuống, còn có một người. Chỉ thấy, một cổ trung ương khí tức, từ trong trận pháp lóe lên lên, một cái sắc mặt cao ngạo người tuổi trẻ, từng bước một từ này trong trận pháp đi ra. Chết lao tổ, ta đạo ý niệm này hạ xuống, có thể không chống đỡ được quá lâu thời gian. Người tuổi trẻ hướng về phía chết lao tổ nói, trong lúc nói chuyện giọng của, đều là bình bối giữa cái loại này giọng. Sáu tôn cương khí cảnh đại hán, thấy được người trẻ tuổi này, lập tức là ngay cả bận rộn đồng nói, gặp qua Hướng Dương bang chủ. Người tuổi trẻ khẽ gật đầu, coi như là nhận quà tặng rồi, ánh mắt của hắn, cũng giống vậy cùng chết lao tổ như thế, bay thẳng đến hư không kẽ hở nhìn sang. Lúc này, Lâm Thần nhìn đến xuất hiện trước mắt người tuổi trẻ, con ngươi thần thái, không nhịn được biến hóa. Người trẻ tuổi này lại chính là Trung Đình chân truyền đệ tử, Hạc Ánh Sáng Mặt Trời. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ chính là Hạc Ánh Sáng Mặt Trời muốn có được hư nhận trì? Chết lao tổ nhìn Hạc Ánh Sáng Mặt Trời trong mắt nóng bỏng vẻ, liền cười nói, Ánh Sáng Mặt Trời a, lần này chúng ta nhưng là phải một mình nuốt vào này hư nhận trong ao sở hữu tất cả năng lượng. Hạc Ánh Sáng Mặt Trời thu hồi ánh mắt, thần sắc ngạo nghễ gật đầu một cái, đó là tự nhiên, bất kỳ muốn nhúng tay người, đều trực tiếp giết. Chết lao tổ phát ra một đạo âm trầm nụ cười, hắn cùng với Hạc Ánh Sáng Mặt Trời ánh mắt của hai người, vừa đụng ngay sau đó tách ra. Chết lao tổ ánh mắt lóe lên một cổ mùi vị của tử vong, từ đen nhánh trong con ngươi đâm ra hai vệt thần quang, hướng Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt chỗ này nhìn lại. Ám quốc bằng hữu, còn muốn ẩn giấu tới khi nào? Lần này, may là Liêu Thanh Nguyệt vắng lặng đôi mắt đẹp, cũng là hiện lên một vẻ khiếp sợ. Lâm Thần trong lòng cũng là chợt châm xuống. Bọn họ bại lộ. Chương 617, cút ra khỏi thiên hà sơn mạch. Chương 617, cút ra khỏi thiên hà sơn mạch. Lưỡng đạo ánh mắt sắc bén, mang theo ý lạnh âm u. Đâm về phía Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt phương hướng, để cho thân thể hai người đều là căng thẳng. Bọn họ bây giờ bại lộ. May là Lâm Thần, vào thời khắc này cũng thì không cách nào che giấu đi khiếp sợ trong lòng vẻ. Phải biết, hắn thi triển ra hư ảnh khí, phối hợp ám thiên lệnh, người khác căn bản là không có cách phát giác ra được thân hình của bọn hắn. Mà bây giờ, chỉ là tử vong lão tổ một đạo phân thân, liền đem tung tích của bọn họ cho khám phá. Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt ở nơi này vừa đối mắt bên trong. Đều là từ ánh mắt của đối phương bên trong, thấy được rất nhiều thứ. Thân hình của hai người, không hẹn mà cùng đều là đồng loạt hướng hai cái phương hướng di động. Cũng không có đem thân hình của mình cho chân chính biến hóa ra. Sáu tôn đại hán và vỡ, nghe được bọn họ lao tổ những lời này, biểu tình rung một cái, trên mặt đều là dâng lên vẻ khiếp sợ. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, này lớn như vậy sơn cốc phần đáy, lại còn có hai người. Các ngươi chạy đi đâu đâu? Chết lao tổ thu hồi chính mình trong ánh mắt đâm người thần quang. Nhàn nhạt nói, các ngươi đã bại lộ. Chớ ép lao tổ ta tự mình động thủ. Quả nhiên, Lâm Thần cùng Liễu Thanh Nguyệt hai người di động thân hình, đều là đồng loạt ngừng lại, ánh mắt lộ lánh quang nhìn chết lao tổ. Lần này, bọn họ là thật xác định, bọn họ bại lộ. Tung tích ở ánh mắt của đối phương xuống, không chỗ có thể ẩn giấu. Ẩn ẩn nấp nấp, giống như cái gì. Hạc Ánh Sáng Mặt Trời hư lạnh một tiếng, mặt coi thường nói, các ngươi ám quốc người, liền là ưa thích chơi đùa loại này tránh ẩn nấp trò lừa bịp. Lần này, Lâm Thần cùng Liễu Thanh Nguyệt thân hình, đúng là hoàn toàn diễn hóa rồi đi ra. Ánh mắt của hai người đều là vô cùng lạnh lùng. Lâm Thần đã tùy thời chuẩn bị xong bùng nổ đại chiến ý định. Chết lao tổ ánh mắt, phân biệt nhìn về phía Lâm Thần cùng Liễu Thanh Nguyệt, khổng lồ thần thức, xuôi ngược ở trên người của hai người, ánh mắt thấy Lâm Thần thời điểm, lóe lên một vẻ hơi kinh ngạc vẻ. Bất quá, cũng chẳng qua là hơi kinh ngạc mà thôi, sau một khắc ánh mắt chính là khôi phục bình thản, hướng về phía Lâm Thần hỏi xem ngươi quần áo ăn mặc. Chẳng lẽ ngươi không phải ám quốc người? Nhưng mà, Lâm Thần vẫn không trả lời, Hạc Ánh Sáng Mặt Trời kinh ngạc thanh âm chính là vang dội, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo hơi không thể tin, thần minh minh chủ thần lăng. Câu này kinh nghi vừa nói sau đến, lập tức là để cho chết lao tổ trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sáu tôn đại hán và vỡ, cũng là cực kỳ khiếp sợ. Cái này nhìn có chút thần bí người tuổi trẻ, lại chính là bây giờ danh tiếng chính thịnh thần minh minh chủ. Gặp qua chết lao tổ cùng Ánh Sáng Mặt Trời đạo hữu, Lâm Thần trên mặt không có gì hốt hoảng, chẳng qua là chắp tay cười nói. Hạc Ánh Sáng Mặt Trời kinh ngạc rất nhanh khôi phục lại, trong ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, theo sau chính là cười lạnh nói, nguyên lai là như vậy. Khó trách ngươi có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào Hắc Long Thiên Địa hội nội bộ, nguyên lai thân phận chân thực của ngươi là ám quốc người. Xem ra, các ngươi ám quốc nhân tay, rối thật là dài đủ. Lâm Thần chẳng qua là cười nhạt, cũng không giải thích thêm cái gì. Với những cái này hạc ánh sáng mặt trời đã là đem thân phận của mình nghĩ sai, Lâm Thần tự nhiên cũng không cần nhiều giải thích cái gì. Ngươi chính là Thần Lăng. Chết Lao Tổ kinh ngạc nói, không nghĩ tới, Bắc Phương đệ nhất thế lực minh chủ, lại là ám quốc người, tin tức này rũ ra đi, chỉ sợ sẽ làm cho những cái khác mấy thế lực lớn đều không ăn a. Chết Lao Tổ loại nhân vật này, tự nhiên quan tâm thế cục của toàn bộ đại lục biến hóa. Cũng biết Lâm Thần dẫn thần minh cùng Hắc Long Thiên Địa hội một trận đặc sắc đại chiến. Chết Lao Tổ nội tâm suy đoán, đều là cùng hạc ánh sáng mặt trời như thế. Lâm Thần chỉ có là ám quốc người, mới có thể nắm giữ thuật ám sát, lẻn vào trong đó. Hơn nữa còn có thể đối kháng kia Hắc Long Thiên Địa hội lao hội trưởng. Đúng thế. Lâm Thần không có chối mình chính là Thần Lăng, về phần phía sau một câu nói, hắn là không phải biểu thái. Tuổi trẻ tài cao. Chết Lao Tổ cho ra bốn chữ đánh giá, trước hắn sở dĩ kinh ngạc Lâm Thần, cũng là bởi vì Lâm Thần khí tức trên người thập phần thần bí, lại để cho hắn đều không nhìn thấu. Hạc ánh sáng mặt trời chẳng qua là cười lạnh nhìn Lâm Thần. Các ngươi thấy thế nào xuyên tung tích của chúng ta? Liêu Thanh Nguyệt lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Thanh âm càng là giá rét bức người. Chết Lao Tổ liếc Liêu Thanh Nguyệt liếc mắt, nhàn nhạt nói, như thế nào phát hiện, sẽ không đóng chuyện của các ngươi. Chúng ta bây giờ cần nói, là này hư nhận chỉ vấn đề. Sáu tôn đại hán vạm vỡ cũng là vẻ mặt phòng bị đứng ở Chết Lao Tổ trước mặt, mặc dù trong lòng bọn họ có chút lòng rung động, nhưng hay là chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt cực kỳ mịt mờ liếc nhau một cái, vừa chạm vào chính là tách ra. Hư nhận chỉ, chúng ta muốn định. Liêu Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn Chết Lao Tổ. Bất kể ngươi là dùng phương pháp gì phát hiện chúng ta, nhưng là tốt nhất không nên để cho ta tra được. Liêu Thanh Nguyệt rõ ràng nhất, Chết Lao Tổ loại này tra được thủ đoạn, đối với bọn nó ám quốc trọng yếu dường nào. Hơn nữa, dựa theo Liêu Thanh Nguyệt một ít suy đoán, nếu như không phải ngại với thế cuộc trước mắt, nàng sợ rằng trực tiếp sẽ rút đao đánh chết Chết Lao Tổ, cưỡng ép ép hỏi được rồi. Lâm Thần chẳng qua là đứng ở Liêu Thanh Nguyệt bên người không nói lời nào, hình như là thầm chấp nhận Liêu Thanh Nguyệt cách làm như thế. Phải không? Hạ ánh sáng mặt trời thanh âm đột nhiên đề cao, ánh mắt nhìn chằm chằm Liêu Thanh Nguyệt, nói chuyện ngông cuồng như vậy. Chết Lao Tổ cũng là cười một tiếng, vốn là nhìn làm cho người ta âm trầm cảm giác mặt, lộ ra hơn đáng sợ rồi, các ngươi ám quốc người, thân hình bại lộ một cái, thực lực yếu đến tầng thứ gì, chẳng lẽ các ngươi không biết. Liêu Thanh Nguyệt lạnh lùng hư một tiếng, nói, vậy thì như thế nào? Đối phó ngươi này ý niệm phân thân, hay vẫn là thố thố có thừa? Chết Lao Tổ cùng hạ ánh sáng mặt trời phủ xuống đều là phân thân. Thực lực không nguyên tắc tôn 1/20, Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên có nắm chặt nhanh chóng đánh chết. Đen nhánh chùy thủ xuất hiện ở Liêu Thanh Nguyệt trên tay của, hàn quang lóe lên, nhìn sáu tôn đại hán vạm vỡ đều là sắc mặt chợt biến đổi. Bây giờ Chết Lao Tổ bọn họ bản tôn, nhất định là ở lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, còn không bằng bây giờ thừa dịp còn sớm sẽ chết mất Lao Tổ cùng hạc ánh sáng mặt trời giết chết, sau đó sẽ nhanh chóng tiến vào hư nhận trì. Thấy Liêu Thanh Nguyệt chuẩn bị động thủ, hạc ánh sáng mặt trời trong lòng một chút liền nổi giận. Mặt đầy âm trầm nhìn Lâm Thần, nói, Thần Lăng, đừng nghĩ đến đám các ngươi bây giờ thần minh trở thành Bắc Phương thế lực lớn số 1, thì có đủ phách lối tiền vốn, ở trong chúng ta đỉnh trước mặt, các ngươi thần minh chính là một cái gầy yếu con kiến hôi. Ngươi chắc chắn ngươi muốn động thủ. Chết Lao Tổ cũng là mặt đầy cười trúng chím nhìn Lâm Thần, ánh mắt âm trầm mà mang theo khí tức tử vong. Lấy hẳn Chết Lao Tổ tư bản, dĩ nhiên là còn không cách nào đối với Lâm Thần phát ra như thế ngang ngược lời nói. Bất quá bây giờ do hạc ánh sáng mặt trời vị này đại hổ hướng về phía Lâm Thần mở miệng gầm thét, hắn Lâm Thần coi như là bối cảnh thông thiên, kia cũng phải bị rung động. Liêu Thanh Nguyệt chủy thủ trong tay cũng là hơi hơi chần chờ một chút, đem trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Lâm Thần. Dù sao nàng biết Lâm Thần thân phận thật sự, cùng ám quốc căn bản dựng không được quan hệ thế nào, còn vô cùng có khả năng bị ám quốc người đổi giết. Cho nên, hạc ánh sáng mặt trời nói không sai, thần minh thế lực, ở trung đình trước mặt, căn bản là không đáng nhắc tới. Lâm Thần vốn là mang theo nụ cười sắc mặt, đang nghe được hạc ánh sáng mặt trời những lời này sau khi, từ từ thu liễm đi xuống. Ngươi nghĩ phải làm sao? Lâm Thần nhìn chằm chằm hạc ánh sáng mặt trời, từng chữ từng câu hỏi. Hạc ánh sáng mặt trời trong ánh mắt lóe lên vẻ khinh miệt, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt nói, cút cho ta ra thiên hạ sơn mạch. Chuyện lần này, kia liền có thể lúc đó bỏ qua. Chương 618, Bảy Thước Hư Thiên Kiếm. Chương 618, Bảy Thước Hư Thiên Kiếm. Cút ra khỏi thiên hạ sơn mạch. Lâm Thần ánh mắt hơi híp, nhìn giờ phút này mặt đầy vẻ kiêu ngạo hạc ánh sáng mặt trời. Hạc hướng thân phận của Dương bối cảnh, đúng là để cho Lâm Thần vô cùng e dè. Triều Dương huynh đệ, ngươi không phải làm thật là quá đáng. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn Hạc ánh sáng mặt trời, nói, cho dù ngươi là trung đỉnh chân truyền đệ tử, cũng không phải khi dễ người như vậy chứ. Liêu Thanh Nguyệt một đôi mắt đẹp, ở Lâm Thần trên người dừng lại một lúc sau, vẫn là mặt đầy trầm mặc đứng ở kia. Lâm Thần cùng thân phận của nàng bất đồng, dù sao Lâm Thần cố kỵ đồ vật, có quá nhiều. Quá đáng. Hạc ánh sáng mặt trời bật cười một tiếng, mặt đầy ngạo nghễ nhìn Lâm Thần, nói, trong chúng ta đỉnh thực lực, ngươi cho rằng là hư vô. Lâm Thần, ta bất kể thân phận của ngươi là cái gì, cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, biến, còn chưa cút. Chết lao tổ cũng là đứng ở Hạc ánh sáng mặt trời bên người, trong mắt lóe lên khí tức tử vong nhìn Lâm Thần. Quả thật, thân là một cái minh minh chủ, cần thiết thứ phải cân nhắc quá nhiều. Cho dù Lâm Thần là ám tộc nhân, muốn sẽ đắc tội trong lúc này đỉnh người, cũng còn muốn ước lượng rất nhiều. Lâm Thần trong lúc nhất thời không nói gì, ngược lại là hướng về phía Liêu Thanh Nguyệt truyền đi một đạo thần niệm. Liêu Thanh Nguyệt, ngươi bây giờ hẳn nói cho ta biết ngươi tới hư nhận chỉ mục tiêu là cái gì sao? Ta thế cục bây giờ rất không lạc quan. Không thể. Liêu Thanh Nguyệt dứt khoát cự tuyệt, thần thức đều tràn đầy vắng lặng ý, nhìn chính ngươi như thế nào lựa chọn. Lâm Thần tâm khẽ hơi trầm xuống một cái. Không nhịn được cười khổ một cái, không nghĩ tới cho tới bây giờ, Liêu Thanh Nguyệt đối với mình phòng bị, hay vẫn là cao như vậy. Bất quá, Lâm Thần trong lòng, đã sớm có lựa chọn. Nếu như, ta không nói gì. Lâm Thần nhìn Hạc ánh sáng mặt trời, ánh mắt bắt đầu tản mát ra một cổ hơi thở làm người ta sợ hãi, chậm rãi nói, ta hiện ngày không cút ra khỏi này thiên hạ sơn mạch, ngươi lại có thể thế nào? Ta tối ghét người khác uy hiếp ta. Lần này, Hạc ánh sáng mặt trời sắc mặt thay đổi, trở nên cực kỳ âm trầm xuống. Thần Lăng, ngươi cũng đã biết ngươi mới vừa rồi là đối với ai nói chuyện. Chết lao tổ ở một bên lập tức lớn tiếng trách mắng. Lâm Thần nhàn nhạt liếc mắt một cái chết lao tổ, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Lần này, chết lao tổ cũng là đột nhiên biến sắc rồi, dưới quyền sáu tôn đại hán và vỡ, đều là sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Nhưng là nghĩ tới cái này người tuổi trẻ trước mắt, chính là kia thần minh minh chủ, trong lòng bọn họ liền lên giám thúi. Thần Lăng, ngươi này là muốn chết. Hạc ánh sáng mặt trời thanh âm trở nên vô cùng lạnh lùng, lưỡng đạo trong con mắt, đâm ra như đao giống vậy thần quang. Thật sao? Con người của ta, không sợ nhất chính là uy hiếp. Lâm Thần khí thế trên người, đột nhiên phóng lên cao, một cổ bàng bạc biển gầm vậy áp lực, cuồn cuộn nghiền xuống. Hạc ánh sáng mặt trời, chết lao tổ, hai người các ngươi chính là ý niệm thân cũng dám theo ta cuồng vọng. Lâm Thần thanh âm như sấm hạ xuống, ta trước tiêu diệt ngươi môn. Lần này, luôn cái chết đến lao tổ cùng Hạc ánh sáng mặt trời sắc mặt hai người thay đổi. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần vào thời khắc này, lại dám đối với bọn họ động thủ. Thần Lăng, ngươi dám. Hạc ánh sáng mặt trời giận dữ hét. Hắn mới vừa rồi sở dĩ đối với Lâm Thần kiêu ngạo như vậy, đơn giản chính là muốn ngăn chặn Lâm Thần khí thế của, cùng hắn đàm phán, kéo dài thời gian. Nhưng là, Lâm Thần làm sao có thể không sẽ phát hiện Hạc ánh sáng mặt trời tính toán. Thiên địa ma thần lĩnh vực. Lâm Thần không chút nào nói nhảm, đấm ra một quyền, 999 tôn ma thần chấn đàm hư ảnh, nhất thời giang đầy ở trong sân cốc, tạo thành một người tuyệt thế đại trận, sẽ chết mất lao tổ cùng Hạc ánh sáng mặt trời thân hình toàn bộ bao phủ xuống đi. Chết lao tổ cùng Hạc ánh sáng mặt trời, thấy được này 999 tôn ma thần chấn đàm hư ảnh nghiền đè xuống, trong lòng chợt trầm xuống, bọn họ đều là phát giác, đây là vô thượng đạo thuật uy lực. Tử vong chi thủ. Chết lao tổ ánh mắt âm trầm, nhanh như tia chớp xuất thủ, trên người giấy lên từng cổ một cực kỳ thâm trầm khí tức tử vong, tay phải chợt đánh ra. Trong phút chốc, tự tử mất lao tổ phía sau, có một người to lớn đen nhánh quả đấm, cũng theo đó đánh ra, mang theo quần quần khí tức tử vong. Dầm dầm dầm. Tiếng nổ liên tục nhớ tới. Vạn ma minh tưởng. Lâm Thần lại lần nữa đánh ra một chiêu vô thượng đạo thuật, từng cái ma đầu biến hóa ra, rồi rít đều là túi thấp đầu lâu, ngồi xếp bằng minh tưởng. Một cổ mênh mông ý niệm đánh vào năng lực, đem phun trào ra đến, vô cùng kinh khủng. Trung ương đại ngày bàn tay. Tử vong chi thủ. Lần này, chết lao tổ cùng Hạc ánh sáng mặt trời, đều là trong lòng đè nén lửa giận, đồng loạt ra tay rồi, đánh ra lưỡng đạo kinh khủng thần thông. Tập đánh tới này mênh mông ý niệm đánh vào. Ầm, ầm, ầm. Cả cái trong sân cốc, năng lượng thác loạn, dư âm nổ mạnh, trực tiếp là chấn chết lao tổ cùng Hạc ánh sáng mặt trời liên tiếp lui về phía sau. Ý niệm của bọn hắn phân thân năng lực, vốn là không mạnh, bây giờ gặp Lâm Thần hai lần vô thượng đạo thuật đánh, năng lượng đã cơ bản hao hết sạch. Nhưng mà, hai người nguyên vốn cho là mình sắp bị diệt thời điểm, nhưng là ngạc nhiên phát hiện, trước mặt bọn họ Lâm Thần cùng Liễu Nguyệt Thanh biến mất. Hai người đều là hơi sừng sờ. Ngay sau đó hướng hư nhận chỉ phương hướng nhìn một cái, sắc mặt đại biến. Thần Lăng, ta sẽ nhượng cho ngươi chết không được tử tế. Hạc ánh sáng mặt trời bắt đầu gào lên, sắc mặt âm trầm vô cùng, không nghĩ tới lại bị đối phương chơi. Chết lao tổ sắc mặt cũng là một trận biến ảo, nhìn Lâm Thần cùng Liễu Nguyệt quải niệm thân hình, biến mất ở rồi này hư nhận chỉ trong cái khe, trong ánh mắt cũng là lóe lên kịch liệt sắc cơ. Đúng là, Lâm Thần hướng về phía Hạc ánh sáng mặt trời có cố kỵ rất lớn, bởi vì trung đỉnh thế lực sát thực quá mức kinh khủng, trước mắt thần minh, tốt nhất không nên dẫn đến. Cho nên Lâm Thần cố làm ra vẻ huyền bí, nắm chặt tốt lắm hai người sức chiến đấu, mình cũng đem vô thượng đạo thuật uy lực áp chế đi xuống. Cứ như vậy, không chỉ có hao hết sạch hai người bọn họ đạo ý đọc phân thân năng lực, không cách nào tiến vào hư nhận trong ao, còn có thể không cùng trong lúc này đỉnh người lưới rách cá chết. Chết lao tổ khôi phục bình thường thái sắc mặt, trong mắt lóe lên một vệ hết sạch sau khi, liền là đối Hạc ánh sáng mặt trời nói, Chiêu Dương huynh đệ, không nên quá nổi giận, bọn họ xông vào, đối với chúng ta mà nói, cũng không nhất định là chuyện xấu. Trong lòng vô cùng tức giận Hạc ánh sáng mặt trời, nghe được chết lao tổ lời nói, hơi sửng sờ, hả? Còn có thể là chuyện tốt. Đó là đương nhiên. Chết lao tổ cười nhạt một cái nói, bảy thước hư thiên kiếm, há là dễ dàng như vậy hàng phục. Trước không nói hư nhận trong ao hư nhận khủng bố cỡ nào, bảy thước hư thiên kiếm bản thân sức chiến đấu, đủ để ngăn chặn bên trên một cái đại thánh rồi. Đúng a? Hạc ánh sáng mặt trời ánh mắt chợt sáng lên, sau đó chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một cổ hoang đường ảo giác, vạn nhất tiểu tử kia thật lấy được làm sao bây giờ. Chẳng biết tại sao, Hạc ánh sáng mặt trời theo bản năng nghĩ tới ban đầu thần lăng cùng Hắc Thiên Sắt đánh một trận, trong lòng có chút không xác định được. Hắc hắc như vậy vừa vặn a chết lao tổ cười phá lệ âm trầm, hướng về phía Hạc ánh sáng mặt trời truyền đưa qua một đạo thần niệm. Hạc ánh sáng mặt trời vốn là không xác định trong ánh mắt, thần thái ánh sáng trở nên càng ngày càng đậm hơn. Hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hư nhận chỉ kẽ hở cửa vào, cắn răng nghiến lợi nói, thần lăng, tiếp theo ta sẽ nhượng cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hôm qua thiên tầm cải trắng trở thành quyển sách vị thứ 5 minh chủ, vốn nên tăng thêm 2 tờ, nhưng là hôm nay không tả được. Ta thiếu thiên tầm cải trắng minh chủ 2 canh. Chương 619, bảy thước phong mang. Chương 619, bảy thước phong mang. Lâm Thần trước mắt xác thực là không dám với Hạc ánh sáng mặt trời làm, sự tình còn chưa tới cái loại này thế nào cũng phải không động thủ mức độ. Cho nên Lâm Thần trực tiếp cho Liễu Thanh Nguyệt truyền âm, để cho nàng trực tiếp đi hư nhận trong ao. Cũng còn khá cô nàng này coi như là phối hợp Lâm Thần. Hai người nhảy vào hư nhận chỉ cái này kẽ hở một sát na, một cổ cực kỳ mãnh liệt hư không chi lực, hướng đến trên người của bọn họ đánh thẳng tới. Vô số rầm rạp chẳng chịt lưỡi đao, phảng phất là hợp thành mấy đạo không nhìn thấy cuối khổng lồ con sông, mỗi một đạo con sông bên trong, đều xúc tích đến sức mạnh bằng bạc. Thật là mạnh mẽ hư nhận. Lâm Thần thân thể rung một cái, trên người tản mát ra cương khí cuồn cuộn, một cổ cực kỳ mạnh mẽ thiên sát ma ý, tịch quyển nhi ra. Lâm Thần trên người, lập tức là cửa hàng đậy lại một món hoàng giả áo khoác ngoài. Nửa bước tuyệt phẩm hoàng khí thân thể kình khí từ trên người của hắn chấn động mở, phảng phất là tạo thành một cái vô hình kình khí lĩnh vực, xanh tại rồi Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt bên người. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Vô hình nổ mạnh, ở cách hai người một thước ra, liên tục văng tới, hình như là có to lớn vô số đá rơi từ ngày rơi trên mặt đất, té nát bấy như thế. Lâm Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bên trong vùng thế giới này. Chẳng qua là vô cùng vô tận lưỡi dao sắc bén, tràn đầy mạnh mẽ lực tàn phá hư nhận. Ban đầu Lâm Thần ở trên hư không lữ trình bên trong thời điểm, liền gặp được hư không phong bạo. Mà bây giờ cái này hư nhận chỉ hãy cùng hư không phong bạo giống nhau như lúc. Đầy trời mỗi một đạo bay loạn loạn vũ hư nhận, đều tràn đầy mạnh mẽ lực tàn phá. Hơn nữa, Lâm Thần bén nhạy phát giác, càng đi sâu vào, này loạn vũ hư nhận, thì càng mạnh mẽ, cường đại hơn. Hơn nữa, Lâm Thần còn mơ hồ nhận ra được, ở nơi này hư nhận trong ao. Còn có kinh khủng hơn tồn tại, bất quá thời khắc này Lâm Thần, thì không cách nào phát hiện. Thần lăng, nơi này hư nhận, đều là một loại dùng hư không chi lực nhu hợp mà thành lưỡi dao sắc bén, nó ở đụng nát trong nháy mắt, sẽ sinh ra số lớn hư không chi lực. Liêu Thanh Nguyệt hướng về phía Lâm Thần nói, ngươi trước đưa ngươi chui luyện được rồi, nhất là rèn luyện thành có thể giết có thể ảnh mức độ, cần đại lượng thời gian. Chúng ta được dành thời gian. Liêu Thanh Nguyệt sau khi nói xong, không có nhìn lâu Lâm Thần liếc mắt, đong đưa dáng người. Nhất thời trận lóe, không vào mịt mờ hư nhận trong gió lốc. Thân thể của nàng trên, nhấc lên cuồn cuộn hư ảnh khí, cuốn quanh cả người trên dưới, cầm trong tay màu đen truy thủ, đem kia từng cái một hư nhận đánh nát, sau đó lợi dụng hư ảnh khí năng lực, hút vào tay trong đó hào hùng hư không chi lực. Tiểu tử, cái này hư nhận chỉ, nếu như ngươi đem hoàn toàn hút lấy lời nói, căn bản là có thể mang ẩn tiên đại sát cổ thuật tu luyện tới tầng thứ 2 mức độ. Huyết lão mừng rỡ nói, không có nghĩ tới cái này cô nàng lại đưa ngươi mang đến như vậy một thiên tài địa bảo nơi. Giống như Liễu Thanh Nguyệt nói, cái gì cần đại lượng thời gian, đối với Lâm Thần mà nói, nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Lâm Thần cũng là hơi sừng sờ, vẫn không có phát hiện nguyên lai những này lực trùng kích vô cùng mạnh mẽ hư nhận bên trong, tràn đầy hư không chi lực. Sau đó, Lâm Thần thấy được Liễu Thanh Nguyệt tốc độ hấp thu, khóe miệng bắt đầu chậm rãi gợi lên một vệt độ cong. Hư nhận chỉ, cho tan ướt. Lâm Thần tóc, vào thời khắc này bay múa, sau lưng của hắn, một cái đen nhánh hấp động, vặn vẹo xoay tròn, trong đó tản ra làm người sợ hãi lực lượng thần bí. Lâm Thần bốn phía vô hình kinh khí cái lồng, lập tức rút lui mở, tiếng va chạm biến mất theo không thấy, trong phút chốc, liền là có phô thiên cái địa hư nhận hướng Lâm Thần vào tới. Ừ, chính đang hấp thu hư không chi lực Liễu Thanh Nguyệt, phảng phất là nếu có điều xét như thế, hướng Lâm Thần phương hướng nhìn sang. Nàng này nhìn một cái bên dưới, trong trẻo lạnh lùng trong mắt đẹp, lập tức là lóe lên một vệt vẻ ngạc nhiên. Giờ phút này, phảng phất là Lâm Thần thân thể, tạo thành mảnh này hư nhận chỉ trung tâm địa phương như thế, đầy trời quần quận hư nhận. Đều là hướng Lâm Thần thân hình tràn vào đi. Mà Lâm Thần, cũng rất giống là một cái không điền đầy thâm nguyên như thế, liên tục không ngừng tràn vào trong đó. Hắn làm gì vậy? Lại đem các loại hư nhận trì toàn bộ hấp thu đi xuống. Liêu Thanh Nguyệt trong lòng không nhịn được cả kinh nói, nàng đây là từ trước tới nay, lần đầu tiên thấy có người như thế đối phó này đầy trời hư nhận. Ngay sau đó, Liêu Thanh Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp tục như vậy, Lâm Thần thân thể khởi sẽ không bị sanh bạo. Nàng muốn còn lớn tiếng hơn gọi ra, chẳng biết tại sao. Đến cổ họng thời điểm, nhưng là không kêu được rồi. Không cần phải lo lắng, ta công pháp tu luyện, có thể lớn như vậy lượng hấp thu. Lâm Thần thuận nói cho Liễu Thanh Nguyệt truyền một đạo thần niệm. Nha! Liễu Thanh Nguyệt không có nói gì nhiều, thân hình dứt khoát là ngừng lại, nhìn Lâm Thần nơi này náo động lớn. Bởi vì ngay cả nàng bốn phía hư nhận, đều là bị Lâm Thần cho hút đi rồi. Vào giờ phút này, Lâm Thần sau lưng thôn vệ dị tượng tản mát ra lực cắn ướt, đã là lan tràn vô cùng dài. Những này dũng động mà đến hư nhận, ở thôn phệ dị tượng nghiền ép chuyển hóa bên dưới, toàn bộ đều là biến thành một cổ nồng nặc hư không chi lực, tràn vào Lâm Thần trong thân thể. Hư ảnh khí, vào thời khắc này, trong lúc vô tình quấn quanh ở rồi Lâm Thần cả người trên dưới. Ẩn tiên đại sát cổ thuật vận chuyển đường đi, cũng ở đây cổ khổng lồ hư không chi lực chống đỡ dưới, bắt đầu vận chuyển. Lúc này Lâm Thần, ở mịt mờ giữa, lại có một loại, một cái chân bước vào hư không, một cái chân đứng ở thực tế cảm giác. Thể nghiệm được hai cổ thế giới khác nhau cảm giác. Cũng theo Lâm Thần cảm ngộ càng sâu, hắn lại phảng phất cảm giác mình lại có thể không dùng chút nào pháp lực, ở tinh không đi bộ đi, bốn phía bất kỳ không gian lực lượng, phảng phất đều là đưa hắn làm nổi bật trở thành hư không chi tử như thế, hư không chính là của hắn lãnh địa. Hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, có thể dung nhập vào trong hư không. Cái gì? Liêu Thanh Nguyệt nhìn trước mắt rung động này một màn, không cách nào che giấu đi khiếp sợ của mình. Trước mắt Lâm Thần, lại đem chọn cái ước trường dài tới mười mấy dặm hư nhận, đều là toàn bộ hấp thụ tới, mà để cho nhất người rung động là, Lâm Thần trên người hư không khí tức, vào thời khắc này trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hắn ở đem các loại hư nhận hư không chi lực, đều là đang điên cuồng hấp thu. Xé! Liêu Thanh Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh, hết sức đem trong mắt rung động cùng sợ hãi tiếp tục che giấu, nếu như bây giờ hư nhận chỉ một màn này truyền đi, sợ rằng sẽ đưa tới toàn bộ đại lục hỗn loạn. Hư nhận chỉ, cách mỗi 50 năm xuất hiện một lần. Vô số thiên kiêu khải dò xét trong đó hư không chi lực, đều là rối rít chuẩn bị bí thuật tới hấp thu hư không chi lực, rèn luyện tự thân. Nhưng là Liễu Thanh Nguyệt khi nào nghe thấy qua ở ngắn ngủn mấy trăm hô hấp gian, liền bắt đầu hấp thu toàn bộ hư nhận chỉ hư nhận lực lượng. Trong sân cốc, hạ ánh sáng mặt trời cùng chết lao tổ hai vị ý niệm hóa thân, vào thời khắc này đều là ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm hư nhận chỉ lối vào, ánh mắt đều mang không có hảo ý vẻ. Bọn họ ở vừa mới cái kia trong nháy mắt, đã là thương lượng xong rất nhiều chuyện. Một cái nhằm vào trong đó bên trong thần lăng, còn có Liêu Thanh Nguyệt kế hoạch. Cái kế hoạch này, để cho hạc ánh sáng mặt trời trong lòng dễ chịu hơn một chút, ngược lại thần lăng cái này trước mắt danh tiếng chính thịnh đích nhân vật, sớm muộn sẽ trở thành trong tay mình tùy ý đắn đo đồ chơi. Chết lao tổ cười âm hiểm một tiếng, nói, chiêu dương huynh, kia hư nhận chỉ hư nhận, giống như mênh mông biển khơi một phen, thần lăng cùng kia Liêu Thanh Nguyệt tiến vào, nhất định là không biết trong đó bảy thước hư thiên kiếm sự tình, chỉ biết hiểu hấp thu hư không chi lực, như vậy. Chết lao tổ cố ý còn chưa nói hết. Hạ ánh sáng mặt trời chính là liên tục cười lạnh, nói, cứ như vậy, hai người còn không có đụng phải bảy thước hư thiên kiếm, chúng ta chân thân sẽ hạ xuống. Nhiều như vậy hư nhận, chắc hẳn coi như là Lâm Thần nửa bước tuyệt phẩm hoàng khí thân, kia cũng cần cực nhiều thời giờ đi sâu vào, mới có thể đụng tới bảy thước hư thiên kiếm. Cứ như vậy, ta ngược lại thật ra không lo lắng. Chết lao tổ cởi mở cười lớn, phảng phất là ở ăn mừng chính mình sắp thắng lợi như thế. Hừ, dám chơi đùa ta. Ta sẽ để cho ngươi biết, bổn hoàng thủ đoạn là như thế nào kinh khủng. Hạ ánh sáng mặt trời trong nội tâm hiện ra âm lãnh kế hoạch, bắt đầu lạnh lùng nở nụ cười. Nhưng mà, Vừa lúc đó, Chết Lao Tổ đột nhiên lớn tiếng nói, Chiêu Dương huynh, ngươi xem trước đó phương, kia là chuyện gì xảy ra. Chết Lao Tổ trong giọng nói, không cách nào che giấu này một vẻ khiếp sợ vẻ. Hạ ánh sáng mặt trời hơi sừng sờ, mình cũng phảng phất là cảm giác được cái gì, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn một cái, trên mặt đủ loại âm trầm biểu tình, lập tức là hóa thành to lớn vẻ khiếp sợ. Thập cái gì? Chỉ thấy, đạo kia vỡ ra tới trong cái khe, hình như là không gian bị hòa tan đi một cái lần, bắt đầu càng ngày càng lớn. Một cổ chiều dài 7 thước cổ xưa phong mang, dạo rực ở kẽ hở này bốn phía. Mặc dù chỉ có 7 thước phong mang, nhưng là này thổ lộ đến thần bí kinh khủng mà khí tức cường đại, lại làm cho người ta một loại sẽ bể tan cảnh toàn bộ thiên hà sơn mạch cảm giác. Hơn nữa, trước từ kia trong cái khe truyền tới bàng bạc hư nhận lực, vào thời khắc này, lại là lấy một loại điên cuồng tốc độ, chính đang kịch liệt giảm bớt. Nhưng là, này vẻ khiếp sợ lui ra sau khi, hạ ánh sáng mặt trời sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hướng về phía Chết Lao Tổ gầm hét lên, nhanh, không tiếc bất cứ giá nào, mau đem bộ đội chân thân toàn bộ chạy tới. Coi như là thiêu đốt thượng phẩm hoàng khí, cũng mẹ nó cho ta dành thời gian. Chết Lao Tổ cũng là sắc mặt manh biến hóa, ý thức được không được, liên tục đánh vào hắc quang, không vào khí tức Nazi trong đại trận. Vào giờ phút này, hạ ánh sáng mặt trời sắc mặt âm trầm sắp tích xuất mực tới. Bởi vì, 7 thước phong mang thoáng hiện, kia đem chính là 7 thước hư thiên kiếm muốn xuất thế triệu chứng. Đáng chết này thần lăng, hắn rốt cuộc là làm cái gì? Hạ ánh sáng mặt trời trong lòng tức giận vô cùng, nghĩ đến kia trong cái khe để lộ ra tới chính đang nhanh chóng giảm xuống khí tức, hắn hận không được lập tức vọt vào nhìn một chút. Bất quá, giờ phút này trong lòng của hắn không chỉ là nổi giận, còn nổi lên một vẻ to lớn kiên kỵ. Chương 620, kinh khủng cổ kiếm. Chương 620, kinh khủng cổ kiếm. Toàn bộ thiên hà sơn mạch, vào thời khắc này, đều là khẽ run. Nó phảng phất là cảm nhận được vẻ này tới từ viễn cổ uy áp, tràn đầy vô tận phong mang, có thể bể tan cảnh hết thảy. Cho nên, nó trực tiếp là thần phục. Toàn bộ càng ngày càng dương lên trên cái khe, 7 thước phong mang lưu chuyển, hơi thở cực kỳ khủng bố, không ngừng từ trong cái khe lưu lộ ra. Vào giờ phút này, hư nhận trong ao. Liêu Thanh Nguyệt ánh mắt của đột nhiên biến đổi, trở nên vô cùng ngưng trọng, một đôi mắt đẹp không kềm hãm được hướng hư nhận trì sâu bên trong nhìn sang. Hư nhận trì chỗ sâu những cái kia từng đạo phảng phất ẩn chứa linh tính vậy hư nhận, đều tại đây khắc bị lâm thần này thôn phệ dị tượng tản mát ra kinh khủng hấp lực, toàn bộ bị hút tới, không ngừng sáp nhập vào lâm thần trong thân thể. Khổng lồ hư không chi lực, không ngừng sáp nhập vào lâm thần trong thân thể, sáp nhập vào hắn cả người một loại thổ hoàng sắc xương cốt của bên trong, để cho cả người xương cốt, càng là nhiều hơn một phần hư không lực lượng, trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm thần thân thể tại này cổ bàng bạc to lớn hư không chi lực cọ rửa bên dưới, bắt đầu kịch liệt cường hóa. Hơn nữa, thời khắc này lâm thần, đang vận chuyển ẩn tiên đại sát cổ thuật bên trong, đã là lâm vào một loại lĩnh ngộ trạng thái. Hào hùng như vậy hư không chi lực chống đỡ, lâm thần dĩ nhiên là nhanh chóng lĩnh ngộ được có thể ẩn có thể giết vận dùng thủ đoạn, sớm thì đến được rồi liễu nguyệt quải niệm cao nhất kỳ vọng, nhưng là, hắn vẫn còn ở cao hơn lĩnh ngộ. Hư không, danh như ý nghĩa, chính là thoát khỏi thế giới hiện thật một cái thế giới khác. Mênh mông không trung, tinh không xa xôi, khách đến từ vực ngoại, những này toàn bộ đều là hư không. Lâm thần vào thời khắc này, phảng phất như là trở thành hư không một tên hư không chi tử như thế, có thể tùy ý ngao du hư không như thế. Hư không vô tận, ẩn tiên đại sát cổ thuật, có thể tùy ý nhảy chuyển hư không, che giấu hư không, xé hư không, một đao ám sát, để cho vô số cường giả cũng vì đó sợ lâm thần trong miệng lẩm bẩm. Đối với ẩn tiên đại sát cổ thuật lĩnh ngộ, trở nên càng ngày càng thấu triệt. Hắn giờ phút này, phảng phất là mơ hồ xúc giác đến một lớp màng, chỉ cần thọt mặc tầng này màng, hắn liền có thể lĩnh ngộ được sâu hơn tầng thứ. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo thanh âm vội vàng, đột nhiên truyền vào lâm thần trong đầu, thần lăng, tiểu tâm. Đây là Liễu Thanh Nguyệt thanh âm, giọng vô cùng khẩn cấp, lâm thần từ kia đốn ngộ bên trong phục hồi tinh thần lại, hơi sừng sờ, hắn này là lần đầu tiên nghe được Liễu Nguyệt Thanh nói chuyện khẩn cấp như vậy. Lâm thần, đại sự không ổn. Huyết Lao vào lúc này, cũng đột nhiên ở lâm thần trong đầu thở dài, nói. Lâm thần vốn là thuộc về này cổ kỳ dị lĩnh ngộ bên trong, bây giờ bị hai người nói một chút, trạng thái cũng là bị quấy rầy, còn có chút ngạc nhiên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là hạc ánh sáng mặt trời cùng Chết Lao Tổ giết đi lên. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, lâm thần sắc mặt chợt biến hóa. Hắn phát hiện, chính mình liên tục không ngừng hấp thu hư nhận, lại là rời hắn mà đi. Giống như là lâm thần thôn vệ dị tượng, tản mát ra vô số sợi tơ, quấn quanh ở này nhiều chút hư nhận trên, đem kéo qua đến. Mà bây giờ, những sợi này tuyến nhưng là từng tấc bị chém đứt rồi. Kia liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể hư không chi lực, trong phút chốc cũng là chợt biến mất, lâm thần lĩnh ngộ cảnh giới, cũng là bị nhanh chóng đánh vỡ. Đây hết thảy đều là phát sinh quá nhanh, Lâm Thần còn chưa kịp phản ứng, hắn lập tức là cảm nhận được một cổ khí thế khủng bố khóa chặt ở thân thể của hắn trên. Nay cổ khí cơ, khiến cho Lâm Thần thân thể run lên, cái này làm cho Lâm Thần nghĩ tới ban đầu chính mình gặp phải Khô Vinh Đại Thánh thời điểm thật sự đụng phải chèn ép. Huyết dịch lưu động chậm chạp, hô hấp hơi thở gấp, này cổ kinh khủng phong tỏa lại khí tức, lại là Đại Thánh uy áp. Làm sao có thể? Lâm Thần rộng rãi cửa ra mắt, mặt đầy nghi ngờ nói, Đại Thánh uy áp, đây là Đại Thánh uy áp. Liêu Thanh Nguyệt, ngươi thế nào cảm giác? Không người trả lời Lâm Thần, Liêu Thanh Nguyệt chẳng qua là nhìn chòng chọc vào hư nhận trì sâu bên trong, đôi mắt đẹp vô cùng băng hàn. Lâm Thần theo kia cổ khí tức kinh khủng cảm ứng được đi, hướng hư nhận trì sâu bên trong nhìn một cái, này nhìn một cái bên dưới, sắc mặt lập tức là chợt biến đổi. Chỉ thấy, thời khắc này hư nhận trì sâu bên trong, những cái kia trở lại tự do hư nhận, vẫn là ở đó phô thiên cái địa bay múa, mà lần này, sở hữu tất cả hư nhận bay múa quy tích, chính là không giống nhau lắm. Bọn họ là đang ở có linh tính vậy phế vật cát, nhưng lại hình như là bị khủng bố vật thể hấp dẫn tới như thế. Hư nhận phong bạo trung tâm, chính là một thanh kiếm. Này thanh cổ kiếm, dài đến 7 thước, toàn thân đen nhánh thâm thúy, không có điêu khắc quá nhiều hoa văn, cổ kiếm trên chuôi kiếm, chính là có khắc cổ xưa triện thể thiên tự. Đây là một cái phảng phất từ hư không vô tận bên trong đản sinh ra cổ kiếm, kia đại thánh cấp bậc uy áp, chính là từ nơi này cổ kiếm vừa phun ra nuốt vào bên trong, phun vẩy ra. Lâm Thần thậm chí cũng có thể cảm giác được, sáu huyền sinh tử môn, ở nơi này cổ kiếm khí tức phong mang bên dưới, đều bắt đầu hơi run rẩy. Cổ hơi thở này, Lâm Thần vô cùng quen thuộc, chính là chuẩn đạo khí khí tức. Một người chuẩn đạo khí, liền là có thể so với nửa bước đại tôn lực lượng. Bất quá rất hiển nhiên, bây giờ cái thanh này không ngừng phun ra nuốt vào đến 7 thước mũi nhọn cổ kiếm, cảnh giới nhất định là ngã qua. Thật là khủng khiếp một thanh kiếm, dài đến 7 thước. Phun ra nuốt vào 7 thước phong mang huyết lão đều là không nhịn được khen ngợi, bất quá, thanh kiếm này rốt cuộc là lai lịch như thế nào, ta cũng nhìn không thấu. Lâm Thần sắc vô cùng ngưng trọng, rất hiển nhiên, trước hắn bước vào hư nhận trì thời điểm, liền phát hiện có một cổ như có như không khí tức viễn cổ. Mà bây giờ, cái thanh này thần bí cổ kiếm xuất hiện, chính là ấn chứng Lâm Thần ý tưởng. Mới vừa rồi hắn điên cuồng hấp thu hư nhận thời điểm, rất hiển nhiên là đem thần bí này cổ kiếm đánh thức. Chẳng lẽ Lâm Thần trong đầu lóe lên một đạo ý nghĩ? Thoại phong nhất chuyển, lập tức là đối Liêu Thanh Nguyệt nói, Liêu Thanh Nguyệt, ngươi cũng đã biết thanh kiếm này. Liêu Thanh Nguyệt trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn cái thanh này đang ở một chút xíu thức tỉnh cổ kiếm, trong giọng nói, mang theo một cổ cực kỳ mãnh liệt sát cơ lạnh như băng, đây là 7 thước hư thiên kiếm. Phiền phức của chúng ta tới. Rất tốt, không nghĩ tới ngay cả tổng bộ người, đều có nội gián. Phía sau câu nói kia, Lâm Thần dĩ nhiên là không thấy, mà là chú trọng rồi câu này, phiền toái tới rồi. Dựa theo Lâm Thần thấy này 7 thước hư thiên kiếm khí tức suy đoán, cái này 7 thước hư thiên kiếm, rất hiển nhiên là mới xuất thế, cần thời gian tới khôi phục khí tức. Giống như là một con ngủ say nhiều năm năm tháng viễn cổ hùng sư, đang thức tỉnh một sát na kia, cũng cần khôi phục tự thân khí cơ. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Thần nhíu mày một cái, liếc mắt một cái đạo kia đang không ngừng khuyết trương mở đèn nhánh cái hở, rốt cuộc là chạy trốn, hay vẫn là sống ở chỗ này? Này thanh cổ kiếm tản mát ra đại thánh khí tức. Đó chính là chứng minh này thành cổ kiếm có đầy đủ năng lượng chống đỡ. Một người đại thánh tắt Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt nhưng là dễ như trở bàn tay. Liêu Thanh Nguyệt hít một hơi thật sâu, chúng ta đi chưa xong, cụ thể ta chờ một hồi giải thích với ngươi. Bây giờ chúng ta hoặc là bị này 7 thước từ thiên kiếm cho giết chết, hoặc là chính là hàng phục nó. Chỉ có hai con đường này có thể đi. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, hàng phục một người chuẩn đạo khí. Không có nói đùa chớ. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, Lâm Thần cảm thấy một cổ kinh khủng sát ý, trực tiếp hấp thu vào trong lòng của hắn. Lâm Thần cả người lông tơ, đột nhiên nổ lên, một quyền lập tức là đánh về phía trước, quyền gian phun trào ra rồi lạnh lùng kinh khí, còn mang theo hư không chi lực. Ẩm. Đây là một đạo đột nhiên thoáng hiện lưỡi dao sắc bén, cùng Lâm Thần quả đấm của binh đụng. Tiếng nổ cực lớn chết lên, Lâm Thần thân hình nhất thời giống như cởi dây phong tranh, bắn ngược mà ra. Hắn dòng máu khắp người, đều bị này một luồng thắt cổ mà đến lưỡi dao sắc bén. Bắn cho sôi sùng sục chấn động. Là chỉ chẳng qua là một luồng cổ kiếm tùy ý chấn động đi ra ngoài lưỡi dao sắc bén, nhưng là để cho Lâm Thần tâm vô cùng nặng nề. Chỉ thấy, kia dài 7 thước cổ kiếm, vào thời khắc này trên dưới hơi hơi phù động, thân kiếm chớp động ra một cổ cực kỳ mãnh liệt đen nhánh hào quang, viên cổ đại thánh uy áp, nhất thời giống như thủy triều chụp đánh ra. Liêu Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp trở nên hơn ngưng trọng. Bây giờ 7 thước hư thiên kiếm bắt đầu hoàn toàn thức tỉnh. Nàng biết, vị này 7 thước hư thiên kiếm cũng không phải là dễ trêu tồn tại. Đại sự không ổn. Chương 621, T tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Chương 621, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Chuyện gì xảy ra? Nay bảy thước hư thiên kiếm, hình như là nhắm ta. Lâm Thần cảm nhận được kia cổ xưa bàng bạc khóa chặt ở trên người mình khí tức, trái tim chợt trầm xuống. Cặp mắt phun dậy rồi dung hợp lực cắn nuốt động triệt chi nhãn, ngọn lửa đen kịt ở trong hốc mắt thiêu đốt, Lâm Thần hướng kia bảy thước hư thiên kiếm nhìn một cái. Nhất thời, Lâm Thần vô cùng bén nhạy phát hiện, này bảy thước hư thiên kiếm trên người, kia cổ vô hình kiếm phun ra nuốt vào mênh mông pháp lực ba động, trở nên càng ngày càng cường hành. Người này, phải hoàn toàn thức tỉnh. Lâm Thần, này bảy thước hư thiên kiếm là một người không có khí linh chuẩn đạo khí, nhưng là linh chi đã là vô cùng cường đại, hắn là nhận đúng trước ngươi ở chỗ này, hấp thu vô số hư nhận. Huyết Lao nói, cho nên bảy thước hư thiên kiếm muốn giết là ngươi, mà không phải Liêu Thanh Nguyệt. Mẹ nó. Lâm Thần mắng to một câu, chuẩn đạo khí lực lượng nhưng là tương đương với một người hoàn chỉnh đại thánh rồi. Coi như là thân thể lực lượng, cũng phải vượt qua Lâm Thần một cấp độ. Vạn ma minh tưởng. Quần quận thiên sát ma ý, từ Lâm Thần trên người phun trào ra đến, từng vị mãi mãi ma đầu, thoáng hiện sau lưng Lâm Thần, túi đầu minh tưởng, mênh mông ý niệm đánh vào, nhất thời xuôi ngược mà thành, trực tiếp hóa thành một đạo tuyệt thế ma vân. Hướng bảy thước hư thiên kiếm bao phủ đi. Ông. Bảy thước hư thiên kiếm cảm nhận được quần quận mà đến sắc cơ, dài đến bảy thước cổ xưa thân kiếm nhẹ khẽ chấn động, trong nháy mắt, từ kia trên chuôi kiếm triển thể thiên tự bên trên, kích bắn ra một ánh kiếm. Nay một ánh kiếm, thẳng phá vân tiêu, trong phút chốc liền đem này bao phủ mà đến tuyệt thế ma vân cho chém vỡ. Hư ảnh chi đâm. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm, ở bảy thước hư thiên kiếm rung ra rồi kiếm mang sau khi, ngay sau đó vang dội lên, chỉ thấy Liêu Thanh Nguyệt thân hình đột nhiên xuất hiện ở bảy thước hư thiên kiếm phía sau, cầm trong tay thần bí cổ xưa nước sơn dao găm đen, bạo nhưng đâm tới, tốc độ kinh khủng, hào hùng hư không chi lực, vào thời khắc này phảng phất cho toàn bộ chủy thủ dắt lên một cái tầng tuyệt thế cương khí như thế, uy lực vô cùng. Lâm Thần lông mi khẽ nhíu một cái, thấy Liêu Thanh Nguyệt vì hắn xuất thủ, trong lòng ấm áp một cái xuống, động triệt chi nhãn đảo qua, sắc mặt nhưng là đại biến. Tiểu tâm, không muốn đến gần nó bảy thước phạm vi. Lâm Thần hét lớn, trong phút chốc. Sau lưng của hắn bước lên rồi 999 tôn ma thần chấn đầm hư ảnh, đan dệt ra rồi bảng bạc đại trận lực lượng, cuồn cuộn nghiền ép xuống. Lâm Thần mặc dù kịp thời phát ra tiếng giống to, nhưng cũng đã là không còn kịp rồi, Liêu Thanh Nguyệt thân hình, tựa như đạn đại bác vậy ám sát đi. Ẩm. Liêu Thanh Nguyệt nước sơn dao găm đen, đột nhiên là cắm vào khoảng cách cổ kiếm bảy thước phạm vi nơi, hoàn toàn không cách nào đi sâu vào, phảng phất là ở trước mặt nàng, có một cái vô hình kinh khủng bình chướng như thế, không cách nào đánh vỡ. Bảy thước phong mang, tuyệt thế lĩnh vực. Liêu Thanh Nguyệt trong miệng phun ra một đoạn văn, trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp hơi hơi rụt một cái. Nàng muốn xoay người nhanh chóng rời đi, nhưng mà đã không còn kịp rồi, nàng cảm nhận được mình bị một cổ khí thế khủng bố khóa chặt, kia bảy thước hư thiên trên thân kiếm, đang muốn nổi lên một cổ cường đại uy thế. Hoàng bét. Liêu Thanh Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, bọn họ ám tộc nhân sức chiến đấu, một khi bại lộ ra, chính là có thẳng tắp hạ xuống. Mà bây giờ nàng coi như là trần trụi ra ánh sáng ở bảy thước hư thiên kiếm trước mặt của rồi. Một người đại thánh một đòn, nàng thế nào có thể đỡ nổi? Trong mắt của nàng trong hào quang, bắt đầu hơi hơi trở nên ảm đạm đi xuống. Nhưng mà, trong lúc bất chợt, đến một cái sức mạnh bằng bạc, hướng đánh vào bảy thước hư thiên trên thân kiếm, mà lúc này đây, bảy thước hư thiên kiếm cũng là đánh ra một đạo phong mang, hướng Liêu Thanh Nguyệt thân hình kích bắn đi. Chỉ bất quá, bởi vì Lâm Thần Thiên Địa Ma Thần lĩnh vực đột nhiên nghiền ép mà xuống, khiến cho đạo này mũi nhọn uy lực đã chưa đủ trước một phần năm rồi. Liêu Thanh Nguyệt vào thời khắc này phảng phất là trở thành mất đi linh hồn tượng gỗ, ngơ ngác nhìn này một luồng kiếm mang hướng thân hình của mình sẽ mà tới. Người làm sao? Trong lúc bất chợt, Lâm Thần thanh âm vang dội ở Liêu Thanh Nguyệt thai biến hóa, hắn giờ phút này cả người quấn quanh hôn nguyên ý, tràn đầy phong mang, bàn tay trực tiếp là nắm ở rồi Liêu Thanh Nguyệt eo, xoay người tay phải chính là đấm ra một quyền, đánh vào đạo kiếm quang kia trên. Ẩm. Lâm Thần thân hình trực tiếp bị đánh bay mà ra. Trên cánh tay phải phát ra kinh khủng nổ mạnh, máu tươi tầng tầng chạy xuôi đi xuống. Lâm Thần tay phải, vào thời khắc này biến thành một người tay máu. Vào giờ phút này, Lâm Thần khí tức kịch liệt cuộn cuộn, coi như là một phần năm kiếm mang lực lượng, đó cũng là vô cùng kinh khủng. Tay ngươi. Liêu Thanh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn Lâm Thần tràn đầy máu tươi cánh tay phải, không nhịn được lớn tiếng la lên, một đôi mắt đẹp lần đầu xuất hiện một màn kinh hoàng. Không việc gì. Lâm Thần giọng của trầm thấp, người này bây giờ hoàn toàn thức tỉnh. Hắn bảy thước phạm vi, đều tràn đầy một cổ vô hình phong mang, vô cùng kinh khủng, không muốn đến gần nó. Liêu Thanh Nguyệt hơi ngẩn ra, nhìn Lâm Thần nhuốm máu cánh tay phải, nhẹ giọng nói, tay phải thật không việc gì sao? Không việc gì. Lâm Thần liếc Liêu Thanh Nguyệt liếc mắt, bĩu môi một cái, nói, lúc nào ngươi trở nên như vậy tức tức vai vai. Trong nháy mắt, Lâm Thần cánh tay của trận lạnh, một cái đen nhánh chủy thủ để ở cánh tay bên trên, chỉ nghe Liếu Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi nói lại cho ta nghe, ta tin tưởng ta có thể cắt nó. Lâm Thần liền vội vàng cái trán hiện lên mồ hôi lạnh, thông vội vàng lắc đầu, cái này nữ, quả nhiên vẫn là bạo lực như vậy. Bất quá Liêu Thanh Nguyệt đột nhiên thấp giọng nói, thần lăng, ta có lỗi với ngươi. Nói xong, Liêu Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn thật sâu Lâm Thần liếc mắt, lại lần nữa khôi phục thành hoàn toàn lạnh lẽo vẻ. Lâm Thần hơi sừng sờ, không nghĩ tới Thanh Nguyệt cô nàng này đột nhiên là tự nhủ xin lỗi. Bất quá, dựa theo Lâm Thần suy đoán, có thể là ám quốc bên kia vấn đề, bất quá đây đối với Lâm Thần mà nói, cũng không quan hệ gì. Huyền Thượng Quân Vương Tháp, sáu huyền sinh tử môn. Hai cổ hào hùng hoàng giả khí tức, từ Lâm Thần trong thân thể đồng loạt thăng đằng nhi ra, diễn hóa ở Lâm Thần trên đỉnh đầu, phun ra mãnh liệt lực lượng. Này hai bảo, ở bảy thức hư thiên kiếm này chuẩn đạo khí dưới sự uy áp, đều là không sợ chút nào, không có quá nhiều kiêng kỵ. Nếu như không phải là bởi vì Liễu Thanh Nguyệt ở chỗ này, Lâm Thần sợ rằng trực tiếp sẽ vận dụng huyết sắc Lê Minh Trung, mở đánh. Liễu Thanh Nguyệt nhìn Lâm Thần sau lưng hai bảo, trong con ngươi lóe lên vẻ kinh dị, chủy thủ trong tay phun ra nuốt vào phong mang, cũng là trở nên hơn ác liệt. Ông hư nhận trì chỗ sâu bảy thức hư thiên kiếm dung một cái, toàn bộ hư nhận trì đầy trời phô địa hư nhận, chính là toàn bộ đồng loạt tự động tách ra. Bảy thước hư thiên kiếm tự thân xoay tròn, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lâm Thần, phun ra nuốt vào đến bảy thước phong mang, một cổ đạo chi ý nhị, cũng theo đó từ bảy thước hư thiên trên thân kiếm tản mắt ra. Vào giờ phút này, Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt hai người đều là như lâm đại địch, thân thể căng thẳng, tùy thời chuẩn bị bùng nổ mãnh liệt nhất đại chiêu. Bảy thước phong mang, hư không chạm. Cứng rắn cổ xưa thanh âm, từ bảy thước hư thiên kiếm bên trong truyền ra, hình như là tựa như sấm sét giữa trời quang vậy rơi xuống. Đồng nhiên, bảy thước hư thiên kiếm biến mất ở rồi Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt trước mặt của. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt sắc mặt của hai người, là rối rít biến hóa, trở nên vô cùng kinh hãi. Không được. Lâm Thần giận quát một tiếng, huyền thượng quân vương tháp, sáu huyền sinh tử môn, lập tức là chắn đỉnh đầu của bọn hắn trên. Chỉ thấy, một cái bảy thước dài cổ kiếm. Đột nhiên là xuất hiện ở rồi Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt phía sau, phun ra nuốt vào phong mang, đại đạo uy áp, cuồn cuộn lan ra. Hư không chạm, danh như ý nghĩa, vượt qua hư không chém một cái. Lần này, bảy thước hư thiên kiếm vượt qua hư không, hướng Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt nặng nề chém xuống tới. Chuẩn đạo khí chém một cái, có mở ra sơn hải quỷ thần chi uy. Một cổ nguy cơ tử vong, lập tức là bọc lại hai người. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Chương 622, Nam Đại Hộ Pháp. Chương 622, Nam Đại Hộ Pháp. Hoàng bét. Lâm Thần giờ phút này cả người căng thẳng, con ngươi rút thành dạng kim, hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, bảy thước hư thiên kiếm, lại là hướng đến phía sau bọn họ đột nhiên đánh tới. Vốn là Lâm Thần bắt được ba động, cho là bảy thước hư thiên kiếm hội từ trên đỉnh đầu bọn họ bổ xuống, mà bây giờ, nhưng là từ sau phương tập đánh tới. Thôn phệ dị tượng. Chín hư dị tượng. Lâm Thần biết giờ phút này xoay người nhất định là không còn kịp rồi, thân thể nhất thời dung một cái. Hai đại dị tượng rối rít biến hóa ra. Đen nhánh trong hắc động, du tẩu chín cái thái cổ hư long, làm cho người ta một loại cực kỳ cường hãn đánh vào thị giác, trong đó ba tản lực lượng, cũng hay vẫn là cực kỳ khủng bố. Hư ảnh đâm quang minh. Liêu Thanh Nguyệt cũng là biết dưới mắt thế cục, sau lưng của nàng, cũng là bước lên một cái phó dị tượng. Cái này dị tượng, là bừng sáng hình vẽ, nhưng mà, ở nơi này quang minh hình vẽ bên trong, đột nhiên phủ xuống một chút đen nhánh, trong nháy mắt bể nát tất cả quang minh. Hư ảnh đâm quang minh, đây là một cái cực kỳ cổ xưa thần thoại, cũng là đại biểu một loại cực cao thuật ám sát. Coi như là Lâm Thần, hắn cũng không có cơ hội lĩnh ngộ được cảnh tượng kỳ dị như vậy. Bảy thước hư thiên kiếm phảng phất là không có nhận ra được tam đại dị tượng đồng loạt biến hóa ra như thế, cổ xưa thân kiếm vẫn là nặng nề đánh xuống. Xoẹt. Một loại phảng phất là xé nát quần áo thanh âm vang dội lên, bảy thước thiên hư kiếm, vào thời khắc này, phảng phất là cắt đậu hủ như thế, không có chút nào trở ngại đem tam đại dị tượng toàn bộ cắt bể. Kia một cổ đạo chi uy nghiêm, từ trên thân kiếm tản ra càng nồng nặc. Phá hủy. Một loại gần như dễ như bỡn vậy phá hủy. Lần này, sắc bén bức người kinh khí, từ bảy thước thiên hư trên thân kiếm áp bách xuống, cực kỳ nhanh chóng hướng Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt thân hình chém tới. Vào giờ phút này, ánh mắt của hai người, đều là giúp thành dạng kim, trong con người, chỉ có ảnh ngược đến này càng phát ra rõ ràng cổ xưa thân kiếm. Lâm Thần cắn răng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào này thanh cổ kiếm nhanh chóng chém xuống đến. Trong lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi. Mẹ nó, trước còn sống lại nói. Lâm Thần trong lòng tức giận mắng một câu, lập tức là chuẩn bị vận dụng chuẩn đạo khí, tới cùng này bảy thước hư thiên kiếm mở đánh. Ngay cả là Lâm Thần một lòng muốn che giấu thân phận, nhưng là vào thời khắc này cũng thì không cách nào ẩn tàng ở. Nhưng mà, Vừa lúc đó, một đạo hắc quang từ Lâm Thần trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất, ngay cả Lâm Thần đều không thấy rõ đạo hắc quang kia là cái gì. Vâng! Một tiếng vang thật lớn vang dội lên, một cổ tựa như động đất vậy ba động, nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Toàn bộ hư nhận trì, đều ở đây một đạo trong tiếng nổ, dao động động không ngừng, đạo kia vỡ ra kẽ hở càng ngày càng lớn, thậm chí có hư nhận trong ao không ít hư nhận, bay ra kẽ hở ra, đem bên trong sơn cốc đá lớn đụng đánh nát bấy. Ở bên ngoài coi chừng hạc ánh sáng mặt trời cùng chết lao tổ hai người, đều là bị này cổ hư nhận trong ao hiện lên đi ra ngoài ba động, sắc mặt khiếp sợ không thôi. Bảy thước hư thiên kiếm phát huy. Chết lao tổ có chút ngạc nhiên nói. Hạc ánh sáng mặt trời sắc mặt âm trầm như mực nước, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hư nhận chỉ kẽ hở, phảng phất là muốn thấy được cái gì như thế, chẳng lẽ cái tên kia đối phó bảy thước hư thiên kiếm. Làm sao có thể? Chết lao tổ nghe được hạc ánh sáng mặt trời, lập tức là phản bác. Bảy thước hư thiên kiếm chính là chuẩn đạo khí, hắn thần lăng bản lãnh lớn hơn nữa, có thể đối phó vật kia. Hừ, nói cũng phải. Hạc ánh sáng mặt trời đầu hơi hơi nâng cao, một bộ ngạo nghễ bộ dáng, ta đoán, phỏng chừng bây giờ thần lăng là lấy ra bản thân ghi danh thủ đoạn tại đối phó bảy thước hư thiên kiếm đi. Không có cái vật kia, Lâm Thần có thể khiến bảy thước hư thiên kiếm đối thủ. Lần này xem ra, chỉ sợ là không cần chúng ta bản tôn phủ xuống thần lăng tiểu tử này cũng là ngông cuồng, lại dám chủ động dẫn đến bảy thước hư thiên kiếm. Hạc ánh sáng mặt trời ban đầu đều bị vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới bảy thước hư thiên kiếm hiện thế nhanh như vậy, nay cùng tình báo của bọn hắn cùng sự thật đều không phù hợp, đây chỉ có chứng minh nhất định là Lâm Thần ở nơi này hư nhận trong ao, đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Chết lao tổ cũng là nhìn chằm chằm cái này cửa vào, không có nói gì, chẳng qua là liên tục gật đầu, nên hợp hạc ánh sáng mặt trời. Mà lúc này đây, trong lúc bất chợt, khí tức Na-di trong đại trận, bắn ra một cái nói hắc quang. Chết lao tổ thu vào đạo này hắc quang sau, mặt âm trầm chính là hơi hơi hòa hoãn, ngay sau đó hướng về phía hạc ánh sáng mặt trời truyền đi một đạo thần niệm. Nghe được chết lao tổ từng nói, hạc ánh sáng mặt trời thật sự là không cách nào nhịn được ở, cởi mở cười to nói, ha ha, thần lăng, thật là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới ngũ hộ pháp vốn là cách nơi này không xa, lần này, cho dù ngươi có mọi thứ phương pháp chạy thoát, cuối cùng cũng không trốn thoát chúng ta săn giết. Hạc ánh sáng mặt trời tiếng cười bắt đầu chậm rãi thu liễm. Trên mặt mang một luồng châm biếm độ cong, ánh mắt sâu đậm đâm vào này trong cái khe. Lúc này, hư nhận trong ao. Mới vừa rồi vẻ này bung ra mở kinh khủng chấn động đã kết thúc, Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt, đều là trợn to mắt nhìn trước mắt một màn này. Dưới đung quần bảy thước hư thiên kiếm cũng không phải là Lâm Thần chuẩn đạo khí, cũng không phải quan tài đồng thao cổ, huyễn linh thần kính, cổ xưa hung hài xuất thủ. Bộc phát ra là, một quả lớn chừng bàn tay đen nhánh lệnh bài ám thiên lệnh. Thời khắc này ám thiên lệnh phía trên. Chấn động cổ xưa hào hùng hư ảnh khí, chặn lại này bảy thước hư thiên kiếm một đòn. May là bảy thước hư thiên kiếm tài năng tuyệt thế, cũng cuối cùng không có đem ám thiên lệnh đánh nát, bất kỳ chút nào kẽ hở cũng không có. Này đủ để thấy này ám thiên làm thần kỳ. Bất quá Lâm Thần mở ra động triệt chi nhãn, dĩ nhiên là có thể bén nhạy phát giác, vốn là ám thiên khiến cho bên trong có mang to lớn hư ảnh khí, giờ phút này chính đang nhanh chóng tiêu hao. Rất hiển nhiên, chống đỡ bảy thước hư thiên kiếm một cách này, tiêu hao ám thiên lệnh năng lượng to lớn. Này Liêu Thanh Nguyệt thần sắc khôi phục rất nhanh tới, nhưng cũng không biết rõ nên nói như thế nào. Mặc dù nàng đối với ám thiên làm biết một bộ phận, nhưng là nhưng không biết ám thiên lệnh lại còn sẽ ra hộ chủ. Lâm Thần cũng là khôi phục thần sắc, cau mày trầm tư, nhưng là khổ khổ cũng nghĩ không ra được kết quả. Ám thiên lệnh thế nào vào lúc này bay ra ngoài? Ta tử hư không sinh, ứng theo hư không diệt. Đột nhiên, từ ám thiên khiến cho bên trong, đột nhiên là truyền ra một đạo cực kỳ tang thương cổ xưa thanh âm, cái thanh âm này, Lâm Thần vô cùng quen thuộc, bất ngờ chính là Vân Lâm Đại Thúc thanh âm. Kia bảy thước hư thiên kiếm, nghe được này cổ xưa ngâm sướng, toàn bộ thân kiếm đều là một trong run rẩy, bổ vào ám thiên lệnh trên người phong mang, tựa như xúc tua như thế, nhanh chóng thu liễm trở về. Ong ong ong. Toàn bộ bảy thước hư thiên kiếm, đem phía trên uy áp toàn bộ thu liễm, phảng phất là hóa thành trường kiếm bình thường như thế, kia ong ong tiếng, phảng phất là đang nói gì như thế. Này đây là cái gì? Lâm Thần không nhịn được nghi ngờ nói, hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, Vân Lâm Đại Thúc cho mình ám thiên lệnh, đến cuối cùng, lại là có tác dụng như vậy. Nhưng mà, Liêu Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp nhưng là nhìn chòng chọc vào ám thiên lệnh, tốt một hồi, mới lẩm bẩm một tiếng, hư không chi vương ta từ hư không sinh, ứng theo hư không diệt đây chẳng phải là hư không chi vương chính là lời nói sao? Ừ. Lâm Thần đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Thanh Nguyệt, đem lời của đối phương không chút nào lộ đích toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Hư không chi vương. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là Vân Lâm Đại Thúc danh hiệu? Liêu Thanh Nguyệt lập tức là phát giác tình thế của chính mình, chỉnh sửa một chút thần sắc, liếc mắt nhìn giờ phút này đang ở tình huống chính ở phát sinh dị biến bảy thước hư nhận kiếm địa phương, sau đó lạnh lùng liếc mắt một cái Lâm Thần, nói, mang ngươi tới không sai, cơ hội của ngươi tới. Lâm Thần hơi ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía bảy thước hư thiên kiếm. Lúc này, trong sân cốc, đột nhiên, là xuất hiện năm đạo nhân ảnh. Năm người này, khí tức đều là bất đồng, nhưng trong cơ thể đều tựa như là có quần quận sông lớn đang lăn lộn như thế, pháp lực khiếp người, khí tức kinh khủng. Ở này thiên hà sơn mạch bên trong, không biết bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ, đều ở tại bọn hắn năm khí tức của người xuống, run lẩy bẩy. Sáu tôn cương khí cảnh đại hán, đã sớm phốc thông một tiếng, quỳ trên đất, hướng năm người này thỉnh an. Năm tôn thần lưu cảnh đại chu thiên tồn tại. Gặp qua hai vị bang chủ. Năm người này một lóe ra, lập tức là thân hình chợt lóe, đi tới chết lao tổ cùng hạc ánh sáng mặt trời trước mặt của, quỳ một chân xuống. Được, được, rất tốt. Hạc ánh sáng mặt trời trong mắt lóe lên một đạo sát cơ lạnh như băng, sau đó chỉ hư nhận trì lối vào, lạnh giọng nói, địch nhân của chúng ta ở nơi này mặt, các ngươi tùy thời chuẩn bị các loại đợi bọn hắn đi ra, đem hủy diệt. Dạ. Bang chủ. Năm tôn hộ pháp đồng loạt ngẩng đầu, lộ ra năm cái giống nhau như lúc trắng bệnh không có huyết sắc gâm trầm khuôn mặt. An mừng thiên tầm cải trắng trở thành quyển sách vị thứ 5 minh chủ. Tăng thêm chương 01. Chương 623, Mai Phục. Chương 623, Mai Phục. Hư nhận trong ao. Đầy trời cuồng bạo hư nhận, vào thời khắc này bình tĩnh lại, không có cái loại này phong ma tựa như tiếp tục loạn vũ. Rất hiển nhiên, đây là bảy thước hư thiên kiếm tản mát ra hiệu lệnh, mới khiến cho toàn bộ hư nhận chỉ đều yên tĩnh lại. Ám thiên khiến cho bên trong vang tới một cái nói viễn cổ lời nói sau khi, toàn bộ bảy thước hư thiên kiếm chính là chìm yên tĩnh trở lại, ông, không biết nói những thứ này nữa cái gì. Lâm Thần, ta xem ngươi người này khí vận, có thể không phải bình thường thật là tốt. Huyết Lao giờ phút này lộ ra một nụ cười vui mừng. Lâm Thần trong lòng mơ hồ có phỏng đoán, ánh mắt nhìn kia dài bảy thước lớn bảy thước hư thiên kiếm, trong ánh mắt có một vệt nóng bỏng khát vọng. Đến nay mới thôi, Lâm Thần cũng không có một món vũ khí, một món pháp bảo. Mà bây giờ này vô chủ bảy thước hư thiên kiếm, chính là Lâm Thần vô cùng khải dò xét. Ám thiên làm khí tức, lại lần nữa trở nên yên lặng, biến thành một đạo hắc quang, không vào huyễn linh thần kính bên trong. Ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, Lâm Thần cũng là bén nhạy thấy. Bảy thước hư thiên trên thân kiếm kia cổ vô hình giữa bảy thước phong mang, cũng là ẩn nặc đi xuống, tất cả các loại chuẩn đạo khí uy thế, toàn bộ đều là thu liễm tiến vào chuôi kiếm bên trong. Bảy thước hư thiên kiếm chính mình xoay tròn một chút, sau đó bay đến Lâm Thần trước mặt của, to lớn tinh xảo viễn cổ chuôi kiếm, phơi bày ở Lâm Thần trước ngực, trên dưới lay động. Ong ong ong. Bảy thước hư thiên kiếm chấn động lên. Ngươi là muốn ta lấy ở ngươi? Lâm Thần nhìn bảy thước hư thiên kiếm đang chấn động, phảng phất là nếu có điều xét như thế. Cố nén trong tâm nhiệt huyết sôi trào, hỏi. Liêu Thanh Nguyệt mở đôi mắt đẹp nhìn một màn này, ánh mắt vẫn là vắng lặng, chẳng qua là nhưng trong lòng thì không nhịn được thở dài một tiếng, người này vật khí, có thể thật không phải bình thường thật là tốt. Bất quá, nhân phẩm của hắn cũng không kém. Liêu Thanh Nguyệt trong đầu nổi lên Lâm Thần cánh tay phải nhuốm máu bộ dáng, mặc dù biết trước mắt cái này bảy thước hư thiên kiếm đối với nàng vô cùng trọng yếu, bất quá, viên kia lạnh như băng tim nhưng là không để cho nàng ở đây khắc xuống cái gì sát thủ. Trong lúc vô tình, Liêu Thanh Nguyệt mình cũng không có phát hiện, nàng đang nhìn Lâm Thần trong ánh mắt, ít đi một phần lạnh lùng. Nhìn Lâm Thần còn ở do dự bất quyết, Huyết Lao cảm giác buồn cười, người này rõ ràng rất muốn, nhưng cũng lại là cố kỵ cái gì. Tiểu tử, nắm đi, mặc dù thanh kiếm này lấy ngươi tu vi bây giờ, không cách nào phát ra uy lực gì tới. Nhưng là, tin tưởng ám thiên làm bản lĩnh, cái thanh này bảy thước hư thiên kiếm, vào thời khắc này là cam tâm tình nguyện thần phục với ngươi. Huyết Lao trêu nói, bất quá. Ngươi cũng không cần hy vọng ám thiên lệnh còn có thể giúp ngươi lần sau. Trong đó hư ảnh khí, ở bảy thước hư thiên kiếm một đòn bên dưới, đã là biến thành hư ảo. Lâm Thần gật đầu, hít một hơi thật sâu, hắn dĩ nhiên biết bảy thước hư thiên kiếm lại đột nhiên biến chuyển thành như vậy, là bởi vì ám thiên làm quan hệ. Bất quá, Lâm Thần từ đầu đến cuối không có hạ thủ nguyên nhân, cũng là bởi vì này bảy thước hư thiên kiếm thần phục là ám thiên lệnh, mà không phải mình. Lâm Thần cho tới nay, đều không phải là một cái thích cưỡng bách người. Bắt lại nó. Ngươi sẽ đạt được lực lượng. Lâm Thần trong thần thức, mơ hồ có một cổ xưa thanh âm đang nói chuyện. Thanh âm này, trống rỗng, tĩnh mịch, không có chút nào cảm tình. Lâm Thần thân thể hơi chấn động một chút. Chỉ nghe quan tài đồng thao cổ lần nữa nói, muốn nhớ ngươi thanh nhu là chết thế nào. Thế gian này, vì lực lượng, chúng ta đến lượt không tiếc hết thảy. Huyết Lao ở một bên cũng là thở dài một tiếng, gật đầu một cái, công nhận quan tài đồng thao cổ theo như lời nói. Dù sao, ban đầu Lâm Thần thủ đoạn xác thực không lợi hại. Giống như từ Hắc Long Thiên Địa hội thu quắt mà đến trên trăm cái bảo vật, chân đủ có thể khiến huyền thượng quân vương tháp tấn thăng một cấp độ. Mà hắn hết lần này tới lần khác đại công vô tư đem tặng đưa cho thần minh người. Lâm thần cần, là tăng lên thực lực của mình, đề cao mình nội tình. Trong phút chốc, lâm thần trong đầu, nghĩ tới ban đầu thanh đu. Đối mặt với thiên cơ đạo nhân như vậy thực lực, lâm thần cảm giác sâu sắc vô lực. Nghĩ đến thanh nu vậy đối với màu xanh nước mắt, lâm thần trong lòng chính là bỗng dưng đau đớn, hắn đã sớm đã thề, sẽ không để cho nàng chết, còn thân hơn tay diệt thiên cơ đạo nhân cái này lao tạp thoái. Đồng nhiên, một mực đang chú ý lâm thần biểu tình biến hóa Liêu Thanh Nguyệt, đột nhiên là từ con mắt của người đàn ông này bên trong, thấy được một cổ làm người ta cảm giác kinh khủng thần thái. Nhuốn máu vươn tay phải ra, mạch máu nổi lên, máu từ lâm thần đầu ngón tay lưu động đi xuống, bắt đầu lan tràn ở toàn bộ bảy thước hư thiên trên thân kiếm. Đi theo ta, sớm muộn có một ngày, ta mang ngươi tàn sát đế. Lâm thần thanh âm lạnh lùng nói. Giờ phút này trên người của hắn, phảng phất là nhiều dị trùng khí chất. Một loại ngang ngược. Ẩm. Bảy thước hư thiên trên thân kiếm, bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt màu. Toàn bộ thân kiếm, bắt đầu điên cuồng hút thu lại lâm thần dòng máu. Trong phút chốc, toàn bộ hư nhận chỉ đều bắt đầu bạo động lên. Sở hữu tất cả hư nhận toàn bộ bay lượn, phát ra tiếng vo ve, phảng phất là ở ăn mừng như thế. Ngay có bảy thước. Địa có bảy thước, ta một kiếm bảy thước liền tiêu dao. Lâm thần trong đầu, vang tới rồi bảy thước hư thiên kiếm một câu cổ xưa lời nói, ở vào giờ phút này, cái thanh này bảy thước hư thiên kiếm, đều tại dung vì trong người hắn. Lâm thần trong cơ thể ẩn tiên đại sát cổ thuật, phảng phất là bạo động đại dương như thế, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Ở vào giờ phút này, lâm thần sau lưng thôn vệ dị tượng, lại lần nữa nhiễm dâng lên, phát ra ngập trời lực cắn ướt, tỏa ra ở toàn bộ hư nhận chỉ nơi hẻo lánh. Đem các loại hư nhận toàn bộ hấp thu tới. Bàng bạc như rồng vậy hư không chi lực, bắt đầu cọ rửa lâm thần thân thể. Bảy thước hư thiên kiếm không ngừng ở dung nhập vào lâm thần trong thân thể, một cổ cực kỳ mạnh mẽ phong mang, từ lâm thần trên người diễn hóa mà ra, xông lên tận 9 tầng trời. Vào giờ phút này, tại này cổ khí thế bàng bạc đánh vào bên dưới, lâm thần lại lần nữa tựa như có điều ngộ ra, phảng phất là đi tới một cái từ từ trong tinh không, ở nơi này bên trong tinh không, ngôi sao ở trên hư không vận chuyển. Mà lâm thần, liền trở thành này mảnh nhỏ duy nhất trong thiên địa nhân vật. Lâm thần ngẩng đầu nhìn chằm chằm kia im hơi lặng tiếng vận chuyển ngôi sao, phảng phất là thấy được từng cái quy tích, ở trước mắt mở ra. Những cái kia quy tích, toàn bộ đều là quy tích của ngôi sao, cùng trời đạo tướng hợp, phảng phất là trở thành vùng hư không này một bộ phận như thế. Một bước, lâm thần đi ra một bước, trước mắt hắn ngôi sao lại lần nữa đổi một cái bộ dáng. Lâm thần bước ra bước thứ hai, bước này... Hắn tại trong hư không nhưng là vô căn cứ di động ước chừng một thước khoảng cách, trước mắt ngôi sao, cũng là lại lần nữa hóa thành cùng trước kia hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Loang thoáng, thật giống như toàn bộ thay nhau chung một chỗ, tạo thành một cái tuần hoàn. Bước thứ ba, làm lâm thần bước ra bước thứ ba lúc, trong người hắn pháp lực, phảng phất là hóa thành quỹ tích huyền ảo như thế, cùng bầu trời ngôi sao giống nhau như lúc. Một cổ viên mãn mùi vị, từ lâm thần trên người tản ra, trong biển ý thức của hắn pháp lực chi long, chợt chợt tăng. Mà lâm thần này bước thứ ba hạ xuống, thân hình của hắn, lại là xuất hiện ở rồi bên ngoài một dặm. Trong cơ thể hắn ẩn tiên đại sát cổ thuật, giờ phút này cũng là hiện lên một vệt cổ xưa ý nhị. Ba bước tấn thăng, ba bước nội đạo. Ông, toàn bộ bảy thước hư thiên kiếm, hoàn toàn sáp nhập vào lâm thần trong thân thể, mà lâm thần thân thể, cũng là chợt đứng lên. Hắn cả người xương cốt, phát ra trong ba lạp kinh khủng tiếng nổ vang, một cổ kinh thế ngân mang, từ lâm thần đầu đỉnh phóng lên cao. Lâm thần cả người đắm mình trong một cổ nhàn nhạt ngân quang, phảng phất là khoác áo giáp màu bạc như thế, trong lúc giở tay nhấc chân, kinh lực dâng trào, vô cùng kinh khủng. Thân thể của hắn hài cốt, vào thời khắc này màu sắc lại là chuyển hóa thành ngân sắc. Ngân sắc, tuyệt phẩm hoàng khí thân thể. Giờ phút này lâm thần thân thể, lại là trở thành tuyệt phẩm hoàng khí. Thần lưu cảnh đại viên mãn, tuyệt phẩm hoàng khí thân thể. Lâm thần cảm thụ trong cơ thể ẩn chứa kia một cái kinh khủng kiếm, không nhịn được thở dài một cái. Bởi vì pháp lực của hắn không đủ, bây giờ hoàn toàn không cách nào thúc giục lên bảy thước hư thiên kiếm. Bảy thước hư thiên kiếm cùng kêu huyết sắc lê minh chung nhưng là bất đồng, bảy thước hư thiên kiếm, chính là yêu cầu lâm thần tự thân pháp lực dưới vào, mới có thể phát huy uy lực. Mà cho dù là bây giờ lâm thần ước chừng 5 triệu pháp lực chi long, cũng thì không cách nào thúc giục ra bảy thước hư thiên kiếm một đòn. Cho nên bảy thước hư thiên kiếm, cho lâm thần mang đến tấn thăng sau khi, tự bản thân chính là ngủ say đi xuống. Liêu Thanh Nguyệt nhìn thời khắc này lâm thần, hô hấp không nhịn được hơi chậm lại, bởi vì nàng là rõ ràng phát hiện, lâm thần giờ phút này chống chân là thân thể mang tới lực áp bách, cũng làm người ta hô hấp không thuận. Hắn trở nên kinh khủng hơn rồi. Trước lâm thần, sẽ để cho Liễu Thanh Nguyệt cảm thấy nguy hiểm to lớn, như vậy, bây giờ lâm thần gặp nhau khủng bố đến mức nào? Đi thôi. Lâm thần đem khí thế thu liễm đi xuống, hơi nhíu lông mi, hướng về phía Liêu Thanh Nguyệt nói, nếu như chúng ta không nhanh điểm, đợi một hồi liền nguy hiểm. Liêu Thanh Nguyệt thu hồi ánh mắt, ổn định tâm thần một chút, lạnh lùng nói, thuận lợi trốn, liền đem Vũ Hoàng tình báo cho ngươi. Lâm Thần gật đầu một cái, đối với lần này không có bất kỳ ý kiến. Lần này Liêu Thanh Nguyệt mang tự mình tiến tới nơi này, vốn là có tính toán của nàng, mà bây giờ chỗ tốt toàn bộ đều để cho Lâm Thần lấy được, cái này tự nhiên để cho Lâm Thần có chút ngượng ngùng. Thân hình của hai người đồng thời chợt lóe, hướng bên ngoài vông tránh đi. Mà khi Lâm Thần một cái chân vừa mới vượt lúc đi ra, một cổ cực kỳ khủng bố kinh phong, chợt đánh tới Lâm Thần cổ họng. Có mai phục. Chương 624, kinh hãi. Chương 624, kinh hãi. Lâm Thần ánh mắt của rét một cái, bàn tay nhanh như tia chớp đánh ra, một quyền đem đánh liên tục nổ vang, một đạo tiếng kêu rên, cũng theo đó chuyển tới. Đây là một cái sắc mặt trắng liếu thanh niên, ánh mắt âm trầm, tóc dài phiêu vũ, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Viện quân của bọn họ đến. Liêu Thanh Nguyệt thấp giọng nói, còn có bốn cổ hơi thở, đều là thần lưu cảnh đại viên mãn tồn tại, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lâm Thần gật đầu một cái, ánh mắt hướng phía trước rời một cái, lập tức là phát hiện hạc ánh sáng mặt trời mặt đầy khinh miệt nhìn mình, cười lạnh liên tục nói, thần lăng, ta xem ngươi làm thế nào sống sót. Theo hạc ánh sáng mặt trời tiếng nói vừa dứt, nam cố khí thế, trong nháy mắt phun trào ra đến, sôi ngược ở trên bầu trời. Lâm Thần vừa mới chuẩn bị bùng nổ khí thế, nhưng là ngạc nhiên phát hiện, đến năm cố khí thế, nhưng thật giống như là đang chậm rãi dung hợp, tạo thành một đạo uy áp kinh khủng. Lâm Thần cùng Liễu Thanh Nguyệt hai người đều là hai mắt nhìn nhau một cái, hướng không trung nhìn một cái, trên mặt của hai người đều là lóe lên một vệt kinh ngạc. Nhìn trên bầu trời năm cái giống nhau như lúc sắc mặt âm trầm trắng Liễu thanh niên. Thứ này lại có thể là năm cái giống nhau như lúc thanh niên. Ngọn lửa màu đen lập tức là từ Lâm Thần trong đôi mắt phun mà ra. Cường đại thấm nhuần lực hướng không người quét tới. Mở ra động triệt chi nhãn một sát na này, Lâm Thần lập tức là phát hiện, này năm tôn thanh niên trong thân thể, đều có một cổ cực kỳ khí tức mục nát, cùng chết lao tổ trên người khí tức tử vong, cũng là giống nhau như lúc. Xem ra này năm thân thể của con người bên trong, nhất định là có một loại giống nhau lực lượng tồn tại, cho nên năm khí tức của người mới có thể hòa làm một thể. Lâm Thần ánh mắt bắt đầu hơi híp, nhìn lướt qua mặt đầy cười lạnh hạc ánh sáng mặt trời, thầm nghĩ trong lòng. Năm cái thần lưu cảnh đại viên mãn khí tức như thế nào đồng thời, kia cổ lực lượng này, có thể không phải bình thường kinh khủng a. Hạc ánh sáng mặt trời nhìn giờ phút này bị phong tỏa lại Lâm Thần, không nhịn được cười to một tiếng, tùy tiện nói, Lâm Thần, không nghĩ tới ngươi có thể từ hư nhận trong ao còn sống đi ra. Bất quá, ai cho ngươi to gan lớn mật lại dám chơi đùa bổn hoàng, ta hiện ngày sẽ để cho ngươi chết vô chôn cất sinh chi địa. Hừ. Liêu Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay thần bí màu đen truy thủ. Một đôi mắt vô cùng giá rét. Ngay cả là giờ phút này thuộc về loại này hoàn cảnh xấu, Liêu Thanh Nguyệt cũng là không sợ chút nào. Rốt cuộc là người đó chết, kia còn chưa nhất định đây. Lâm Thần nhàn nhạt hướng về phía hạc ánh sáng mặt trời nói, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Hạc ánh sáng mặt trời trong lòng ám là nổi nóng, sau đó lại có chút không kịp đợi muốn lấy được này hư nhận trong ao tồn tại, vì vậy lập tức cười âm hiểm một tiếng, nói, lên cho ta, thi triển ra các ngươi cường tuyệt nhất kỹ năng, diệt bọn hắn hai cái. Chết lao tổ vào thời khắc này, trên mặt cũng là hiện lên một vệ độ cong. Này lao độ cong, là nghiền ngẫm độ cong. Trong phút chốc, sát khí lạnh lẽo, giống như là nhấc lên lạnh giá phong bạo như thế, cuốn lên. Trên bầu trời, năm tôn thanh niên, khí tức hòa thành đồng thời, vô cùng khổng lồ. Bọn họ năm người đều là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt xâm nhiên nhìn Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt, trong tay bắt đầu đồng loạt bóp nổi lên ấn quyết. Chết đại thiên ấn. Năm tôn thanh niên trên người, đều là giấy lên từng cổ tử vong chi khí. Trên mặt càng tái nhợt, pháp lực phun trào, trong người bọn họ, truyền đến một loại cực kỳ khiếp người lòng người thê lương tiếng tê ơ. Đó là tử vong thét chói tai. Trong phút chốc, bốn phía nhiệt độ kịch liệt chậm lại, cả cái trong sân cốc, đột nhiên là thổi lên một cơn gió lớn. Nay cổ cùng phong trô đi qua, đều là cây cối khô héo, tiểu thảo khô héo. Nay cổ đột nhập lúc nào tới dị tượng vừa ra tới, ngay cả Lâm Thần đều là không nhịn được nói, thật quỷ dị dị tượng, lại là có thể tước đoạt sinh cơ. Năm tôn thanh niên chiếm cứ năm cái phương vị, dưới chân của bọn họ, đều là hiện lên một cái to lớn hình vẽ. Cái hình vẽ này, đen nhánh vô cùng, phía trên không ngừng biến ảo bất đồng cảnh tượng, từng cái cảnh tượng bên trong, đều có hài cốt thật mệt mỏi, máu chảy thành sông. Mà ở đồ án trung ương, là có một cái thần bí gương mặt, cái mặt này bàng mơ hồ không rõ, một cặp mắt đen nhánh thâm thúy, làm cho người ta một loại cực kỳ cường hãn đánh vào thị giác lực. Phốc phốc phốc. Năm tôn thanh niên vào thời khắc này đều là đồng loạt phu nói ra một cái máu tươi màu đen, thân hình lảo đảo muốn ngã, phảng phất hình như là sẽ ngã xuống như thế. Lâm Thần lập tức là phát hiện, bọn họ này nằm trên người sinh mệnh khí tức, chính đang nhanh chóng hạ xuống. Thần Lăng, cẩn thận, ta biết bọn họ 5 người này, là tử vong lão tổ dưới quyền cường hãn nhất sức chiến đấu. Một chiêu này chết đại thiên ấn, chính là 5 người chi nhiều hơn thu sinh mạng phát ra thần thông, tin đồn đem một người nửa bước nói đồ cảnh tồn tại cho đánh chết qua. Liêu Thanh Nguyệt thanh âm vô cùng ngưng trọng nói. Lâm Thần trong con ngươi lóe lên vẻ hàn quang, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vị này tản ra nồng nặc khí tức tử vong hình vẽ, chợt cong ngón đúng ra, trên đầu ngón tay lập tức là phun ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ phong mang. Nay một luồng phong mang nhanh như tia chớp đụng vào tờ này trên đồ án, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, lại là trực tiếp bị biến mất thành hư vô. Lâm Thần lông mi hơi hơi gạt gạt, một quyền chợt đánh ra, một cổ hào hùng thiên sát ma ý từ quyền của hắn gian tóe ra đi, tạo thành một người ma thần, hướng hình vẽ xé đi. Nam tôn thanh niên biểu tình trắng bệnh, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất không nổi như thế. Hướng về phía Lâm Thần đạo này công kích, bọn họ 5 người trực tiếp là lựa chọn không nhìn. Quả nhiên, này một người ma thần hướng không trung hình vẽ kích bắn đi, còn chưa đánh tới, trực tiếp là chính mình nổ thành hư vô. Thần Lăng, này chết đại thiên ấn khí tức tử vong, ngay cả linh khí, ma lực cũng có thể đem dẫn vào chết, cho nên công kích của ngươi, cơ bản không có hiệu quả. Liêu Thanh Nguyệt nước sơn dao găm đen bên trên bắt đầu lay động một cái cổ cực kỳ quỷ dị sáng bóng, rất hiển nhiên là đang nổi lên đại chiêu. Thật sao? Kia còn có chút ý tứ. Lâm Thần ánh mắt nhỏ khẽ híp một chút, nhàn nhạt nói. Lâm Thần tiếng nói vừa dứt, lập tức là có một đạo tiếng cười lớn vang dội lên, chỉ thấy hạc ánh sáng mặt trời ha ha cười nói, Thần Lăng, này chết đại thiên ấn uy lực, há là ngươi có thể ngăn cản, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Chết lao tổ cũng là cười lạnh một tiếng, ngay cả nói đồ cảnh tồn tại. Bị một chiêu này vây khốn, đều là cực kỳ nhức đầu trải qua. Hai người các ngươi, cũng phải xong rồi. Liễu Nguyệt Thanh nghe hai người giễu cợt, trực tiếp là không nhịn được, xoay người lạnh lùng nói, chết chính là bọn ngươi mới đúng. Sau đó, Liễu Nguyệt Thanh hít một hơi thật sâu, hướng về phía Lâm Thần nói, lần này là ta làm liên lụy ngươi. Ta bây giờ chuẩn bị thả ra một môn cấm kỵ thần thông, có thể trợ giúp ngươi chạy trốn. Liễu Nguyệt Thanh lại móc ra một khối ngọc giản, ném cho Lâm Thần, nói, đây chính là Vũ Hoàng toàn bộ tình báo. Nói xong, Liễu Nguyệt Thanh chính là ngẩng đầu lên, một đôi lạnh lùng con ngươi tản mát ra kịch liệt hàn quang, trên người của nàng bắt đầu quấn quanh rồi quần quận hư ảnh khí. Không cần. Lâm Thần lên tiếng nói, ném một cái ngọc trong tay thật là, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Liễu Nguyệt quải niệm vắng lặng đôi mắt đẹp, nói, chỉ bằng nó, ta đi đối phó này chết đại thiên ấn, phá vỡ sau khi nhanh chóng chạy trốn, dựa theo suy đoán của ta, chết lão tổ chân thân liền đến nhanh. Liêu Thanh Nguyệt hơi sừng sờ, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Lâm Thần thời khắc này ánh mắt, nàng cắn môi một cái, hay vẫn là đứng ở một bên. Giết cho ta. Nam tôn thanh niên vào thời khắc này khôi phục một chút sinh mệnh lực sau khi, tự nhiên không nữa với Lâm Thần vết mực thời gian, trực tiếp hét lớn một tiếng chữ sát. Nhất thời, tờ này to lớn đồ lục, bắt đầu ầm ầm vận chuyển, hướng Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt thân hình nặng nề đè xuống. Trong phút chốc, cuồng phong nổi lên bốn phía, một cổ khổng lồ khí tức tử vong. Tựa như một tấm to lớn thiên mạc như thế đè ép xuống. Lúc này Liễu Thanh Nguyệt cảm giác, nàng cả người pháp lực, đều ở đây cổ hào hùng khí tức tử vong dưới áp chế, bắt đầu bị to lớn hạn chế. Hắn muốn một người đối phó. Chết lao tổ thấy Lâm Thần một thân một mình bước ra, không nhịn được nói. Hạc ánh sáng mặt trời cũng là hơi sừng sờ, ngay sau đó nhìn bức tranh này án kiện mang theo khí tức kinh khủng nghiền đè xuống, trong miệng cười lạnh nói, hắn đây là cuồng vọng, tìm chết. Sáu tôn cương khí cảnh đại hán vạm vỡ, vào thời khắc này trên mặt cũng là lộ ra vẻ trâm trọng. Người này thật không biết điều. Cái gì chó má thần minh minh chủ, hoàn toàn chính là một cái ngu đần. Người này không biết chữ chết viết như thế nào, năm đại hộ pháp lần này liên thủ đưa hắn tiêu diệt, khẳng định danh chấn hỗn loạn cổ vực. Chặt chặt, không nghĩ tới thần minh minh chủ cư nhiên như thế không tự lượng sức, thuần túy tìm chết. Sáu tôn cương khí cảnh đại hán, vào thời khắc này cũng là trâm trọng nghị luận, cố ý đem thanh âm nói rất lớn, kết quả lại là nên đón Liêu Thanh Nguyệt lạnh giá ánh mắt. Lâm Thần nghe những này rêu cẩn ngữ, mặt không sợ hãi, sải bước một đạp, nhìn thẳng tờ này nghiền đẻ xuống hình vẽ. Ô ô ô, kia chết đại thiên ấn đồ lục bên trong, thê lương quỷ gió, liên tục kêu gào, kia một tấm thần bí đường danh gương mặt, phảng phất là sống lại như thế, hai mắt tản ra kịch liệt thần thái, câu dẫn tâm linh của người ta, phảng phất giống như là mong muốn Lâm Thần kéo vào này từng chồng bạch cốt bên trong. Trong giây lát, Lâm Thần vẫn đứng lập thân hình động thủ. Hắn trực tiếp là không hề xinh đẹp đấm ra một quyền hướng này sụp đổ mà hạ xuống to lớn đồ lục đánh tới. Hạ ánh sáng mặt trời nhìn Lâm Thần chỉ chẳng qua là đánh ra một quyền, lập tức nhưng đối phương muốn dùng kia nửa bước tuyệt phẩm hoàng khí thân thể đi chống lại, lần này, quả thực là để cho Hạ ánh sáng mặt trời nội tâm vô cùng kích động, không nhịn được hét lớn, Thần Lăng a Thần Lăng, nửa bước tuyệt phẩm hoàng khí không cách nào ngăn trở này chết đại thiên ấn tử vong chi lực. Ha ha, ngươi sẽ chờ thân thể của ngươi chết, cánh tay khô héo. Trong lúc bất chợt, hạ ánh sáng mặt trời tiếng gào hơi ngừng. Chỉ thấy một vệt kịch liệt ánh sáng màu bạc từ Lâm Thần quyền gian bên trên toát ra, còn như biển gầm ngất trời kinh khủng kinh lực, đồng loạt phun ra. Ầm. Tờ nguyên chết đại thiên ấn hình vẽ, ở kinh khủng này một quyền bên dưới, bắt đầu đồng loạt bể tan cảnh, năm tôn hộ pháp sắc mặt, cũng là trở nên hể hoại vô cùng, há mồm chính là phun nói ra một cái to lớn máu tươi. Này phun nổ ra cuồng bạo kinh lực, trực tiếp là đưa bọn họ năm thân thể của con người nội bộ, toàn bộ phá hư không còn một ngống. Một quyền. Chỉ chẳng qua là một quyền sẽ đem chết đại thiên ấn bể tan cảnh. Một quyền. Đem này năm tôn thần lưu cảnh đại viên mãn tồn tại, toàn bộ đánh chết. Chết lao tổ, hạ ánh sáng mặt trời, giờ phút này đều là mắt mở thật to ngơ ngác nhìn một màn này. Sáu tôn cương khí cảnh tồn tại, con mắt trợn tròn, nhìn trước mắt này một bộ làm người ta hoảng sợ cảnh tượng, hai chân lại bắt đầu không nhịn được run lên. Kia một đạo hoanh âm thanh, đối với bọn họ mà nói, phảng phất là trực tiếp nổ ở trong lòng của bọn họ. Trốn. Bọn họ giờ phút này ý niệm chỉ có một, chính là trốn. Nhưng là, bọn họ hoảng sợ phát hiện, chân của mình, lại không nghe mình sai sử, chỉ là một tinh thần sức lực tại chỗ rung động kịch liệt, không cách nào nhúc nhích. Chương 625, Đại Đào Vong. Chương 625, Đại Đào Vong. Cuồng bạo kinh khí, giống như gió lốc, từ Lâm Thần thân thể bốn phía cuốn đi ra ngoài. Liêu Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp cũng là vô cùng khiếp sợ, nàng mặc dù biết Lâm Thần thân thể lại lần nữa tăng cường. Nhưng là trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần thân thể kinh lực, lại là kinh khủng đến nơi này dạng tầng thứ. Mà Lâm Thần, mới vừa rồi đánh ra là hữu quyền của mình, toàn thân cao thấp, nhân vật khủng bố nhất rồi. Xem ra lực lượng còn chưa tới ta muốn kinh khủng như vậy. Lâm Thần lầm bầm một tiếng nói, hắn mới vừa rồi đấm ra một quyền, mặc dù sẽ chết mất đại thiên ấn chiêu này hoàn toàn đánh nát, nhưng là Lâm Thần tay phải cũng nhận được rồi không nhỏ phản chấn, chịu rồi không nhỏ bị thương nhẹ. Nghe được Lâm Thần lầm bầm. Hạ ánh sáng mặt trời cùng chết lao tổ thiếu chút nữa không có nghẹn chết. Một quyền oanh phá có thể giết chết nửa bước nói đồ cảnh tử vong đại thiên ấn, uy năng cỡ này, còn chưa đủ rồi hả? Bất quá, thay vào đó, hạ ánh sáng mặt trời cùng chết lao tổ lòng của hai người, vào thời khắc này đều là vô cùng nặng nề. Hai người bọn họ là trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần không chỉ là ở bảy thước hư thiên kiếm bên dưới sống lại, hơn nữa tu vi trở nên so với trước kia kinh khủng hơn rồi. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Hai người cương ép đem trong lòng sóng lớn quần cuộn khiếp sợ cho đè xuống, chậm chậm ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Thần. Thần Lăng, ngươi lại giết chết ta năm đại hộ pháp. Chết lao tổ khôi phục thần thái sau, lạnh lùng nói, coi như ngươi là thần minh minh chủ, ta tử vong giúp người, ngươi nói giết liền liền giết. Lâm Thần nhàn nhạt liếc chết lao tổ liếc mắt, nói, chết lao tổ, ta không muốn nói với ngươi nói nhảm. Đừng nghĩ cho ta kéo dài thời gian. Nói xong, Lâm Thần trực tiếp nhìn cũng không nhìn chết lao tổ cùng hạc ánh sáng mặt trời. Hướng về phía Liêu Thanh Nguyệt sử một cái ánh mắt, hai người xoay người liền là chuẩn bị phá không đi. Thần Lăng, đứng lại cho ta. Trong lúc bất chợt, hạ ánh sáng mặt trời chợt hét lớn, ngươi không đứng lại cho ta, ta ắt sẽ để cho ngươi hối hận. Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt thân hình, đã là rơi vào đỉnh núi bên trên. Lâm Thần nghe được hạ ánh sáng mặt trời tiếng giống to, lạnh nhạt xoay đầu lại, nhìn hạ ánh sáng mặt trời, thế nào? Ngươi còn muốn lấy tình trạng của ngươi bây giờ ra tay với ta? Hạ ánh sáng mặt trời mặc dù là trung đỉnh chân truyền đệ tử, thủ đoạn kinh khủng, nhưng là, thấy được Lâm Thần kinh khủng kia sức công kích sau, coi như là hắn bản tôn hạ xuống, cũng sẽ đối với Lâm Thần phát hưu. Mà bây giờ Lâm Thần một câu nói này, nhưng là tựa như một cái ngọn lửa, một chút đem hạ ánh sáng mặt trời điểm nổ ra, Thần Lăng, ngươi thiếu cho ta cuồng vọng. Hôm nay ngươi nếu là dám chạy trốn, hắc hắc. Hạ ánh sáng mặt trời bắt đầu âm trầm nở nụ cười, một cặp mắt tựa như rắn độc một mắt thấy Lâm Thần, tiểu tâm của ngươi thần minh. Nghe được những lời này, chết lao tổ cũng là âm nở nụ cười, đúng là, Lâm Thần cũng không phải là hỗn loạn trên bảng độc lai độc vãng nhân vật, phía sau của hắn, có thể vẫn có thần minh. Thần minh cái thế lực này, ở trung đình vật khổng lồ như vậy trước mặt, có thể gánh nổi mấy cái đả kích. Hạ ánh sáng mặt trời cười càng âm trầm đi xuống, hắn nhìn trước mắt thực lực này kinh khủng nam nhân, cho dù thực lực ngươi kinh khủng thì thế nào, ở trung đình trước mặt của, chính là một cái không đáng kể con kiến hôi mà thôi. Lâm Thần vốn là lạnh nhạt sắc mặt. Đột nhiên một chút liền thay đổi. Một cổ kinh khủng lệ khí, từ Lâm Thần trong hai mắt phun ra, lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là làm hạc ánh sáng mặt trời cùng chết lao tổ sửng sốt một chút. Nhưng mà, ngay tại giây phút này gian, một nắm đấm cực lớn, mang theo biển gầm vậy kinh lực, hướng hạc ánh sáng mặt trời tập sát mà tới. Một quyền này, tới vô cùng nhanh chóng, uyển như thiểm điện, hạc ánh sáng mặt trời căn bản không kịp làm quá nhiều phản ứng. Hạt ánh sáng mặt trời giờ phút này chẳng qua là trợn to hai mắt, cả người run rẩy, con ngươi co rút lại thành dạng kim, cảm thấy một cổ tử vong dùng mình, bao bọc ở toàn thân của hắn. Trong con mắt hắn, quả đấm kia, ở mấy hơi thở, trở nên vô cùng rõ ràng, vô cùng to lớn. Vào giờ phút này, hạt ánh sáng mặt trời cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có cảm giác, một loại đối với chết sợ hãi sâu đậm. Đây là nhanh như tia chớp, quả đấm to lớn, đột nhiên ngưng ở hạt ánh sáng mặt trời trước lỗ mũi, một cổ sau đó kéo theo đi ra ngoài quyền phong, đem hạt ánh sáng mặt trời mặt của cạo làm đau. Ngay cả là Lâm Thần giờ phút này dừng lại một quyền này, hạt ánh sáng mặt trời thần sắc hay vẫn là lâm vào kia lao đờ đẫn bên trong, còn chưa kịp phản ứng, trên mặt lại là đang lặng lẽ giữa, hiện đầy một tia sợ hãi. Ngươi dám động thần minh, vô luận như thế nào, ta đều sẽ trước đem ngươi giết. Lâm Thần ánh mắt tuyển như dao, đâm vào hạt ánh sáng mặt trời trong con mắt, ngay sau đó, Lâm Thần thu quyền, xoay người chính là tốc độ kinh khủng bay đi. Liêu Thanh Nguyệt nhàn nhạt nhìn một cái từ bên cạnh mình bay qua Lâm Thần, phát hiện trên người đối phương mới vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất kinh khủng lệ khí đã toàn bộ biến mất, lại lần nữa khôi phục thành một cổ bình thản bộ dáng. Thật là một tên kỳ quái nam nhân. Nghĩ đến mới vừa rồi vẻ này để cho Liêu Thanh Nguyệt đều cảm giác được khắc cốt dùng mình lệ khí, còn muốn đến bây giờ Lâm Thần, liền càng cảm thấy, cái này thần lăng, không một chút nào đơn giản. Liêu Thanh Nguyệt hơi hơi lắc đầu một cái, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Thân hình cũng biến mất theo ở đứng trên đỉnh núi. Trong sân cốc, hạt ánh sáng mặt trời vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nghĩ đến mới vừa rồi vẻ này đâm vào trong xương dùng mình, kinh khủng ánh mắt, hạt ánh sáng mặt trời liền sâu đậm cảm giác trong lòng có một vẻ sợ hãi. Thân là trung đình đích thực truyền đại đệ tử, bối cảnh thông thiên, ở nơi này hỗn loạn cổ vực và ngoài, hoàn toàn có thể đi ngang nhưng là, hắn nơi nào từng chịu được loại này đối đãi? Muốn có giết hay không, đây là đang làm nhục hắn sao? Một lát sau, hạt ánh sáng mặt trời sợ hãi trong lòng ẩn sâu trong lòng, trên mặt chính là bạo phát ra một cổ lửa giận ngập trời, chợt ở bên trong sơn cốc gầm hét lên, thần lăng, ngươi lại dám làm nhục ta, ta hạt ánh sáng mặt trời nhất định để cho ngươi chết không được tử tế. Chết lao tổ nhìn hạt ánh sáng mặt trời trên mặt dữ tợn, trong lòng hơi động, lập tức là đối sắc mặt cực độ âm trầm xuống hạt ánh sáng mặt trời nói, chiêu dương huynh đệ, cái này thần lăng, chạy qua lần đầu tiên, không tránh khỏi 15. Chúng ta sớm muộn sẽ đem hắn giết đi. Hạc ánh sáng mặt trời liếc chết lao tổ liếc mắt, âm thanh nói, chờ ta lấy được 7 thước hư thiên kiếm, phải đi muốn mạng chó của hắn. Chết lao tổ cũng là gật đầu một cái. Trong quá khứ rồi ước chừng mấy phút sau, hai cổ khí thế cực kỳ khủng bố, rốt cục thì hạ xuống ở này bên trong sân cốc. Hai người này, bất ngờ chính là chết lao tổ cùng hạc ánh sáng mặt trời. Hai người đích thực thân một hạ xuống, lưỡng đạo ý niệm phân thân, lập tức là đồng loạt nổ tung, biến thành năng lượng, chui vào hai thân thể của con người bên trong. Hừ. Bọn họ bây giờ cũng không chạy bao xa. Mau đi hàng phục 7 thước hư thiên kiếm. Hạ ánh sáng mặt trời cảm thấy trong cơ thể mênh mông thực lực, hư lạnh một tiếng, thân hình lập tức là hóa thành một vệt ánh sáng, chui vào hư nhận trong ao. Chết lao tổ vào thời khắc này cũng hay vẫn là lộ ra một cái nụ cười âm trầm. Bọn họ có bí bảo, chính tốt có thể dùng đến hàng phục này 7 thước hư thiên kiếm. Chắc hẳn có 7 thước hư thiên kiếm uy lực kinh khủng, hạ ánh sáng mặt trời sợ rằng cho hắn chỗ tốt, không phải bình thường to lớn. Nói không chừng còn có thể cấm chỉ thần minh vị trí. Dù sao lấy được 7 thước hư thiên kiếm sau hạc ánh sáng mặt trời, nhất định sẽ tu vi tăng vọt, ở bên trong môn phái địa vị nước lên thì thuyền lên, nếu như hắn diệt thần minh, cũng liền cực kỳ dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó hắn chết giúp không liền có thể lấy nhân cơ hội cấm chỉ thần minh. Chết lao tổ trong lòng tính toán chính mình tốt đẹp vô cùng lam đổ, vừa mới chuẩn bị tránh vào hư nhận chỉ nhìn hạc ánh sáng mặt trời hàng phục 7 thước hư thiên kiếm thế nào, nhưng là không nghĩ tới, một cổ kinh khủng sát khí từ nơi này hư nhận trong ao truyền tới. Chết lao tổ thần sắc cả kinh, không biết xảy ra biến cố gì, sau một khắc, hắn chính là nghe được hạc ánh sáng mặt trời tiếng giống to, thần lăng, ta muốn để cho ngươi chết. Lại đoạt đi 7 thước hư thiên kiếm, ta muốn đưa ngươi tháo thành tăng khối, a a a sát sát sát. Như phát điên tiếng gào, vang dội ở cả cái bên trong sân cốc, xông thẳng lên trời. Chết lao tổ sắc mặt rung một cái, trong phút chốc ngây người như phỗng. Chuẩn đạo khí tồn tại 7 thước hư thiên kiếm. Lại cho thần lăng hàng phục. Giờ phút này, thiên hạ sơn mạch một nơi. Nghe được đột nhiên này vang tới tiếng gầm gừ, nhanh chóng tiềm hành đến Lâm Thần nhếch miệng lên rồi một nụ cười nên, hướng về phía Liêu Thanh Nguyệt nói, đại đào vong bắt đầu. Không muốn giữ lại thực lực, nhanh chóng chạy trốn. Liêu Thanh Nguyệt minh bạch dưới mắt thế cục, gật đầu một cái. Không có nói gì. Chẳng qua là nghe được kia hạc ánh sáng mặt trời điên cuồng gào to thời điểm, trong lòng lóe lên một loại cảm giác quái dị hình như là vui mừng. Vui mừng đây là cái gì tâm tình đâu. Lâm Thần ngay sau đó hít sâu một hơi, trên người lóe lên rồi kịch liệt ngân quang, tựa như võ thần hạ phàm. Chương 626, trời ban mũi tên. Chương 626, trời ban mũi tên. Lâm Thần cả người phun ra đến ngân quang, phảng phất là mặc một đạo áo giáp màu bạc như thế, từng cái nhảy giữa, lòng bàn chân của hắn cũng có thể phun ra vòng xoáy vậy to lớn kinh khí, đem thân hình của hắn tốc độ phát huy vô cùng kinh khủng. Ngay cả Liễu Thanh Nguyệt muốn đuổi theo Lâm Thần tốc độ, đều là đem hư ảnh khí thi triển ra, hơn nữa còn vận dụng một đạo cổ xưa bí pháp bước chân, mới là đi theo Lâm Thần tiết tấu. Chạy trốn tốc độ, đây cũng là một sát thủ hẳn cần thiết đồ vật. Người này, càng ngày càng giống một cái chính tông sát thủ. Liêu Thanh Nguyệt nhìn Lâm Thần phía sau, trong trẻo lạnh lùng trong mắt đẹp hơi hơi ba động một chút, sau đó che giấu tốt lắm tâm tình của mình. Hai người bọn họ tốc độ phi khoái, đang nghe được hạc ánh sáng mặt trời phát ra đạo kia kinh khủng tiếng gào sau khi, tốc độ ước chừng ra nhanh hơn gấp đôi. Lúc này, một cổ cực kỳ cường hãn thần thức, ước chừng là lan tràn bên trên khoảng cách trăm dặm, bực này điên cuồng thần thức, phảng phất là một cái to lớn bóng ma tay, phô thiên cái điệu từ thiên hạ sơn mạch sâu bên trong vươn ra. Lồng chùm lên Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt trên đỉnh đầu. Bị tập trung rồi. Lâm Thần thần sắc như thường, không có nghĩ tới cái này chết lao tổ thần thức, lại là như vậy biến thái, lan tràn ước chừng bên trên khoảng cách trăm dặm. Thần lăng, cẩn thận một chút, ngay cả là cách bên trên khoảng cách trăm dặm, này chết lao tổ thủ đoạn, vẫn có thể đối phó hai người chúng ta. Liêu Thanh Nguyệt chặt vừa nói. Mặc dù hai người bọn họ tốc độ bạo phát, có thể cùng chết lao tổ lẫn nhau ngang bằng, nhưng là này khoảng cách mấy trăm dặm. Đối với một người nói đồ cảnh tồn tại mà nói, còn không thành vấn đề. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, nói đồ cảnh lực lượng, đúng là rất đáng sợ a, không biết hiện tại ở ta, chống lại nói đồ cảnh tỷ số thắng, sẽ có vài phần. Ban đầu Lâm Thần cùng thất hoàng tử liên thủ, mượn thái thanh thiên tường phủ, liền đem kia gô ưu láo tổ giết chết. Mặc dù cực kỳ thảm thiết, nhưng là bây giờ Lâm Thần thân thể chính là tuyệt phẩm hoàng khí, còn có kinh khủng thần thông con sông, thôn phệ dị tượng rất nhiều thần thông. Để cho Lâm Thần nội tâm cũng là cực kỳ khát vọng cùng nói đồ cảnh đánh một trận. Nghe được Lâm Thần, Liêu Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp cả kinh, liền vội vàng ngăn cả nói, "Thần Lăng, ngươi cũng chớ làm loạn. Nói đồ cảnh lực lượng có thể không phải bình thường cường đại, ngươi bây giờ vẫn chỉ là mới vừa bước vào thần lưu cảnh mà thôi." "Được rồi, ta tự có chừng mực." Lâm Thần cười một tiếng, nhưng trong lòng thì không có bao nhiêu kiêng kỵ, bất quá bây giờ Lâm Thần quan tâm Vũ Hoàng sự tình. Còn không có gì tinh lực đi cùng cái này chết lao tổ làm nhiều tỷ đấu. Nhưng mà, từ sau lưng của bọn họ, cũng là có hai cổ mạnh mẽ khí tức kinh khủng, cấp tốc phá không mà tới. Này rõ ràng là chết lao tổ bản tôn, còn có hạc ánh sáng mặt trời rồi. Sát sát sát, chết lao tổ, giết chết cho ta Lâm Thần, ta đem ủng hộ vô điều kiện ngươi thống lĩnh hỗn loạn cổ vực Bắc Bộ. Hạc ánh sáng mặt trời tóc thai bù xù, hai mắt hiện lên tia máu, liên tục gầm hét lên. Hắn hết thể kế hoạch, hết thể dự định đều bị ở cái này Lâm Thần trên người, hơn nữa còn bị làm đục, hắn làm sao có thể không điên cuồng. Chết lao tổ nghe hạc ánh sáng mặt trời, trong lòng âm thầm cười lạnh, cuối cùng là trở đến ngươi những lời này. Mặc dù mới vừa rồi Lâm Thần đối phó năm đại hộ pháp kia tươi đẹp chắc tuyệt một quyền, nhưng là tử vong lão tổ thân là nói đồ cảnh cổ xưa nhân vật, dĩ nhiên là sẽ không sợ sợ. Hắn có thủ đoạn của hắn. Nhìn khoảng cách ước chừng trên trăm dặm Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt, đáy lòng cười lạnh một tiếng, trực tiếp há mồm phát ra một đạo hét lớn. Thần Lăng, Liêu Thanh Nguyệt, tử kỳ của các ngươi đến. Chết lao tổ hai tay bắt đầu bóp nổi lên ấn quyết, từng cổ một tử vong ánh sáng rực rỡ, phóng lên cao. Chết lao tổ giơ tay lên đánh ra một trường, vỗ vào cao ngất phía trên dãy núi, một cổ kinh khủng hắc quang, từ chết lao tổ trong lòng bàn tay phun mà ra, hướng núi này đáy điên cuồng vọt tới, ngọn núi lớn này đều ở đây giống như rắn to lớn hắc quang dũng động bên dưới, đồng loạt nổ vỡ đi ra. Chết thiên xà thuật. Chết lao tổ phát ra một tiếng giống to tiếng. Ánh mắt đâm thẳng Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt phía sau. Trong phút chốc, một cổ rung động một màn xảy ra, ầm tiếng, đột nhiên từ trên vùng đất văng tới, phảng phất là có vạn mã buôn đằng như thế. Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt bị này cổ uy thế đều là làm cho sững sờ, thần thức nếu có điều tra, đều là đem ánh mắt hướng phía sau liếc một cái. Chỉ thấy được, ở ngọn núi kia mọc như rừng trên đất, một cái dài đến mấy dặm vật khổng lồ, dưới đất điên cuồng chui vào đến, tốc độ huyền như thiểm điện, này vật khổng lồ thật sự chui qua chỗ, nổ mạnh liên tục. Từng cái một đỉnh núi cũng sẽ bị hướng đánh nát bấy. Từ ngay nhìn xuống, liền sẽ phát hiện một đạo dài tới mấy chục dặm to lớn rãnh, ở ngắn ngủn mấy chục hô hấp gian, đã tạo thành. Tốc độ thật nhanh. Liêu Thanh Nguyệt ánh mắt của rét một cái, đây là thần thông gì? Không biết. Lâm Thần thân hình rộng rãi dừng lại, nhưng là, trước đem nó thu thập, ngươi trước đi. Liêu Thanh Nguyệt mắt sáng lên, nhìn một cái Lâm Thần bền bỉ phía sau bóng người, không chút do dự chính là xoay người bước đi. Mà ở Lâm Thần thân hình dừng lại sau, qua lưỡng đạo trong hô hấp thời gian, một đạo vô cùng kịch liệt tiếng nổ tung vang dội lên, một cái đen nhánh kinh khủng đại xà, hé ra miệng to như chậu máu, thần sắc dữ tợn hướng Lâm Thần thân hình nhanh chóng cắn tới. Điều này kinh khủng đại xà, uy lực vô cùng, cả người lóe lên khí tức tử vong, há mồm gầm thét mà xuống, đều có vô cùng tử vong chi gió từ trong miệng thổi ra. Cút! Lâm Thần chợt giận quát một tiếng, vô cùng thiên sát ý từ trong mắt của hắn toát ra, tóc của hắn đồng loạt bay lượn, một cái ma thần nổi giận hư hào đầu hàng từ sau lưng của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, một cổ quỷ dị trong suốt ba động, chợt phun ra. Ẩm! Điều này kinh khủng cắn xuống chết đại xà, nhất thời phảng phất là đụng vào một cái vô hình trên tấm thuẫn, thân hình lại là một chút cứng ngắc ở giữa không trung. Lâm Thần lại lần nữa con ngón búng ra, nhất thời kích bắn ra một luồng cương khí, đánh vào chết đại xà đầu lâu trên, sẽ chết mất đại xà trực tiếp nổ vỡ vụn thành từng mảnh. Chết lao tổ, hạt ánh sáng mặt trời, chúng ta sau này cũng không có. Lâm Thần đem này chết đại xà cho hủy diệt sau khi, cả người ngân mang lóe lên, một cổ kinh khủng kình khí từ thân thể của hắn bốn phía đánh văng ra, phảng phất là đem ngân sắc kình khí hóa thành một đôi ngân sắc cánh như thế. Cái này là hoàn toàn kình khí phóng ra ngoài, dụng kình khí bắt trước mà thành một đôi cánh. Lâm Thần dương cánh mà bay, cả người tràn đầy hôn nguyên ý, một cái hô hấp gian, thân hình chính là xa xa mất tăm. Đáng chết. Hạt ánh sáng mặt trời nhìn thấy màn này, sắc mặt trở nên cực kém, trực tiếp tức miệng mắng to, khốn kiếp thần lăng, lần này lại để cho hắn chạy. Hạt ánh sáng mặt trời thấy Lâm Thần loại tốc độ này, dĩ nhiên biết điều này có ý vị gì, cái này làm cho hắn hết lửa giận bị trận, hoàn toàn không tốt phát tiết. Nhưng mà, chết lao tổ nhưng là âm trầm cười một tiếng, đột nhiên móc ra một vật, một cổ cực mạnh gai nhọn khí tức, trực tiếp là phun trào ra đến, ngay cả hạt ánh sáng mặt trời đều vì thế mà chấn động. Đây là hạt ánh sáng mặt trời nhìn chết lao tổ vật trong tay, giọng vô cùng chần chờ. Ngay cả hắn trong lúc này đình chân truyền đệ tử kiến thức, vào thời khắc này đều là không nhịn được chần chờ. Chỉ thấy, giờ phút này chết lao tổ trong tay, nhiều hơn một chuôi cổ quái mũi tên dài, chuôi này mũi tên. Cả người xoắn ốc, phía trên điêu lũ đến phủ văn cổ xưa. Mũi tên sắc bén, mũi tên tràn đầy phá vỡ hết thảy phong mang cảm giác. Chôi này mũi tên khí tức, rõ ràng đều là tuyệt phẩm hoàng khí. Trời ban mũi tên. Chết lao tổ cười âm hiểm một tiếng, đem mũi tên nhắm ngay Lâm Thần nhanh chóng tránh đi thân hình, ánh mắt phá lệ tàn nhẫn. Hạt ánh sáng mặt trời nghe cái chết đến lao tổ từng nói, trong lòng không nhịn được rung một cái, bật thốt lên, thứ này lại có thể là trời ban mũi tên. Sau đó hạt ánh sáng mặt trời thức thời ngậm miệng lại, nhưng là một đôi vốn là âm trầm xuống ánh mắt của, vào thời khắc này trở nên vô cùng hưng phấn lên. Chương 627, hoàn toàn chạy trốn. Chương 627, hoàn toàn chạy trốn. Hạt ánh sáng mặt trời vốn là kiềm chế đi xuống tâm tình, thoáng cái trở nên sống động, không nghĩ tới chết lao tổ trên tay lại còn có thứ tốt như thế. Trời ban mũi tên, trời ban đại sư lục bảo một trong, chết lao tổ, không nghĩ tới ngươi còn có nhân vật như vậy. Hạ ánh sáng mặt trời sắc mặt hưng phấn, nói, lần này nhất định có thể đem thần lăng cho đánh xuống, chỉ muốn đánh xuống đến, ngươi không thể bỏ qua công lao, ta sẽ từ môn phái lấy cho ngươi phần thưởng thật lớn. Chết lao tổ trong lòng cười lạnh, các loại đúng là ngươi này một câu nói sau cùng. Xuất ra trời ban mũi tên, chết lao tổ trong lòng nhưng là vô cùng đau đớn. Loại này có thể so với tuyệt phẩm hoàng khí uy lực tồn tại, nhưng là hàng dùng một lần. Toàn bộ hỗn loạn cổ vực, cũng chỉ bất quá chỉ có 6 cái mà thôi. Thần lăng. Hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút xuống, trời ban đại sư thủ hạ kiệt tác uy lực. Chết lao tổ cười lạnh một tiếng, tử vong chi khí từ trong tay của hắn run rẩy, tạo thành một tấm đen nhanh cung. Cầm trong tay trời ban mũi tên, chết lao tổ cả người pháp lực tuôn ra, vô số mục nát tiếng rồng ngâm vang dội lên, 500.000 pháp lực chi long tuôn ra xuống. Ngày này ban cho mũi tên đen thui trên mũi tên, tản mát ra lạnh lẽo thê lương khiếp người cương mang, làm người sợ hãi sát khí từ ngày đó ban cho mũi tên bên trên tản mát ra. Hạt ánh sáng mặt trời đều là thân thể run lên, ánh mắt mang theo tim hồi hộp nhìn một cái trời ban mũi tên, thầm nghĩ, ngày này ban cho mũi tên, quả nhiên giống như lời đồn đãi một phen kinh khủng. Chết lao tổ cặp mắt trải qua mang, theo phịch một tiếng, trong tay trời ban mũi tên, trực tiếp là cởi mũi tên mà ra. Ẩm. Phảng phất một tia chớp đánh xuống, chẳng qua là trong nháy mắt này, một đạo kinh khủng khí lãng, chính là ở trên trời triển khai. Hình như là có một đạo tuyệt thế thần mang. Trong phút chốc đem bầu trời này đâm rách một đạo vết tích như thế. Trời ban mũi tên, vào thời khắc này chính là hóa thành như thế một đạo thần mang, trong chớp mắt, đâm rách tầng mây, mang theo vô biên uy thế, ngay lập tức mười giảm. Lâm Thần triển khai ngân sắc hai cánh, vui chơi thỏa thích ở vân hải gian, thân hình liền tựa như một luồng gió, phiêu hốt không thấy. Tuyệt phẩm hoàng khí toàn lực buộc phát ra tốc độ, khởi là tử vong lão tổ dễ dàng như thế có thể đuổi kịp. Liêu Thanh Nguyệt thân hình đã sớm vô ảnh vô tung biến mất, Lâm Thần đối với hướng đi của nàng cũng không có quá lớn để ý, ngược lại Vũ Hoàng tình báo, Liêu Thanh Nguyệt là đã giao cho mình. Trải qua đoạn thời gian này sống chung, Lâm Thần đối với Liêu Thanh Nguyệt điểm này tin tưởng vẫn là có. Nghĩ đến Vũ Hoàng gia vấn đề, Lâm Thần vốn là vô cùng tâm bình tĩnh, liền có chút như rối loạn lên. Bây giờ Lâm Thần thủ đoạn như thế sát phạt, không chỉ là bởi vì quan tài đồng thao cổ buổi nói chuyện, đủ loại yêu cầu thực lực giải quyết sự tình hướng Lâm Thần đè xuống, để cho Lâm Thần càng cảm thấy thực lực trọng yếu. Vũ Hoàng, ai cũng không thể động tới ngươi. Lâm Thần quả đấm của gắt gao nắm chặt gấp. Sau một khắc, Lâm Thần quả đấm bung ra thời điểm, sắc mặt rộng rãi biến sắc. Lâm Thần, không được, là tuyệt phẩm hoàng khí. Huyết Lao hét lớn, ngươi cẩn thận một chút. Biết. Lâm Thần gật đầu một cái, hắn bây giờ sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn lại như vậy phát giác kinh khủng này tập sát mà đến lực lượng. Làm Lâm Thần lúc xoay người, lập tức là đã nhìn thấy, một đạo nhức mắt hàn mang, từ chân trời cắt tới, quần quận kinh khí, cũng từ hàn mang phía sau gào thét lên. Nay một luồng hàn mang, phảng phất là cùng ngày hợp làm một thể như thế, trên người nhộn nhạo ngày khí tức, có thể bể tan cảnh Lâm Thần, bể tan cảnh hết thể hư vô. Chỉ bất quá trong hai, ba hơi thở thời gian, đạo này trời ban mũi tên, đã tới sát Lâm Thần mi tâm của gian. Hừ! Lâm Thần đột nhiên là lạnh rên một tiếng, mi tâm của hắn bên trong, trực tiếp là diễn hóa ra rồi một tấm bùa. Nay một tấm bùa bên trên, đan vào từng cổ khí tức hủy diệt, vô cùng khiếp người, dường như muốn tắt hết thảy. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ ngân quang, cũng từ Lâm Thần trong thân thể đánh văng ra đến, hóa thành vô hình kình khí chi quyền, thẳng oanh ngày này ban cho mũi tên. Rầm rầm. Kinh khủng nổ mạnh trực tiếp kéo ra, ngày này ban cho mũi tên, phảng phất là bị trở ngại cực lớn, cắm vào kia trên bùa chú, lại là không cách nào động bắn ra. Cho tàn ác. Lâm Thần giữa lông mày uy nghiêm lóe lên, thiên sát ma ý cũng từ trong mắt phun ra, một cổ uy nghiêm cảm giác, trực tiếp vận đánh tới ngày này ban cho mũi tên. Tiểu tâm. Trong lúc bất chợt, Huyết Lao hét lớn. Lâm Thần sắc mặt cũng là chợt biến đổi, chỉ thấy vốn là cắm ở chữa diệt trên bùa chú trời ban mũi tên, vào thời khắc này đột nhiên là cấp tốc xoay tròn. Một cổ trời xanh mùi vị, từ trời ban mũi tên bên trên bắn ra, mang theo rất nhiều quần quận uy áp, vô cùng dao động người. Lâm Thần cả người đều tại đây khắc run rẩy, ở nơi này một cổ hơi thở xuống run rẩy. Hắn trong thân thể tuyệt phẩm hoàng khí thân thể, vào thời khắc này phảng phất là bị vô tận kinh lực nghiền ép như thế, trong thân thể chút nào không để được rồi kinh lực. Hắn tuyệt phẩm hoàng khí thân thể, thẳng tiếp nhận được thiên đại áp chế. Bị Lâm Thần mô phỏng ra chữa diệt phù lục, đều đang là không thể chống đỡ được ngày này ban cho mũi tên bên trên đột nhiên nổi lên quần quận uy áp. Trực tiếp bể ra. Trời ban mũi tên, trực tiếp hung manh hướng Lâm Thần mi tâm của cắm tới. Lâm Thần mặt liền biến sắc, không nghĩ tới ngày này bàn cho mũi tên vị này tuyệt phẩm hoàng khí bên trong, đột nhiên là bộc phát kinh khủng như vậy uy thế. Đưa hắn tuyệt phẩm hoàng khí thân thể đều chế trụ. Cổ hơi thở này, là trời xanh khí tức, người phàm là không thể chịu đựng ở trời xanh uy áp. Huyết Lao gầm hét lên, này lại có thể có người có thể bắt chước trời xanh khí tức. Lâm Thần giờ phút này cảm nhận được cả người phát rét, nơi nào sẽ để ý tới Huyết Lao gầm thét. Bất quá, cũng vừa lúc đó, Lâm Thần vốn là rung mạnh trên mặt của. Đột nhiên là lộ ra một vệ uy áp kinh khủng. Ta tự vô tận ma địa ngộ đạo, thần quang mở ra vì ta, sẽ mà xuống, chiếu sáng thân ta. Lâm Thần trong miệng, đột nhiên là phun ra một đoạn cố sự, sau lưng của hắn, sông lớn quần quận thanh âm, chợt văng rội. Một cái kinh khủng thần thông con sông, hiện ra ở Lâm Thần phía sau. Điều này thần thông con sông triển hiện đồng thời, từng đạo vĩ ngạ, to lớn cao ngạo, ý chí, từ Lâm Thần sau lưng nô lên. Phảng phất trở thành này duy nhất trong thiên địa. Những này ý chí, bất khuất, hàng phục chư thiên, miệt thị thương thiên phép tác, mỗi một đạo ý chí bóng người, đều là vô cùng to lớn cao ngạo. Mà ở tại bọn hắn trung tâm, chính là một mảnh thâm thúy đen nhánh. Ông, ngay cả là tản ra một luồng thượng thương hơi thở trời ban mũi tên, giờ khắc này ở nhiều như vậy dưới sự uy áp, đều là không nhịn được run rẩy. Đoàng đoàng đoàng. Trên bầu trời, vô số tiếng nổ liên tiếp vang dội lên, ba động chấn động tâm hồn. Chết Lao Tổ cùng hạc ánh sáng mặt trời. Đều là toàn lực phi hành, hướng này nổ mạnh nơi bay tới. Như thế kinh hãi nổ mạnh, Chết Lao Tổ cùng hạc ánh sáng mặt trời liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương vui mừng. Quả nhiên, thần lăng tuyệt phẩm hoàng khí thân thể, cũng không thể chống đỡ được này một luồng thượng thương hơi thở nghiền ép. Chết Lao Tổ mừng rỡ nói, tuyệt phẩm hoàng khí thân thể cường hãn, Chết Lao Tổ dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng, cho nên hắn mới lấy ra trời ban mũi tên đi phá hư Lâm Thần thân thể. Mà bây giờ, quả nhiên như cùng chết mất Lao Tổ đoán. Hết thể đều thành công. Ha ha, Chết Lao Tổ, lần này ta nhất định làm thật tốt khen thưởng ngươi. Hạ ánh sáng mặt trời trong lòng cũng là cực kỳ vui thích, thấy Lâm Thần chết ở trong lúc nổ tung, trong tâm đoán khí một chút thả ra ngoài, mặt mũi hường hào, không nhịn được cởi mở cười to nói. Chết lao tổ cũng là mặt tươi cười, nhưng mà, trong lúc bất chợt, nụ cười của hắn hơi ngừng. Hạt ánh sáng mặt trời sắc mặt cũng là hơi chậm lại. Chỉ thấy, này vô tận trong lúc nổ tung, ngân quang lóe lên, Lâm Thần thân hình phía sau, một đôi to lớn phe cánh đánh phía trước, quát động tứ phương kinh khí, xông phá cửu thiên, không trong mây tầng biến mất không thấy gì nữa. Này! Chết lao tổ hoảng sợ vô cùng nhìn một màn này, ngơ ngác, không nói ra lời. Thần lăng trốn. Chương 628, kiếm ma nhân. Chương 628, kiếm ma nhân. Vào giờ phút này, chết lao tổ cùng hạc ánh sáng mặt trời lòng của hai người bên trong, đều là sóng mãnh liệt, vô cùng kinh hãi. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần lại là trốn khỏi trời ban mũi tên chặn đánh. Hơn nữa từ khí tức tới phán định, thật giống như không có bị tổn thương gì như thế. Điều này sao có thể? Chết lao tổ thần sắc thử ra nửa ngày, mới phục hồi tinh thần lại, hắn lúc này, trong ánh mắt, đã là nhiều hơn một lao sâu đậm kiên kỵ. Trời ban mũi tên chỗ kinh khủng, chết lao tổ là phi thường biết được. Mà bây giờ, cái này Lâm Thần, thậm chí ngay cả trời ban mũi tên đều cho vỡ vụn. Cái này làm cho chết lao tổ trong lòng, đều dâng lên một luồng dùng mình. Tiểu tử kia, không trêu chọc được. Chết lao tổ thầm nói, trước mắt đối với Lâm Thần một ít ý tưởng, toàn bộ không còn sót lại chút gì. Hạt ánh sáng mặt trời cũng là kinh hãi nửa ngày, mới chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng, thần sắc vẫn là hoảng sợ vô cùng. Hạt ánh sáng mặt trời ngại vì chết lao tổ ở chỗ này, lại không tốt quá mức rung động, nếu không bị mất mặt mũi, vì vậy cưỡng ép ngăn chặn trong tâm đủ loại rung động, muốn đối với chết lao tổ kể một ít lời độc ác thời điểm, đến mép, lại biến thành, trời ban mũi tên, thế nào như vậy rắc dưới. Nói xong câu đó, hạt ánh sáng mặt trời trong lòng chính là hoàn toàn hối hận. Cảm thụ chết lao tổ kia ánh mắt quái dị, hạt ánh sáng mặt trời gương mặt một đám lửa đốt. Thần lăng, ngươi đoạt ta pháp bảo, làm nhục ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạt ánh sáng mặt trời ở trong lòng âm thầm gầm hét lên, bất quá hắn giờ phút này trong lòng quyết định ý kiến hay, mình nhất định không thể chính diện đụng nhau Lâm Thần. Cuồn cuộn trong tầng mây, Lâm Thần thân hình, tựa như một vệt sáng, phá vỡ không trung, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại này trong vòng một canh giờ, Lâm Thần đã là ước chừng bay hơn 5.000 dặm khoảng cách, bay vọt rồi mấy cái dãy núi. Khoảng cách này, cho dù là chết lao tổ cùng hạc ánh sáng mặt trời đuổi theo, cũng cần một biết thời gian rồi. Lâm Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới, cả người trên dưới ngân quang, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Khí tức lại lần nữa thu liễm, Lâm Thần giờ phút này lại lần nữa biến thành một người phổ phổ thông thông thần lưu cảnh đại chu thiên tồn tại. Lâm Thần, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thần thông con sông, có thể không phải cường hãn giống vậy. Huyết lao vui mừng nói, ban đầu huyết thiên yêu tôn tạo thành thần thông con sông thời điểm, cũng chỉ bất quá hàng phục năm môn vô thượng đạo thuật. Lâm Thần nở nụ cười, nói, vận khí tốt mà thôi. Tiểu tử ngươi. Huyết lao cười mắng một câu, nói, ngươi cũng đã biết, thần thông con sông bên trong dung hợp vô thượng đạo thuật càng nhiều, uy lực lại càng cường. Ta cho tới bây giờ mới thôi, cũng không có kia tên biến thái như thế giống như ngươi dung hợp 7-8 môn. Lâm Thần quanh quần đầu, nói, huyết lao, ta cũng không nghĩ tới uy lực khủng bố như vậy. Bất quá, chúng ta hay vẫn là kéo điểm nghiêm chỉnh. Huyết lao cười một tiếng, sau đó thanh âm trầm giọng nói, chính ngươi nhìn một chút ngươi bây giờ sở xuất vị trí, có chút cổ quái. Ừ. Lâm Thần nghi vấn một tiếng, cặp mắt nhất thời phun dậy rồi đen nhánh hỏa diễm, hướng phía dưới nhìn. Ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, Lâm Thần nhất thời là phát hiện, hắn dưới bàn chân hơn 10 dặm dưới trên đất, lại vô cùng quỷ dị. Những này trên đất, có tất cả lớn nhỏ đỉnh núi, cũng có bình nhưỡng đất đai. Nhưng là, bất kể là cái gì, tơ không chút ngoại lệ chính là, ở nơi này nhiều chút trên đất, đều có tất cả lớn nhỏ rãnh, phủ đầy ở trên vùng đất này. Những này rãnh, rõ ràng cho thấy một loại lưỡi dao sắc bén tạo thành, hơn nữa rãnh bên trong, còn lay động một cổ cực kỳ mãnh liệt sắc bén ma khí. Có kiếm khí rãnh, không nhường chút nào người khiếp sợ, nhưng là, dưới mắt cái này phương viên ước chừng mười mấy dặm địa vực, toàn bộ đều là như vậy rãnh, cũng làm người ta kinh hãi. Tạo thành to lớn như vậy phạm vi tổn thương, chẳng lẽ là đại thánh, đại tôn tới nơi này chiến đấu? Lâm Thần lên tiếng hướng Huyết Lão hỏi. Huyết Lão lắc đầu một cái, ta đây cũng không biết. Chẳng qua là cảm giác mảnh đất này có chút cổ quái, bởi vì này tất cả lớn nhỏ rãnh phía trên ma khí ba động cường độ, đều là không giống. Ý của ngươi chính là những này rãnh, cũng không phải là một đòn tạo thành. Lâm Thần chân mày cau lại, ngay sau đó lắc đầu một cái, như bây giờ đoán cũng không được gì. Nếu là Liễu Thanh Nguyệt ở chỗ này là tốt. Liễu Thanh Nguyệt ở chỗ này, lấy tình báo của nàng, Lâm Thần nhất định là có thể biết được một khối này kỳ lạ đất đai, rốt cuộc là địa phương nào. Ha ha, nhanh như vậy liền muốn nàng. Cái nha đầu kia ta xem cũng không tệ lắm. Huyết Lao không nhịn được mỉm cười cười to. Lâm Thần quả quyết tháo chạy. Bất quá, bây giờ Lâm Thần nội tâm lo âu Vũ Hoàng tin tức, cũng không muốn lại nghĩ quá nhiều, thân thể căng thẳng, hướng phía dưới đất đai nhanh chóng hạ xuống rồi. Làm Lâm Thần càng sẽ biết Vũ Hoàng rốt cuộc thế nào, Lâm Thần cảm giác bất an trong lòng, liền càng mạnh liệt. Loại dự cảm này, để cho Lâm Thần tâm tình bây giờ đều hơi có chút bị đè nén. Làm Lâm Thần con thứ nhất chân, rơi vào mảnh này ránh ngang dọc thác loạn trên đất thời điểm, ánh mắt của hắn chợt rét một cái. Chỉ thấy một dải lụa kiếm khí, đột nhiên là hướng Lâm Thần thân hình nặng nề xe tới, này cổ kiếm khí bên trong, còn trộn nồng nặc ma ý. Này một đạo kiếm khí uy lực không tầm thường, có thể so với trung phẩm hoàng khí kinh lực. Lâm Thần trực tiếp không chút do dự đánh ra một quyền, trực tiếp là đem kiếm này khí đánh từng khúc chấn vỡ. Các hạ là ai? Vì sao phải xuất thủ? Lâm Thần đem kiếm này khí đánh nát sau khi, căn bản không có cái gì khinh thị, ngược lại cho mày, thần thức phun ra, lên tiếng hỏi. Bất quá, để cho Lâm Thần hơi hơi thất vọng là, thần trí của hắn, lại tạo xét không đến bất kỳ người. Nên hỏi câu này chính là ta. Một cái lạnh lùng mang theo hơi hơi ma ý thanh âm, vang dội ở phương xa, từ xa tới, ngươi tới kiếm ma nhân lãnh địa làm gì? Kiếm ma nhân? Lâm Thần hơi sừng sờ, sau đó trong đầu một vệt ánh sáng chợt thoáng qua. Hắn đột nhiên nghĩ đến tự nhìn trôi qua hỗn loạn bảng, kia hỗn loạn bảng xếp hạng thứ tư tồn tại, không phải là kiếm này ma nhân sao? Nơi này như thế nào là lãnh địa của hắn? Chương 629, nói độc 10 năm quả. Chương 629, nói độc 10 năm quả. Lâm Thần lập tức là biết, này hơn 10 dặm tất cả đều là kiếm khí danh nguyên nhân. Kiếm ma nhân, căn cứ Lâm Thần trong trí nhớ tài liệu, người này là năm nay ở hỗn loạn cổ vực thành danh, chu diệt mấy cái có nói đồ cảnh tồn tại bang phái. Thủ đoạn vô cùng máu tanh. Hơn nữa, người này vô cùng chú trọng dùng kiếm, phảng phất trở thành kiếm ma, kiếm thuật phương diện, thiên hạ nhất tuyệt, không có biết đến lai lịch thực sự của hắn. Mà bây giờ, Lâm Thần lại chính là tới nơi này kiếm ma nhân lãnh địa. Nguyên lai các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh kiếm ma nhân, tiểu tử thỉnh thoảng đi ngang qua, không nhịn được hiếu kỳ mới ngừng lại ở chỗ này. Lâm Thần ôm quyền nói, tiểu tử ở chỗ này giống như tiền bối theo cái không phải, tiểu tử lập tức liền rời đi. Kiếm ma nhân tu vi cao cường, cũng là nói đồ cảnh tồn tại. Lâm Thần đương nhiên sẽ không có nhiều tội, nếu đối phương khó chịu sự hiện hữu của hắn, hắn tự nhiên là xoay người liền chuẩn bị rời đi. Vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng không ngờ đạo kia giá rét mang theo ma ý thanh âm, lại lần nữa vang lên, chậm. Lâm Thần bước chân tiến tới dừng lại chắc chắn, cau mày, ngay sau đó hỏi tiền bối có chuyện gì mời. Kiếm ma thanh âm của người trầm mặc một hồi, lại lạnh lùng mà hỏi, tên của ngươi tên gì? Lần này, Lâm Thần sửng sốt một chút, không hiểu đối phương tại sao hỏi danh tự này, lại như cũ nói, tiểu tử Thần Lăng. Thần Lăng chẳng lẽ ngươi là thần minh minh chủ? Đối phương giọng tựa hồ nhiều hơn một lao kỳ tâm tình của hắn. Lâm Thần nhàn nhạt cười một cái, tiểu tử đích xác chính là thần minh minh chủ. Bất quá, so sánh tiền bối mà nói, tiểu tử người minh chủ này vị, cũng không thể coi là cái gì. Kiếm ma nhân một chút không trả lời Lâm Thần lời của. Cái này làm cho Lâm Thần trong lòng có nhiều chút nghi ngờ, trong tài liệu nói qua. Cái này kiếm ma nhân là một cô tịch người, nói giết liền liền giết, không cần gì lý do. Bây giờ thế nào một chút hỏi nhiều như vậy vấn đề. Hơn nữa, Lâm Thần thầm nghĩ mau sớm biết được Vũ Hoàng sự tình, cũng không muốn cùng cái này kiếm ma nhân quá nhiều trao đổi. Tiền bối, nếu là không có chuyện gì, tiểu tử còn có việc gấp phải xử lý. Trước hết rời đi. Lâm Thần chắp tay một cái, sau khi nói xong, xoay người liền là chuẩn bị rời đi. Dĩ nhiên, Lâm Thần thân thể cũng là ở đề phòng. Tránh cho kiếm này ma nhân đột nhiên xuất thủ. Dù sao ở nơi này hỗn loạn cổ vực, chuyện giết người đoạt bảo, chẳng lạ lùng gì. Vân vân. Vốn là thanh âm lạnh như băng, trở nên hơi trầm thấp. Lâm Thần trước mặt của một cổ gió thổi lên, một bóng người, nhanh chóng vọt đến trước mặt của hắn. Người này, người khoác đến hắc bảo, cả người lay động ma khí, phía sau lưng đeo một cái sát khí nội liễm cổ kiếm. Tiền bối, ngươi đây là. Lâm Thần tùy thời chuẩn bị phun ra thần thông. Mặt ngoài nhưng là bất động thanh sắc cau mày hỏi. Kiếm ma nhân thân hình yên lặng một hồi, trong lúc bất chợt, một đạo lệnh Lâm Thần cảm giác có chút thanh âm quen thuộc vang dội lên, Lâm Thần. Lần này, Lâm Thần thân thể nhỏ không thể thấy dùng một cái. Lâm Thần người này, lại gọi mình Lâm Thần. Mặc dù Lâm Thần trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển, nhưng là mặt ngoài nhưng là lặng lẽ nói, kiếm ma nhân, ngươi nhận lầm người. Ta là Thần Lăng, mà không phải Lâm Thần. Thật sao? Lâm Thần, Thần Lăng. Kiếm ma nhân thanh âm trầm trầm nói, trên người hắc bảo, đột nhiên chợt nổ tung, nổ thành mảnh vụn. Một tấm lạnh lùng không mang theo tình cảm quen thuộc mặt, dọi vào rồi Lâm Thần trước mắt, Lâm Thần biểu tình cả kinh. Trên tay ngươi có Vũ Hoàng con dấu, mà ta có thể phát hiện Vũ Hoàng khí tức ngươi không phải Vũ Hoàng, vậy ngươi chỉ có là lâm thần rồi. Kiếm ma người nói, mặt vô biểu tình, trong ánh mắt, ngoại trừ vô tình ra, còn nhiều hơn một chút ma ý. Lâm thần biểu tình lần này thay đổi. Nét mặt của hắn, trở nên cực kỳ bình thản để cho huyết lao đều cảm giác có chút kinh ngạc. Kiếm vô đạo. Lâm thần bình tĩnh vô cùng nói, đã lâu không gặp. Lâm thần trăm ngàn lần không nghĩ tới, trước mắt cái này kiếm ma nhân, lại chính là kiếm vô đạo. Đúng là đã lâu không gặp. Kiếm vô đạo nói, mặt không cảm giác liếc lâm thần liếc mắt, nói, tu vi của ngươi, so với trước kia kinh khủng hơn rồi. Xem ra ngươi trong 3 tháng này, có to đại kỳ ngộ. Lâm thần nhìn một cái tay trái mình bên trên chính là cái kia màu xám con dấu, nghĩ tới Vũ Hoàng là kiếm vô đạo gửi gắm tâm thần tồn tại, trong lòng liền biết. Lâm thần giọng vẫn là bình tĩnh nói, kiếm vô đạo, ngươi cũng giống vậy, tu vi trở nên mạnh mẽ. Ban đầu thiên kiêu đánh một trận, lâm thần cùng kiếm vô đạo ra tay đánh nhau, sau đó kiếm vô đạo đang giúp chính mình. Hai người bọn họ vốn là thì hẳn là bằng hữu, mà bây giờ, lại là bởi vì một nữ nhân, khiến cho giữa hai người có một đạo vô hình ngăn cách. Hơn nữa, thân phận của lâm thần vốn là chỉ có thần minh biết đến, mà bây giờ, nhưng là bại lộ. Yên tâm đi, thân phận của ngươi ta sẽ không nói ra đi. Kiếm vô đạo lạnh lùng mở miệng nói, trống rông ánh mắt không có tình cảm chút nào ba động. Lâm thần gật đầu một cái, bây giờ kiếm vô nói đã nói như vậy hắn sẽ làm được. Một điểm này lâm thần vẫn tin tưởng kiếm vô đạo. Nếu nói như vậy, lâm thần hướng về phía kiếm vô đạo cười nhạt, chúng ta đây sau này gặp lại. Lâm thần xoay người liền chuẩn bị đi. Lâm thần đánh trong lòng cảm thấy kiếm vô đạo người đàn ông này không tệ, bất quá bây giờ kiếm vô đạo, coi như là mê hoặc vì tình. Chỉ có kiếm vô đạo chân chính vượt qua chính mình trong lòng lằn danh kia thời điểm, lâm thần cùng kiếm vô đạo, mới có thể là tình địch đồng thời, cũng là bằng hữu. Vũ Hoàng. Kiếm vô đạo trong miệng thổ lộ rồi cứng rắn hai chữ, lâm thần bước chân của một chút liền dừng lại, kiếm vô đạo tiếp tục lạnh lùng nói, lâm thần, ngươi biết Vũ Hoàng sự tình đi. Nói thế nào? Ngươi cũng biết. Lâm thần xoay người lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm vô đạo, ta biết Vũ Hoàng bây giờ xảy ra chuyện, nhưng là cụ thể ta không biết. Kiếm vô đạo con ngươi nhìn lâm thần ánh mắt của, trước sau như một đích chỗ trống vô tình, Vũ Hoàng sư tôn, vô tình tiên tử, ở 9 năm trước, chúng nói độc 10 năm quả. Hôm nay là đệ thập năm, không có giải dược, vô tình tiên tử không người có thể cứu. Lâm thần nhướng mày một cái, vừa muốn nói gì, huyết lão vô cùng nặng nề thanh âm chính là vang dội lên, nói độc 10 năm quả sợ rằng cái này thánh linh đại lục bên trên, không người có thể đủ thực lực đem độc tố cởi ra. Kinh khủng như vậy. Lâm thần tâm chẳng biết tại sao. Bắt đầu hung hãn trầm xuống. Đúng vậy, nói độc 10 năm quả, chính là đại đạo diễn sinh ra độc, có thể xâm lấn đại đế đại đạo pháp tác, bản nguyên của đại đạo. Vô cùng kinh khủng, chỉ cần thời gian 10 năm, một người đại đế cũng sẽ ở độc này làm bên dưới, sống sờ sờ ngã xuống. Huyết lao thở dài nói, trên căn bản chúng cái này độc 10 năm quả, căn bản không người có thể giải cứu. Lâm thần tâm hoàn toàn trầm xuống. Độc chết đại đế, đây là khái niệm gì? Hơn nữa không người giải cứu. Này vậy là cái gì khái niệm? Nghĩ đến ban đầu huyết ngọc cha truyền cho tình báo của mình, lâm thần giờ phút này cảm giác trong lồng ngực tràn đầy rùng mình. Bởi vì vô tình tiên tử nguyên nhân, ai giải cứu sư phụ nàng tôn, nàng đã đi xuống gả cho người nào? Vũ Hoàng đây chính là ngươi muốn đem mình giao ra nguyên nhân sao? Lâm thần tim như bị đau cắt. Nhưng là, sắc mặt của hắn, vẫn là cưỡng ép duy trì bình tĩnh, coi như là tâm vạn, hắn cũng không thể ở nơi này kiếm vô đạo trước mặt biểu hiện quá đáng phân. Người theo ta như thế, cũng nghĩ ra được Vũ Hoàng. Kiếm vô đạo mặt không cảm giác nói, Lâm thần, mặc dù ta không muốn đem Vũ Hoàng để cho ngươi cho, nhưng là, ta càng không muốn đem Vũ Hoàng giao cho những cái kia rắc dưới. Lâm thần cố nén trong lòng của mình nắm chặt đau cảm giác, nhướng mày một cái, kiếm vô đạo, ngươi có ý gì? Ý của ta là, kiếm vô đạo chống rồng ánh mắt lần đầu tiên nổi lên thần thái, nhìn Lâm thần nói, ta ngươi cùng nhau liên thủ cứu Vũ Hoàng. Ít nhất. Người ta phải liên thủ đem chúng ta chung tình địch giết chết. Chúc mừng Lê Lệ Lê, trở thành quyển sách vị thứ 6 minh chủ. Thăng thêm chương 02. Chương 630, chuẩn bị tấn thăng. Chương 630, chuẩn bị tấn thăng. Liên thủ giết chết tình địch. Lâm thần khỏe miệng đột nhiên là nổi lên một nụ cười, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kiếm vô đạo. Kiếm vô đạo, đây là ngươi lần đầu tiên chính miệng nói với ta liên thủ. Vậy thì như thế nào? Kiếm vô đạo kia một luồng chớp động thần thái, rất nhanh tiêu diệt đi xuống. Lại lần nữa biến thành một bộ lạnh lùng bộ dáng, ngươi cần phải nói cho ta biết đúng là, ngươi cùng ta hợp tác hay không. Lâm thần đồng dạng là hai mắt bình thản nhìn chằm chằm kiếm vô đạo, tại sao phải hợp tác? Ngươi cho ta một cái lý do. Vào giờ phút này, lâm thần nội tâm, nhưng là vô cùng đau đớn, thần thức chấn động kịch liệt đến. Huyết lão dĩ nhiên là có thể biết được lâm thần thời khắc này tình huống, chỉ có thể thở dài một tiếng, không cách nào nói thêm cái gì. Bây giờ Lâm Thần, mặc dù nói rất bình tĩnh, nhưng là dùng một câu nói, chính là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Lâm Thần, đối phương cũng là hành động bất đắc dĩ. Huyết Lao khuyên giải nói, Vũ Hoàng Nha đầu kia là vì mình sư phó, mới nói như vậy. Là thuộc về bị buộc bất đắc dĩ, ngươi vì sao phải bây giờ như thế thương tiếc. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, không có đối với Huyết Lao nói thêm cái gì, chẳng qua là lựa chọn yên lặng. Huyết Lao nghĩ một lát, nói, Huyết Yêu Thiên Tôn đã từng đã nói như vậy một đoạn văn. Nếu là một cái nam nhân chân chính, thấy nữ nhân của mình bây giờ đặc biệt không rút, ngươi cần phải làm, chính là đi chợ giúp hắn. Lâm Thần gật đầu một cái, quả đấm gắt gao nắm chặt gấp, trong miệng chậm rãi ói thở một hơi. Huyết Lao nói, ngay tại lúc này Lâm Thần muốn phải làm. Lâm Thần dĩ nhiên có thể hiểu Vũ Hoàng Tâm, cũng không phải là nàng nguyện ý giao ra bản thân, mà là hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng chỉ có giao ra bản thân rồi. Cho nên, Vũ Hoàng Sư Tôn vô tình tiên tử chung cái này độc 10 năm quả, hắn phải nghĩ biện pháp để giải quyết. Kiếm Vô Đạo nhàn nhạt nhìn Lâm Thần, nói, địch nhân mạnh mẽ quá đáng, ta ngươi liên thủ, còn có phần thắng. Có cái nào địch nhân? Nói độc 10 năm quả, loại vật này, có phương pháp gì có thể cởi ra? Lâm Thần hỏi ra chính mình tối muốn biết hai vấn đề. Cái này độc 10 năm quả kinh khủng như vậy, có biện pháp gì có thể giải quyết? Huyết Lao giờ phút này trong lòng vô cùng do dự, hắn đương nhiên là biết nói độc 10 năm quả loại đồ chơi này độc tố như thế nào giải quyết xuống, nhưng là nghĩ đến phải trả giá cao, Huyết Lao hay vẫn là lựa chọn yên lặng. Trong lòng của hắn, Lâm Thần mới lớn hơn hết thảy, những cái khác cái gì, hắn Huyết Lao dĩ nhiên là không quan tâm. Ta không biết. Kiếm Vô Đạo nói. Lâm Thần sầm mặt lại. Nếu như ngay cả biện pháp cũng không biết lời nói, kia làm sao còn đi cứu người? Kiếm Vô Đạo nhàn nhạt liếc Lâm Thần liếc mắt, bất quá, tin đồn đan linh tộc biết đến giải thích như thế nào liền cái này nói độc 10 năm quả. Hơn nữa, theo ta được biết đan linh tộc người, trước mắt đang ở chuẩn bị, bọn họ thiếu tộc trưởng, đối với Vũ Hoàng nhưng là cảm mến vô cùng. Lâm Thần nhướng mày một cái. Huyết Lao lập tức là sợ ra tiếng, đan linh tộc cũng đi tới Thánh Linh Đại Lục. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái chủng tộc này cũng xuống. Thế nào? Lâm Thần chân mày cau lại, cái này đan linh tộc, có cái gì cổ quái? Cái chủng tộc này người, đều là chế thuốc kỳ tài, bọn họ dùng đan dược tu luyện, dùng đan dược chiến đấu vân vân. Huyết Lao khoan thai nói, mặc dù nhưng cái chủng tộc này thực lực không phải kinh khủng dường nào, nhưng là chữa bệnh, giải độc, vừa vặn cũng là bọn họ cường hạng. Tiểu tử này không nhắc tới lời nói, ta nói không chừng sẽ còn quên lãng cái chủng tộc này. Lâm Thần sau khi nghe xong, không nhịn được nói, không nghĩ tới còn có chủng tộc như vậy, đã như vậy. Chúng ta đây liền muốn từ nơi này đan linh tộc hạ thủ. Huyết Lao lắc đầu một cái, rêu cực nói, ngươi. Kiếm Vô Đạo nói không sai, nếu như ngươi một mình đi trước lời nói, đối phó đan linh tộc, căn bản là tìm chết. Lâm Thần ánh mắt nhìn chằm chằm Kiếm Vô Đạo, ngươi biết đan linh tộc ở đâu chứ? Dĩ nhiên biết. Kiếm Vô Đạo liếc mắt một cái Lâm Thần, ngươi lựa chọn hợp tác với ta rồi hả? Đang chọn trước, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Lâm Thần ánh mắt lạnh nhạt nhìn Kiếm Vô Đạo, nói. Ngươi tại sao lại lựa chọn hợp tác với ta? Không có nhiều như vậy tại sao? Ngươi cũng không nhất định tới quân quýt cái này. Chúng ta cần, chẳng qua là nhất trí lợi ích cùng không phản bội mà thôi. Kiếm Vô Đạo lạnh lùng nói. Đây là một mảnh to lớn dãy núi. Dãy núi này, tương đối kỳ lạ là, từng viên đại thụ, vô cùng khổng lồ, che ở đại từng miếng nhãn tuyến. Lâm Thần khổng lồ thần thức đảo qua mà xuống, tiện tay chính là bắn ra tỷ lệ kinh khí, trực tiếp đem yên tĩnh này rừng rậm, đánh bạo động lên. Phương viên mấy dặm yêu thú, đều tại Lâm Thần kinh khủng kình khí uy hiếp bên dưới, toàn bộ khắp nơi chạy trốn. Kiếm Vô Đạo, ngươi đã hợp tác với ta rồi, như vậy ta rồi mời ngươi giúp ta một chuyện. Lâm Thần xoay người nhìn cách đó không xa mặt đầy lạnh lùng vẻ Kiếm Vô Đạo, nụ cười nhạt nhòa nói. Ngươi tới đây làm gì? Kiếm Vô Đạo cả người bắt đầu tán phát một cổ khiếp người ma ý, cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thần, ở gặp phải trước ngươi, ta đã chuẩn bị đi đan linh tộc rồi. Mà ngươi bây giờ lại dẫn ta chỗ này. Lâm Thần cười nhạt, ngươi giúp ta một chút, để cho người khác không nên tới gần. Kiếm Vô Đạo ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thần, gàn từng chữ, thời gian bây giờ gấp vô cùng vội vã, chẳng lẽ chính ngươi không biết. Lâm Thần ánh mắt nhàn nhạt nhìn Kiếm Vô Đạo, trong lúc bất chợt, toét miệng cười một tiếng, cười phá lệ âm trầm. Kiếm Vô Đạo, lao tử Lâm Thần phải nói cho ngươi, ai mẹ nó đánh Vũ Hoàng chủ ý, chỉ cần Vũ Hoàng không phải thật tâm, ta sẽ để cho ai chết rất là thảm. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần khí thế trên người giống như là núi lửa phun trào, bộc phát ra. Lúc này, Lâm Thần ánh mắt của, để cho Kiếm Vô Đạo đống nhiên nghĩ tới một loại sinh vật. Lang. Như sói vậy ánh mắt của. Lao tử muốn tấn thăng nói đồ cảnh, ngươi cho ta xem tốt lắm. Lâm Thần hét lớn. Mà những lời này, nhưng là để cho Kiếm Vô Đạo ngây người như phỗng. Người này muốn tấn thăng nói đồ cảnh. Làm sao có thể? Chương 631, tấn thăng nói đồ cảnh, 1. Chương 631, tấn thăng nói đồ cảnh, 1. Kiếm vô đạo giờ phút này trăm ngàn lần không thể tin được mới vừa nghe được lời nói. Tấn thăng nói đồ cảnh, đùa, nói đồ cảnh ngươi nói tấn thăng liền tấn thăng sao?